sạch sẽ giống như còn có công nhân vệ sinh ở mỗi ngày quét tước giống nhau, không, giống như so với kia còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Giả Nặc âm thầm nghĩ hoặc, lần trước cùng Lý An từ nơi này đi thời điểm, nàng căn bản không có cái kia nhàn hạ thoải mái tưởng nhiều như vậy, lần này nếu không phải mặt sau đi theo Tô Mạc Ly nói. Giả Nặc tin tưởng nàng cũng là không có như vậy nhiều nhàn tâm suy nghĩ những cái đó vấn đề. Tuy rằng vấn đề này như thế trói lọi, nhưng là không có tâm tình đi hỏi chính là không có tâm tình đi hỏi. Bên ngoài hết thảy đều thực sạch sẽ liền tính là mặt khác mấy cái căn cứ cũng là không đạt được như vậy sạch sẽ trình độ. Nơi này giống như có người nào hoặc là đồ vật chính chặt chẽ mà nắm giữ này hết thảy. Giả Nặc ghé vào cửa sổ xe thượng đâu vào đấy phân tích tình huống hiện tại. Tô Mạc Ly không thể không nói Giả Nặc quan sát thật sự thực cẩn thận, lấy lời này khen Giả Nặc một câu lúc sau. Giả Nặc nghe xong Tô Mạc Ly khích lệ lúc sau, đến là không có gì Tô Mạc Ly tưởng tượng bên trong tình huống phát sinh. Ngươi nói lời này đến là ở khích lệ ta, vẫn là ở châm chọc ta, này dọc theo đường đi làm không thể lại rõ ràng đi tin tưởng chỉ cần là cá nhân là có thể nhìn ra nơi này khác thường, trừ phi là như vậy lớn lên thời gian căn bản không có người trải qua nơi này, lại hoặc là từ nơi này đi qua người đều treo. Tô Mạc Ly không thể không lại lần nữa thừa nhận Giả Nặc lời nói đều là lời nói thật, hơn nữa cùng sự thật một chút khác biệt đều không có, đi qua nơi này người xác thật như là Giả Nặc nói như vậy toàn bộ đều treo. Nhưng là những lời này hiển nhiên là không thể cùng Giả Nặc nói, nếu cùng Giả Nặc nói, còn không biết muốn làm ra cái gì chuyện xấu. Mẫu thân ý tứ chẳng lẽ là nơi này có cái gì khó lường người, đang âm thầm quan sát đến chúng ta nhất cử nhất động sao? Chính là ý tứ này. Liền tính không có ở sau lưng quan sát chúng ta nhất cử nhất động, tin tưởng chúng ta hết thể hành tung cũng nên là ở người nào đó nắm giữ trong vòng. Chúng ta đây hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người một chút liền ngồi không được, vạn nhất như là Giản Nặc nói như vậy. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Sự tình không có các ngươi hai cái tưởng tượng như vậy không xong. Giống như là ta vừa rồi nói, người kia như vậy lợi hại. Nếu thật sự muốn đối phó chúng ta nói, tin tưởng đã sớm động thủ, quả quyết sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Người nói đi. Cuối cùng một câu là Giả Nặc hỏi Tô Mạc Ly. Cũng không biết Tô Mạc Ly là bởi vì lái xe quá chuyên tâm, vẫn là nghĩ đến khác sự tình gì, thế nhưng như là không nghe được Giả Nặc lời nói giống nhau. 681 chương 681 dùng quá liền ném. Thẳng đến Giả Nặc lại đem vừa rồi nói kia lời nói lặp lại một lần lúc sau. Tô Mạc Ly mới xem như hồi qua thần. Ta tưởng cũng nên là cái dạng này. Ta nói rốt cuộc là cái dạng gì ngươi nghe rõ sao, liền lập tức phù hợp. Đương nhiên, ngươi không phải nói nơi này khẳng định là có một đôi mắt đang nhìn chúng ta nhất cử nhất động, nhưng là này đôi mắt, thực rõ ràng đối chúng ta không có bất luận cái gì ý xấu. Nếu đôi chúng ta không có bất luận cái gì ý xấu, chúng ta vì cái gì muốn không duyên cớ vô cớ vì chính mình trêu chọc một cái địch nhân. Nói không tồi, nếu lần này chúng ta cái gì cũng chưa có thể gặp được, liền như vậy đi rồi đi, miễn cho vì chính mình lộng thượng một thân chuyện phiền toái. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, Giả Nặc vẫn là hiểu. Dọc theo đường đi thập phần bình thản, không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại, thuận lợi vượt quá Giả Nặc tưởng tượng. Không có gì phiền toái, ta nhưng thật ra mất tự nhiên. Vậy ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói muốn sáng tạo ra một ít nguy hiểm tới làm chúng ta thể nghiệm một chút sao? Đương nhiên không có. Ta chỉ là ở nghi hoặc cùng kỳ quái mà thôi. Ngươi phải biết rằng thành phố S là cỡ nào nguy hiểm. Nếu ở hôm nay phía trước, có người nói cho ta, có thể cái gì nguy hiểm trạng huống cũng không phát sinh tụ rời đi nơi này, ta là khẳng định không tin. Có lẽ những cái đó tang thi là bởi vì ngươi quá lợi hại, cho nên cũng không dám ra tới. Chẳng lẽ nói ta đại danh đã truyền bá đến loại trình độ này? Ngay cả những cái đó tang thi cũng là hiểu biết. Giả Nặc cười ha ha, Tô Mạc Ly cái này lý do có thể hay không càng làm cho người tin tưởng một chút ta cái gì đại danh truyền bá. Đem tang thi cấp dọa đi linh tinh. Nếu nàng thật sự như vậy lợi hại nói, cũng không cần như vậy phí lực khí nghị cách để cao chính mình dị năng cấp bậc, càng sẽ không chật vật chạy ra xê thị. Vô luận Giả Nặc lần này từ xê thị ra tới rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng là Giả Nặc không thể phủ nhận chính là nếu không phải bị Lý Dĩnh bức tới rồi không có đường lui. Nàng là sẽ không rời đi, cũng sẽ không nghĩ đến đi thành phố B, xin giúp đỡ Hoàng Hiểu Lệ bọn họ. Ta cảm thấy người kia chưa chắc là ta, rất có khả năng là ngươi. Ta mấy tháng phía trước cùng Lý An từ thành phố S đi, tuy rằng không có gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là một ít da thịt chi khổ lại là tránh không được, mà các nàng hai cái ta tự nhiên cũng là biết đến, căn bản sẽ không có loại này siêu năng lực. Ngươi liền như vậy khẳng định là ta suy đoán, nhưng là ta cảm thấy ta cái này suy đoán có 80% khả năng đều là thật sự. Tô Mạc Ly ôn nhu cười, không nói chuyện, thần bí đến không được. Giàn Nặc thấy Tô Mạc Ly cái kia bộ dáng, kỳ thật là rất muốn phun tào. Có chuyện phải hảo hảo nói a, lộ ra cái loại này tươi cười là làm cái gì, phải biết rằng nàng thật là một cái đặc biệt vững vàng người. Là tuyệt đối không có khả năng bởi vì người nào đó xinh đẹp cười đã bị mê thất điên bắt đảo. Ở thành phố S ta có thể bảo đảm an toàn, ra thành phố S ta cũng không thể bảo đảm. Những cái đó thực vật biến dị động vật gì đó vẫn là yêu cầu chúng ta đi đối phó. Mà ta bởi vì vừa rồi áp chế vài thứ kia, thực hao phí ta tinh thần lực, cho nên, từ giờ trở đi các ngươi đem ta trở thành một cái phế nhân thì tốt rồi. Giàn Nặc, nói tốt cường đại đâu, chỉ là áp chế thành phố S mấy cái đồ vật liền biến thành như vậy. Nàng hào ghét bỏ, dùng quá liền ném không biết có thể hay không. Tô Mạc Ly như là đã biết Giàn Nặc ý tưởng giống nhau. Ngươi nên sẽ không tính toán dùng quá liền ném đi. Ta tốt xấu cũng giúp ngươi giải quyết như vậy nhiều sự tình, lấy thân báo đáp đều là xoa xoa có thừa. 682 chương 682 nhi tử đều lớn. Giàn Nặc vừa muốn chỉ trích Tô Mạc Ly Xu không biết xấu hổ. Liền nghe được mặt sau ngồi Huyền Minh mãi thanh mãi khí đưa ra chính mình nghi hoặc. Mẫu thân, lấy thân báo đáp là thần mã ý tứ. Tô Mạc Ly cười ha ha. Giàn Nặc lại tức lại giận. Ngươi hiểu như vậy nhiều làm cái gì? Nhanh lên câm miệng, tiểu tâm ta đem ngươi ném xuống. Nhi tử lại đây, làm ta ôm một cái. Ngươi nghĩ ra sự cố giao thông, ta nhưng không nghĩ, nếu muốn nhi tử, chính mình đi sinh, không cần cùng ta đoạt. Không được, ta người này tương đối bảo thủ, như thế nào cũng đến chúng ta hai cái kết hôn lúc sau, lại thương lượng sinh mấy cái sự tình. Câu nói kế tiếp, Tô Mạc Ly càng nói càng nhỏ giọng, chờ đến cuối cùng dứt khoát không có thanh âm. Ngươi xuống xe. Ta lái xe. A, Tô Mạc Ly thực hiển nhiên không phải đặc biệt lý giải Giản Nặc cách làm, như thế nào lại đột nhiên mà muốn làm hắn xuống xe đâu. Từ trước, hắn cũng không biết nói Giản Nặc thế nhưng là như vậy cần lao người. Chuyện này có phải hay không quá quái? Ta đều là vì ngươi hảo, ngươi vừa rồi không phải nói tinh thần lực dùng quá nhiều, tùy thời có khả năng hỏng mất sao, vạn nhất ngươi đột nhiên nổi điên, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Mạc Ly trên mặt vẫn luôn treo đạm cười tựa hồ cứng đờ ở khoe miệng, hán. Như thế nào cũng không nghĩ tới Giản Nặc cư nhiên sẽ nói như vậy, thế nào cũng nên là cho hắn một chút mặt mũi đi. Nơi này nhưng không riêng gì các nàng hai cái, còn có Triệu Tể cùng Huyền Minh đâu. Cuối cùng, Tô Mạc Ly liền tính phi thường không vui vẫn là quái quái dựa theo Giản Nặc chỉ thị xuống xe. Ở hai người đổi vị trí thời điểm, cũng không biết Giản Nặc là cố ý vẫn là vô tình. Mặt không đổi sắc liền từ Tô Mạc Ly trên chân giẫm đi qua. Kỳ thật, Giản Nặc kia một chút đều đã không chế chính mình sức lực, liền tính là đau, cũng sẽ không quá đau là được. Nhưng là Tô Mạc Ly phản ứng thật sự là quá kịch liệt, ngao một tiếng, ôm chính mình chân liền nhảy dựng lên. Cấp Giản Nặc hoảng sợ, ngẫm lại chính mình vừa rồi sức lực, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới là, cho nên Tô Mạc Ly hiện tại biểu tình đều là chính mình giả vờ sao. Giản Nặc nheo lại đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Mạc Ly, như là ở đánh giá Tô Mạc Ly rốt cuộc là có cái dạng nào ý tưởng giống nhau. Tô Mạc Ly phi thường hào phóng tùy ý Giản Nặc từ trên xuống dưới đánh giá, Giản Nặc cũng biết, nếu Tô Mạc Ly không nghĩ làm nàng nhìn ra tới gì đó lời nói, kia khẳng định chính là cái gì đều nhìn không ra tới. Thật sự rất đau. Đương nhiên là thật sự, ta tổng không thể tại đây chuyện thượng lừa ngươi đi. Thật là rất khó nói một việc. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tín dụng ở ta nơi này đã là phá sản sao? Khi nào phá sản, ta như thế nào không biết? Cụ thể là khi nào phá sản ta cũng là không biết. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi nói bất luận cái gì lời nói ta đều chỉ biết tin tưởng một nửa là được. Không phải đâu. Phu thê chi gian nếu đã không có tín nhiệm tồn tại, đó là phi thường có khả năng sẽ làm cho hai người cảm tình đứt gãy. Ai cùng ngươi là phu thê? Ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá mức tự mình đa tình sao? Hoa, không phải đâu, nhi tử đều như vậy lớn, ngươi còn không nhận chướng. Giàn Nặc không phản ứng Tô Mạc Ly, chính mình trực tiếp ngồi xuống ghế điều khiển. Từ cửa sổ xe ló đầu ra. Ngươi nếu vẫn là không tính toán tiến vào nói, ta cũng thật không khách khí, hiện tại muốn đi, sau đó đem chính ngươi ném ở chỗ này. Tô Mạc Ly tuyệt đối tin tưởng, Giả Nặc là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện này quả thực ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ được không? 683 chương 683 nghỉ ngơi đi. Thừa dịp Giả Nặc không đem xe khai đi thời điểm, Tô Mạc Ly chạy chậm lên xe. Giả Nặc cười như không cười nhìn chính mình bên người Tô Mạc Ly. Ân, không phải chân rất đau sao? Đúng vậy, chân rất đau. Nhưng là ngươi một hai phải kêu ta, ta lại không thể không nghe ngươi nói, liền tính là lại như thế nào đau ta cũng là muốn kiên trì a. Ta nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi chừng nào thì như vậy nghe ta nói. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, mở to hai mắt, thật giống như Giản Nặc nói gì đó khó lường nói giống nhau. Ta từ trước đến nay là nghe ngươi lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói thật, ta thật là không biết. Giản Nặc vô lực nói. Tô Mạc Ly thở dài một hơi. Ngươi là cố ý. Không sai a, ta chính là cố ý. Ngươi vừa rồi không phải nói tinh thần lực của ngươi mau dùng không sao. Mau đi nghỉ ngơi không cần nói nữa. Ghét bỏ ý tứ phi thường rõ ràng. Ta nếu là không nói, ngươi nên nhiều tịch mịch ra cho nên ta còn là nói điện thoại đi. Yên tâm, ta một chút đều sẽ không cảm thấy tịch mịch, bởi vì ta bên người còn có Huyền Minh cùng Triệu Tề A. Ngươi nếu thật là kiên trì không được nói, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không, ngươi biết chúng ta hai cái đã thời gian dài như vậy không có gặp mặt, ta cần thiết nhiều cùng ngươi nói một chút lời nói, giải ta nỗi khổ tương tư. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Tô Mạc Ly nhị nghịch ngợm hiển nhiên là đã tu luyện tới rồi nhất định trình độ, nghe xong Giản Nặc lời nói, thế nhưng vẫn là không biết hối cải tiếp tục hướng lên trên thấu. Ta cảm thấy chúng ta hai cái có rất nhiều tưởng nói. Nhưng là ta biết ngươi là bởi vì các nàng hai cái ở chỗ này, cho nên mới mà không đi chính mình mặt mũi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải là đem chuyện này nói ra đi. Giản Nặc nếu đều đã nói sẽ không đem chuyện này nói ra đi, hiện tại là làm gì? Cùng Tô Mạc Ly như vậy làm ngươi ở bên nhau ngốc lâu rồi, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn biến thành Tô Mạc Ly người như vậy, hoặc là trực tiếp bị Tô Mạc Ly tức chết. Đương nhiên, Giản Nặc là thập phần tin tưởng chính mình tố chất tâm lý. Biết là tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự. Xe chạy ở sạch sẽ trên đường, không có bất luận cái gì dân cư, duy nhất có chút pháo hoa khí chính là trong xe bốn người, lúc này liền hiện ra ra đồng bạn nhiều chỗ tốt rồi. Ít nhất bên trong không có an tĩnh đến nhân tâm hoảng trình độ. Từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là chính là ra thành phố S, lại đi 2-3 thiên lộ hẳn là liền có thể đến thành phố B. Nguyên bản nghĩ khó nhất đi thành phố B. Thế nhưng là không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Có thể nói thượng là bình tĩnh liền đi ra ngoài, trên đường chính là kia cấp thấp tang thi cũng là không có phát hiện. Giản Nặc nhịn không được trở về nhìn thoáng qua thành phố S. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc bộ dáng, cười. Ngươi đây là đang xem cái gì? Chẳng lẽ là đặc biệt không rời đi thành phố S? Giản Nặc không để ý tới ở nơi đó tự quyết định Tô Mạc Ly, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Dung Giản Nặc nói chính là Tô Mạc Ly chán sống rồi, nhưng là nàng nhưng không chán sống ai. Lái xe không xem lộ, không phải tìm chết là cái gì. Xe thông suốt ra thành phố S đi tới cao tốc trên đường. Ra thành phố S, Giản Nặc cảm giác rõ ràng không giống nhau, trên đường chất đầy rác rưởi, trên đường cũng đều là một ít vứt đi đổ vật. Nhưng là so với thành phố S, vẫn là nơi này càng như là mặt thế hẳn là có tiêu điều cùng hữu quạng. Nơi này toàn bộ đều có. Thành phố S cái loại này sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề tình huống thật sự là quá làm nhân tâm luôn cuống. 684 chương 684 mà hãm, 1. Thừa dịp Giản Nặc không đem xe khai đi thời điểm, Tô Mạc Ly chạy chậm lên xe. Giản Nặc cười như không cười nhìn chính mình bên người Tô Mạc Ly. Ân, không phải chân rất đau sao? Đúng vậy, chân rất đau. Nhưng là ngươi một hai phải kêu ta. Ta lại không thể không nghe ngươi nói, liền tính là lại như thế nào đau ta cũng là muốn kiên trì a. Ta nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi chừng nào thì như vậy nghe ta nói. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, mở to hai mắt, thật giống như Giản Nặc nói gì đó khó lường nói giống nhau. Ta từ trước đến nay là nghe ngươi lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói thật, ta thật là không biết. Giản Nặc vô lực nói.

cũng sẽ không có cái gì tánh mạng nguy hiểm, nhưng thật ra ngươi, muốn thật là gặp cái gì đến không được nguy hiểm. Ta phỏng chừng rất có khả năng sẽ đem chính ngươi ném xuống, sau đó chúng ta đào tẩu, cho nên nói ngươi hiện tại chỉ cần lo lắng cho mình an nguy liền hảo. Và, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ta nhưng thật ra không cảm thấy ta làm có cái gì không thích hợp nhi địa phương, ta chẳng qua là làm một kiện người bình thường đều là sẽ làm sự tình mà thôi, cứ như vậy ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Nghe xong Tô Mạc Ly nghi ngờ, Giả Nặc không hề nghĩ ngợi phải trả lời đến. Nay ở Tô Mạc Ly nguyên bản cũng đã là sắp vỡ vụn pha lê tâm thượng, lại hung hăng chắt thượng một đao. Tô Mạc Ly phi thường thống khổ che lại chính mình ngực, cảm thấy chính mình cả người đều phảng phất muốn thở không nổi giống nhau. Không có việc gì đi. Giả Nặc nguyên bản cũng là cho rằng Tô Mạc Ly là trang, nhưng là chân chính chém tới thời điểm lại phát hiện sự tình cũng không như là nàng tưởng tượng như vậy. Ngươi không có việc gì. Hiện tại còn không có sự, không cần lo lắng, giống như là ta vừa rồi cùng như ngươi nói vậy, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên hiện tại có chút đau đầu, nghỉ ngơi trong chốc lát hẳn là liền sẽ tốt không sai biệt lắm. Vậy ngươi vẫn là đi mặt sau nghỉ ngơi, ít nhất có thể thoải mái một chút, sau đó làm cho bọn họ hai cái tiến lên mặt tới. Giàn Nặc như vậy vừa nói, Triệu Tề cùng Huyền Minh cũng sôi nổi phụ họa. Tô Mạc Ly vốn dĩ chính là tính toán ở phía trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng bất đắc dĩ mặt khác ba người đều tương đối kiên trì, cũng liền đành phải từ hai người kêu ý từ trước mặt đi tới rồi mặt sau. Mặt sau chỗ ngồi càng rộng mở một ít, nằm xuống đi xác thật là so phía trước thoải mái rất nhiều. Bởi vì Tô Mạc Ly vừa rồi nói những lời này đó, liền tính Giản Nặc lại như thế nào tâm đại cũng nên là nghe đi vào. 686 chương 686 mà hãm, 3. Tô Mạc Ly khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này đó là được, thành phố S là nguy hiểm, nhưng là Tô Mạc Ly trợ giúp bọn họ, làm cho bọn họ tất cả mọi người bình an vượt qua nơi đó. Hiện tại cũng còn nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối không có thành phố S nguy hiểm. Tô Mạc Ly muốn truyền đạt hẳn là chính là ý tứ này, nhưng là Tô Mạc Ly rốt cuộc có phải hay không bởi vì khống chế thành phố S những cái đó nguy hiểm mà biến thành như vậy còn chờ kiểm chứng. Giàn Nặc tuy rằng biết Tô Mạc Ly đối nàng tuyệt đối không có gì ý xấu, nhưng là cũng không dám bảo đảm Tô Mạc Ly đối nàng nói đều là nói thật. Nếu Tô Mạc Ly biết Giàn Nặc rốt cuộc là nghĩ đến gì đó lời nói, hiện tại nhất định là sẽ khóc không ra nước mắt. Hắn rõ ràng một lần đều không có lừa gạt quá Giàn Nặc, vì cái gì Giàn Nặc muốn như vậy tưởng hắn. Xe tốc độ bất mãn không mau, hai sườn phong cảnh ở lùi lại. Từ thành phố S đến thành phố B trung gian không riêng gì đường cao tốc, còn có rất dài một đoạn đường núi. Đường núi buổi tối đi là nguy hiểm nhất, cho nên Giản Nặc móc ra bản đồ, chuẩn bị tránh đi kia một đoạn đường núi. Nếu thời gian không đủ dùng nói, Giản Nặc liền tính toán trực tiếp ở dưới nghỉ ngơi thì tốt rồi. Liền tính là ở trên núi nghỉ ngơi cũng là rất nguy hiểm à, bọn họ hiện tại là ở phương Nam một thế hệ, kia giống loài là có tiếng nhiều, vạn nhất từ nơi nào nhảy ra tới cái gì nàng không quen biết đồ vật, hoặc là phi thường đáng sợ đồ vật. Nàng phải làm sao bây giờ, đến lúc đó muốn xuống núi cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cho nên Giản Nặc làm như vậy cũng chỉ bất quá là một cái bình thường không thể lại bình thường quyết định. Hạ cao tốc còn có mấy cái giờ lộ, chờ đến trời tối thời điểm chúng ta vừa lúc là tới rồi ta vừa rồi nói qua địa phương, vì chúng ta an toàn bảo đảm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần lên rồi, hạ cao tốc lúc sau, trước tìm một chỗ ngốc đi. Như vậy đương nhiên hảo. Huyền Minh cùng Triệu Tề căn bản là sẽ không nói ra cái gì phản đối nói, Giản Nặc lời nói có sách mách có chứng, thật sự là làm người không thể tưởng được cự tuyệt lấy cớ. Như vậy không tốt. Tô Mạc Ly như là mới vừa tỉnh lại giống nhau. Vì cái gì không tốt? Nói thật, đang nói ra biện pháp này thời điểm, Giản Nặc cũng suy nghĩ nửa ngày, cân nhắc lợi hại dưới, vẫn là cảm thấy nàng nói cái kia biện pháp nhất đáng tin cậy. Nhưng là hiện tại Tô Mạc Ly lại nói như vậy không tốt, Giản Nặc không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, sẽ không bởi vì Tô Mạc Ly nói như vậy mà sinh khí, nhưng là Giản Nặc cảm thấy, nàng phi thường cần thiết nghe một chút Tô Mạc Ly nói rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Ngươi vừa rồi nói chúng ta hạ cao tốc lúc sau, cũng không trực tiếp đi đường núi, mà là ở không đi đường núi phía trước lựa chọn dừng lại, làm như vậy nói, tuy rằng trên núi đồ vật không thể thế nào chúng ta. Nhưng là ngươi tưởng không nghĩ tới, dưới chân núi cũng là có khả năng có nguy hiểm, huống chi cách xa nhau không xa, ngươi như thế nào liền dám phán định cái này mặt có hay không mặt trên vài thứ kia? Chuyện này ta xác thật cũng là nghĩ tới, ta không dám bảo đảm cái này mặt rốt cuộc có hay không mặt trên vài thứ kia, nhưng là chúng ta ở dưới sẽ so với chúng ta ở mặt trên hảo đào tẩu. Phía dưới cùng mặt trên khác biệt kỳ thật cũng không lớn, hơn nữa trên đường núi hẳn là so phía dưới muốn an toàn rất nhiều. Già Nặc nghe được Tô Mạc Ly nói lời này, quả thực muốn cười, thật không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tin tức. Mặt trên an toàn. Ngươi chẳng lẽ đi qua nơi này? Chúng ta muốn đi thành phố B, cho nên mặc dù là chúng ta gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng là quay đầu trở về đi. Dưới tình huống như thế, chúng ta chỉ có thể đón nguy hiểm đi lên, cho nên ta mới có thể nói, kỳ thật chúng ta ở dưới hoặc là mặt trên, chênh lệch cũng không lớn. 687 chương 687 mà hãm, 4. Vậy ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói chờ đến trời tối lúc sau chúng ta cũng đi lên sao? Không sai. Tuy rằng ngươi nói những lời này đó đều rất có đạo lý, nhưng là ngươi có phải hay không đã quên trọng yếu phi thường một chút? Chính là trời tối lúc sau, chúng ta tầm mắt sẽ đã chịu nhất định trở ngại, khi đó ngươi còn dám bảo đảm ban ngày cùng đêm khác biệt kỳ thật cũng không lớn sao. Tới rồi đêm thời điểm, chúng ta tầm mắt liền sẽ bị cực hạn đến kia một tiểu khối. Cho nên ta nói như vậy cũng không xem như có sai. Giản Nặc nói chính mình phân tích cấp Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, nửa ngày thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ ta nói có chỗ nào không thích hợp nhi? Đều đối. Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đúng là bởi vì ngươi nói những lời này đó đều đối, cho nên ta mới nói không ra lời nói. Tô Mạc Ly khởi động chính mình thân mình, hướng bên cửa sổ ngồi một chút. Nhìn bên ngoài phong cảnh, cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ đến cái gì. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly nói có chút sinh khí, nhưng lại không biết chính mình vì cái gì sinh khí. Rốt cuộc Tô Mạc Ly vừa rồi nói những lời này đó có thể nói là đáng giá thưởng thức, không có bất luận cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Nặc cũng chỉ có thể yên lặng lựa chọn câm miệng, cẩn thận ngẫm lại chính mình vừa rồi có phải hay không địa phương nào trêu chọc đến Tô Mạc Ly. Bằng không nói Tô Mạc Ly như thế nào sẽ nói như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái nói. Phía trước lộ giống như cắt đứt. Chẳng qua vô dụng bao lâu, Giản Nặc liền đem chuyện này chạy ở sau đầu. Bởi vì tân vấn đề xuất hiện, trước mắt con đường như là bị người từ trung gian chém thành hai đoạn, mặc dù là bọn họ khoảng cách còn xa, cũng có thể nhìn thấy kia màu đen đứt gây dấu vết. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là mà ham sao? Giản Nặc nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, nhìn phía trước khe hở, tự hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên tai vẫn là nhân họa. Sự thật, Giản Nặc vẫn là tương đối có khuynh hướng đây là nhân họa thêm thiên tai hợp thành bản. Có lẽ nơi này lúc trước ở tu sửa thời điểm đã bị người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hơn nữa ngày rộng tháng dài, không ai bao dưỡng cùng gần nhất nhiệt độ không khí từ từ một loạt nguyên tố thêm tầng liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Bởi vì có lớn như vậy khe hở tồn tại, xe là khẳng định không thể khai. Giản Nặc sợ phía trước có nguy hiểm, căn bản không dám đem xe khai quá dựa trước, sợ sẽ là chờ xe khai qua đi lúc sau còn sẽ phát sinh đại diện tích sụt xuống. Đến lúc đó bọn họ bốn người đều ở bên trong, chính là muốn chạy trốn, cũng là phi thường khó khăn. Giản Nặc xuống xe, Huyền Minh cùng Triệu Tề cũng đi theo đi xuống tới. Giản Nặc buồn ý là làm hai người kia ở trên xe mang theo, nàng qua đi nhìn xem phía trước rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, nhưng là Huyền Minh cùng Triệu Tề không yên tâm Giản Nặc, càng muốn đi theo Giản Nặc cùng đi. Giản Nặc nguyên bản là cự tuyệt, nghĩ thầm, nếu thật là gặp cái gì nguy hiểm nói. Chỉ sợ đợi không được này hai cái đi cứu nàng, nàng liền phải đi cứu hai người kia. Nhưng là lại nói bất quá Huyền Minh cùng Triệu Tề, đành phải mang theo hai cái con chồng trước xuống xe. Tô Mạc Ly ở ba người đi rồi không lâu lúc sau, cũng từ trên xe chậm gì gì đi xuống tới. Đi theo phía trước kia ba người cách đó không xa. Chờ đi rồi không lâu lúc sau, Giản Nặc liền không cho Huyền Minh cùng Triệu Tề đi theo. Giản Nặc cẩn thận tiếp cận kia đứt gãy địa phương. Sợ một cái dùng sức, vạn nhất nơi nào lại sụp đổ, đem nàng cũng lộng đi vào, chính là thật sự chơi xong rồi. Giản Nặc thậm chí còn cố ý đánh một chút mặt đất, chuẩn bị nhìn xem này phía dưới rốt cuộc là có cái gì tương đối kỳ ba tình huống, có thể nghĩ, Giản Nặc cái gì đều không có phát hiện. 688 chương 688 mà hãm, Nam. Tô Mạc Ly giản lược nặc bên người đi qua, thấy Giản Nặc động tác, nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Giản Nặc nheo mắt, thập phần tưởng phát hỏa, nàng dám cam đoan, Tô Mạc Ly tiếng cười bên trong khẳng định là có cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Ta đương nhiên là cười tiểu Nặc ngây thơ đáng yêu. Giản Nặc mí mắt lại bắt đầu thình thịch nhảy cái không ngừng, ngây thơ đáng yêu xác định là tới hình dung nàng từ ngữ. Giống nhau như vậy hình dung một người nói, tiềm ý tứ chính là người này đã là xuẩn hết thuốc chữa. Ngươi đây là có ý tứ gì, là ở châm chọc ta chỉ số thông minh sao? Tô Mạc Ly vô tội nhìn Giản Nặc. Ta khi nào như vậy nói, ta là ở khích lệ tiểu Nặc băng tuyết thông minh, tuyệt đối không có giống là như ngươi nói vậy ý tứ. Thật vậy chăng? Đương nhiên nói đều là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói nhưng đều là thật sự à? Ta đây liền tin tưởng ngươi. Đương nhiên phải tin tưởng ta. Liên tính cái này mặt lại như thế nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng sẽ không xuất hiện ngươi trong tưởng tượng sự tình, nếu thật sự như là như ngươi nói vậy. Ta tưởng hẳn là đã sớm ra trạng huống, hơn nữa ngươi tại đây mặt trên đánh mặt đất là nghe không được bất luận cái gì thanh âm, mặc dù con đường này thật sự thực bá đầu. Tô Mạc Ly bắt tay duỗi cho Giản Nặc. Giản Nặc hơi suy tư một chút, nương Tô Mạc Ly sức lực đứng lên. Chúng ta đi phía trước nhìn xem rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Giản Nặc gật gật đầu, quay đầu lại dùng ánh mắt ngăn lại muốn theo kịp Huyền Minh cùng Triệu Tề. Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người tuy rằng thập phần tưởng theo sau nhìn một cái, nhưng bất đắc dĩ chính là, Giản Nặc đối bọn họ hai cái lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, ở bị nhìn như vậy liếc mắt một cái lúc sau, liền tính hai người lá gan lại như thế nào đại, cũng là không dám lại làm cái gì. Phía trước hẳn là chính là tới rồi, ta chính mình đi, ngươi ở chỗ này chờ. Tô Mạc Ly ngăn cản còn tưởng đi phía trước đi Giản Nặc. Ta và ngươi cùng đi, hẳn là cũng là không có gì quan hệ. Ta không yên tâm, ngươi vẫn là ngoan ngoan ngốc tại nơi này. Ta chính mình đi liền hảo. Nay có cái gì không yên tâm, ta lại không phải bút bê sứ, ngươi nếu gặp cái gì nguy hiểm nói, không chuẩn còn muốn dựa vào ta đi cứu vớt ngươi. Tô Mạc Ly bị Giản Nặc nói hoàn toàn không có phản bác lý do. Vậy ngươi thật sự nếu là kiên trì nói, liền cùng ta cùng nhau đi. Nhưng liền tính Tô Mạc Ly lòng khẩu, Tô Mạc Ly vẫn là làm Giản Nặc đi ở mặt sau. Nếu gặp cái gì nguy hiểm, Giản Nặc cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất đào tẩu. Giản Nặc từ phía sau nhìn Tô Mạc Ly bóng dáng như suy tư gì. Tô Mạc Ly giống như là ở chính mình phía sau cũng trang bị một đôi mắt giống nhau, xoay người, nhìn Giản Nặc. Như thế nào? Có phải hay không phi thường cảm động, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ lấy thân báo đáp? Lời nói đến cuối cùng, thanh âm đã là phi thường nhỏ, nhưng lấy Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly cái này khoảng cách vẫn là bị nghe được rành mạch. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi một chân đá qua đi. Tô Mạc Ly hướng bên cạnh một trốn, phi thường nhạy bén tránh đi Giản Nặc kia một chân. Hoa, ngươi tới thật sự a? Ngươi chừng nào thì thấy ta nói rồi lời nói dối. Tô Mạc Ly vớt chính mình cầm cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi còn đừng sợ, thời gian dài như vậy, Giản Nặc thật đúng là không có nói qua cái gì lời nói dối, nôn tất ra, hành tất quả, chuyện này ở Giản Nặc trên người, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Càng đi kia khe hở bên cạnh đi, Giản Nặc liền càng lo lắng, sợ khi nào bọn họ hiện tại đứng địa phương cũng sẽ giống nơi đó giống nhau, sụp đổ đi xuống. 689 chương 689 mà hãm, 6. Sau đó nàng cùng mặt trên Tô Mạc Ly hoàn toàn ngã xuống. Rơi trên không biết tên địa phương, hoặc là trực tiếp toi mạng, chuyện như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Ngươi nếu sợ hãi, có thể bắt lấy tay của ta. Tô Mạc Ly như là nhìn ra Giản Nặc cảm xúc biến hóa. Loại này thời điểm, Giản Nặc liền tính là sợ hãi, kia cần thiết cũng là muốn làm bộ không sợ hãi, cho nên đương Tô Mạc Ly đưa ra thời điểm, Giản Nặc chỉ là cười lạnh một tiếng. Cũng không có tiếp thu Tô Mạc Ly hảo ý. Mà Tô Mạc Ly sớm đã sở thấu Giản Nặc thói quen, đối này không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Mang theo thấp thỏm tâm tình, Giản Nặc rốt cuộc là đi tới chính mình muốn đi đến địa phương. Kỳ thật sự thật cùng Giản Nặc tưởng tượng những cái đó đều là không sai biệt lắm thiếu, phía dưới đều là đen tuyển thủy hẳn là cái gì ống dẫn tan vỡ, mà làm cho nơi này hết thảy phát sinh. Xe là khẳng định không thể khai. Liên tính bọn họ tưởng từ nơi này qua đi, cũng yêu cầu mượn dùng ngoại lực, nói cách khác là rất khó. Tả hữu hai sườn hiển nhiên là không thể làm người bình thường thông hành qua đi. Chúng ta từ này mặt trên đi qua đi. Lại quan sát trong chốc lát, thấy nơi đó mặt trừ bỏ một ít vứt đi nước bẩn ở ngoài cái gì đều không có, Giản Nặc cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tung khẩu khí đồng thời, cũng nhịn không được ở chính mình trong lòng phỉ nhổ chính mình. Chỉ là phổ phổ thông thông sự tình, vì cái gì sẽ làm chính mình tưởng nhiều như vậy, trong nước có cái gì gì đó cũng thật là say. Thấy Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly đứng ở nơi đó đứng nửa ngày, Huyền Minh cùng Triệu Tề đều thực xuất ruột, tuy rằng ở chỗ này có thể rành mạch thấy rõ phía trước phát sinh hết thảy, nhưng là hai người kia vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Đương ngươi chân chính quan tâm một người thời điểm, mặc dù là nàng đứng ở lại như thế nào an toàn địa phương, ngươi cũng là sẽ cảm thấy nguy hiểm. Giản Nặc quay người lại, làm Huyền Minh đem xe thu được không gian nội. Chính mình còn lại là đứng ở chỗ này. Kiên nhẫn chờ Triệu Tề cùng Huyền Minh lại đây. Huyền Minh đi tới lúc sau, đầu tiên làm chuyện thứ nhất, chính là đem kia khe đất bên trong tình huống nhìn cái rành mạch. Hai bên chỉnh chỉnh tề tề cái khe, phía dưới chảy xuôi màu đen nước bẩn. Từ bọn họ nơi này, đến đối diện khoảng cách, ít nhất đến có hơn 20 mệ khoảng cách. Nếu lái xe nói, là khẳng định quá không đi xuống. Phía dưới những cái đó thủy bởi vì quá mức vần đục, thậm chí không có cách nào nhìn thấu bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu sâu. Này nếu là ngã xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Nói không sai, nếu thật là ngã xuống, kia cũng không phải là đùa giỡn. Khả năng liền kêu cứu đều không có liền treo. Hơn nữa này thủy tựa hồ có chút quá bẩn. Nhìn thấy kia thủy Huyền Minh cũng đã là cả người không thoải mái. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nay thủy như vậy vẫn đủ, hẳn là cống thoát nước, các ngươi cũng nên biết cống thoát nước hương vị, chính là các ngươi xem nơi này, tựa hồ không có một chút hương vị. Nghe Giản Nặc như vậy vừa nói, Triệu Tề cũng chú ý tới vấn đề này. Hút một chút cái mũi. Ta cảm thấy này thủy tựa hồ còn có điểm mùi tanh của biển. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề lời nói, không có che giấu chính mình trên mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói này thủy có vấn đề. Không phải này thủy có vấn đề, mà là ta từ này trong nước nghe ra mùi tanh của biển, giống như là chúng ta ở bờ biển hương vị. Mùi tanh của biển, đó có phải hay không thuyết minh nơi này thủy đều là nước biển? Nơi này khoảng cách bờ biển đã có khoảng cách nhất định, dựa theo giống nhau tình huống tới giảng, nơi này hẳn là nước ngọt mới đúng. Nhưng là này thủy lại có mùi tanh của biển. 690 chương 690 tiểu cảm xúc. Ngươi xác định là mùi tanh của biển, mà không phải mùi máu tươi. Đang lúc Giản Nặc tự hỏi Triệu Tề lời nói khi, Tô Mạc Ly nói chuyện. Giản Nặc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Giản Nặc. Ý của ngươi là đây là mùi máu tươi, mà không phải mùi tanh của biển. Ta có thể xác định, ngươi chẳng lẽ không có ngửi được sao? Giản Nặc đi phía trước lại đi rồi vài bước, hương vị càng lúc càng lớn, càng ngày càng gây mũi. Xoay người, nhìn về phía Tô Mạc Ly. Trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu cùng không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ở không thể tưởng tượng cái gì, tin tưởng cũng chỉ có Giản Nặc chính mình biết. Xác thật là như thế này, bất quá ngươi cái mũi như thế nào có thể như vậy nhanh nhẹ, ta ở chỗ này chỉ có thể ngửi được mùi tanh, mà không thể phân biệt rốt cuộc là cái dạng gì mùi tanh. Ta là chịu quá huấn luyện, nhanh nhẹ trình độ đương nhiên muốn so người tốt rất nhiều. Tô Mạc Ly hơi hơi mỉm cười, trả lời Giản Nặc vấn đề này. Giản Nặc đối Tô Mạc Ly cái này ba phải cái nào cũng được trả lời, cũng không như thế nào cảm mạo. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Ngược lại đưa ra tân nghi vấn. Nước biển xuất hiện ở chỗ này không thể tưởng tượng, kia mùi máu tươi xuất hiện ở chỗ này chẳng phải là càng không thể tư nghị. Xác thật là như thế này, vô luận là loại nào nơi này đều là tràn ngập kỳ quặc, cho nên chúng ta bốn cái vẫn là sớm chút rời đi nơi này, miễn cho đông nhiên đã xảy ra cái gì chẳng huống. Giản Nặc lời nói được đến nhất trí tán thành. Nếu không thể từ hai bên qua đi, như vậy chỉ có thể là từ này mặt trên đi qua. Không lớn trong chốc lát thời gian, mặt trên xuất hiện một tầng tương đối hậu băng lộ, mặt trên còn mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Ta trước tới. Giản Nặc nói xong lời này, liền chuẩn bị đi lên đi. Chỉ là không chờ Giản Nặc đi lên, liền bị Tô Mạc Ly xả tới rồi hắn phía sau. Giản Nặc thậm chí còn không kịp phản kháng. Ta trước đi lên nhìn xem. Giản Nặc không kịp ngăn cản, liền thấy Tô Mạc Ly đi tới. Tô Mạc Ly đi tốc độ không mau cũng không chậm, cùng bình thường tản bộ không sai biệt lắm thiếu. Chờ Tô Mạc Ly hoàn toàn đi tới đối diện, Giản Nặc rốt cuộc là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoạt nhìn nơi này trừ bỏ quỷ dị một chút ngoại, không có mặt khác tật xấu. Không sai, các ngươi cũng lại đây đi. Tô Mạc Ly đứng yên lúc sau, đối với kia mặt vây vây tay. Giàn Nặc thấy Tô Mạc Ly an an toàn toàn đi qua, cũng yên tâm, xoay người, làm Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người đi tới, chính mình còn lại là đi ở cuối cùng. Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người là tới trước đối diện. Đang lúc Giản Nặc chân muốn đụng vào trên mặt đất thời điểm, dị biến nổi lên, Giản Nặc thậm chí còn không có phản ứng lại đây, thật dày lớp băng cũng đã xảy ra vỡ vụn. Tiếp theo nháy mắt, thật dài màu da xúc tu, cũng đã đáp ở Giản Nặc giày thượng, nhau dính dính, nhìn liền ghê tởm. Tô Mạc Ly đang ở nghi hoặc Giản Nặc vì cái gì như vậy lớn lên thời gian đều không có bất luận cái gì phản ứng, xoay người, liền thấy được làm một màn này. Không kịp nghĩ nhiều, đôi tay kéo lấy phải bị kia quái vật cuốn đi xuống Giản Nặc. Chuyện vừa rồi quá mức đột nhiên, ở Giản Nặc không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã sắp bị kia không biết tên quái vật túm đến phía dưới. Cũng may Tô Mạc Ly phản ứng tương đối nhanh chóng, mới tránh cho như vậy sự tình phát sinh. Tô Mạc Ly cũng bất quá là so Giản Nặc phản ứng nhanh một chút, căn bản không có tới kịp làm quá nhiều phản ứng. Bởi vì muốn đem Giản Nặc kéo ra ngoài, Tô Mạc Ly bị Giản Nặc kéo tún đi phía trước di động vài bước, lập tức cũng muốn bị kéo tún đi xuống. Giản Nặc không có đối Tô Mạc Ly nói cái gì buông ra nàng linh tinh nói, bởi vì Giản Nặc biết, Tô Mạc Ly là tuyệt đối sẽ không buông ra nàng. Tại đây loại thời điểm, Huyền Minh cùng Triệu Tề chỗ tốt liền phi thường xông ra. 691 chương 691 tiểu tình thú, 2. Bạch quang chợt lóe, tiếp theo nháy mắt, Giản Nặc biến mất ở tại chỗ. Mà Tô Mạc Ly giống như là không thấy được Giản Nặc đống nhiên biến mất giống nhau, vẫn cứ là duy trì vừa rồi động tác. Không bao lâu, Giản Nặc lại xuất hiện ở tại chỗ. Kia quái dị chăng ở tìm Giản Nặc bóng dáng, mà Giản Nặc liền thừa dịp kia quái vật chưa phản ứng lại đây thời điểm bị Tô Mạc Ly tốn đi lên. Giản Nặc cả người đều ghé vào Tô Mạc Ly trong lòng ngực, hai người cùng về phía sau đảo đi. Huyền Minh thấy, phi thường thức thời tặng một cổ thanh phong, miễn cho hai người kia đụng tới đầu gì đó. Giản Nặc hoàn toàn bị Tô Mạc Ly bao ở trong ngực, căn bản không có chịu bất luận cái gì thương. Tô Mạc Ly eo nhưng thật ra bị phía dưới cục đá lạc một chút, kêu lên một tiếng. Giản Nặc luống cuống tay chân từ Tô Mạc Ly trong lòng ngực bỏ ra tới. Ngươi không có gì vấn đề đi. Tô Mạc Ly xoa xoa chính mình eo. Eo đau. Cả người đáng thương vô cùng nhìn Giản Nặc. Giản Nặc cảm thấy phi thường áy náy, ngồi xổm xuống. Phi thường ôn du hỏi. Dùng không cần ta phục ngươi. Tô Mạc Ly ở ngay lúc này kia cần thiết là nói muốn. Đương nhiên dùng, ta vừa rồi là bởi vì cứu ngươi mới bị thương. Nếu ta thật sự có di chứng gì nói, ngươi cũng muốn phụ trách chiếu cố ta cả đời. Giản Nặc căn bản không phản ứng Tô Mạc Ly nói những lời này. Tô Mạc Ly nói lời này vốn là vì chiếm Giản Nặc tiện nghi, nhưng là Giản Nặc lại không có bất luận cái gì đáp lại, thường xuyên qua lại. Tô Mạc Ly cũng liền không có vừa rồi cái loại này muốn đùa giỡn Giản Nặc ý niệm. Giản Nặc thực hiểu biết Tô Mạc Ly, biết ở cái dạng gì tình huống nói cái gì đó mới có thể làm Tô Mạc Ly không hề như vậy hứng thú bừng bừng chiếm nàng tiện nghi. Giống nhau thời điểm, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm lơ liền có thể. Làm lơ trong chốc lát, Tô Mạc Ly liền sẽ chính mình trước chịu không nổi, hiện tại chính là tình huống như vậy. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù là đã an toàn, Giản Nặc vẫn cứ là đối cái loại này mạnh mẽ lực đạo làm cho lòng còn sợ hãi. Nếu vừa rồi không có Tô Mạc Ly vì nàng giảm sóc kia một chút, nàng không chuẩn thật sự bị kia quái vật kéo đi xuống. Kia thanh hôi thủy làm Giản Nặc thật là có chút tiếp thu không tới. Là, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Giản Nặc nâng dậy Tô Mạc Ly. Huyền Minh kinh hô một tiếng. Không hề nghĩ ngợi ném mấy chục cái hỏa cầu mà đi. Những cái đó màu da dâu tiếp xúc đến Huyền Minh hỏa cầu lúc sau, phảng phất có trực giác giống nhau, toàn bộ rụt trở về. Bên này lớn như vậy động tĩnh, hiển nhiên cũng là kinh tới rồi Giản Nặc. Giản Nặc xoay người liền nhìn thấy vừa rồi những cái đó kéo túm nàng đầu sỏ gây tội cư nhiên bạo lẩu ở triệt triệt để dương quang phía dưới. Vừa rồi chỉ lo chạy thoát nguy hiểm, cũng không chú ý tới muốn đem nàng đưa vào chỗ chết rốt cuộc là thứ gì, hiện tại Giản Nặc rốt cuộc là gặp được toàn cảnh. Thịt hồng nhạt dâu, mặt trên rậm rạp đều là nho nhỏ viên viên, dưới ánh nắng chiếu xuống, xem người ra đầu tê dại. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, Giản Nặc buông lỏng ra đỡ Tô Mạc Ly tay. Chính ngươi trước đứng. Tô Mạc Ly. Giản Nặc có phải hay không đã quên một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là hiện tại hắn kỳ thật vẫn là một cái bệnh nhân A. Giàn nặc cũng không như là Tô Mạc Ly tưởng tượng như vậy, đã quên hắn là bệnh nhân sự thật. Mà là giàn nặc ở ngay từ đầu liền biết Tô Mạc Ly căn bản là trang. Lúc ấy giàn nặc cũng không có việc gì, nghĩ thầm nếu Tô Mạc Ly tưởng trang, nàng cũng liền không cần vạch trần. Quyền cho là tiểu tình thú, nhưng là hiện tại sự tình lớn, nguy hiểm, giàn nặc tự nhiên là không có thời gian kia tới quản cái gì tiểu tình thú. 692 chương 692 nguyên hình tất lộ. Tô Mạc Ly rời đi giản nặc lúc sau, cũng không eo đau, chính mình đứng lên, liền như vậy nhìn cách đó không xa giản nặc. Giản nặc cùng Huyền Minh áp dụng biện pháp không sai biệt lắm, cũng là lựa chọn lợi dụng hỏa tới bức lui này đó quái vật ghê tởm xúc tu. Giản nặc tại đây phương diện hiển nhiên là không có Huyền Minh như vậy thuần thủ. Nhưng cũng may giản nặc thông minh, thấy này đó quái vật sợ hỏa, trực tiếp làm Huyền Minh từ không gian làm ra xăng, chiếu vào kia quái vật xúc tu thượng. Những cái đó quái vật hiển nhiên là không biết giản nặc là cái gì tính toán, vẫn cứ là vô tri vô giác muốn đem giản nặc cuốn đến phía dưới đi. Giản nặc rất tinh tế, như là kia đang ở nướng bờ bờ cờ đầu bếp, một chút đem gia vị giải đặt ở những cái đó yêu cầu gia vị đồ vật thượng. Cuối cùng chỉ cần một phen hỏa liền có thể đem toàn bộ nướng bờ bờ cờ không khí đẩy đến tối cao chiều. Biết chính mình khống chế hỏa hệ dị năng cũng không như thế nào thuần thục, giản nặc đem cái này đốt lửa nhiệm vụ giao cho Huyền Minh. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói, cơ hồ là không có hoài nghi liền dựa theo giản nặc chỉ thị đem hết thể đều làm tốt. Hỏa nháy mắt lan tràn mở ra, tuy rằng không có phong, nhưng là bởi vì giản nặc sang tác dụng, kia lan tràn tốc độ cũng là mau đến không được. Giản nặc hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn thành quả còn tính không tồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, quái kỳ quặc, khó bảo toàn này quái vật sẽ không có cái gì đồng bạn linh tinh tồn tại. Tuy nói giản nặc dùng biện pháp này đem này quái vật sửa chữa quá sức, nhưng là giản nặc vẫn là có điểm lo lắng. Này đó lỏa lộ bên ngoài hiển nhiên không phải kia quái vật thân thể, mà là xúc tu rốt cuộc là có bao nhiêu không ai biết, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, giản nặc vừa rồi liền kiến thức qua. Lại thêm bọn họ cũng không biết phía trước nơi đó cùng bọn họ dưới chân địa phương có phải hay không lẫn nhau liên thông, ngẫm lại đặc biệt đáng sợ. Vạn nhất kia quái vật phục hồi tinh thần lại, từ chỗ nào đó đông nhiên liền xuất hiện đâu. Kia thật sự là dọa người gan đau. Hảo! Chúng ta hiện tại liền đi. Thấy giản nặc thần sắc như vậy ngưng trọng, đến cũng không có gì không có mắt người đi hỏi vì cái gì. Giản nặc không tính toán đem xe thả ra, hiện tại tình huống còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu tùy tiện lên xe, thật sự gặp cái gì nguy hiểm nói, kia xe ngược lại là sẽ biến thành bọn họ lớn nhất trở ngại. Chạy trốn lộ tuyến cũng sẽ trở nên khó khăn thật mạnh. Bốn người đi phía trước đi, đều muốn nắm chặt thời gian rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đồng nhiên, Huyền Minh dừng bước chân. Làm sao vậy, như thế nào không hướng trước đi rồi? Mẫu thân nghe không nghe thấy cái gì thanh âm, từ phía dưới chuyển đến thanh âm. Huyền Minh tồn tại có thể nói thượng là phi thường đặc thù, so với người bình thường ngũ quan không biết nhanh nhạy nhiều ít. Bởi vì vừa rồi chuyện đó, giản nặc không dám đại ý. Đừng nghĩ, tổng không phải là thứ tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này là vương đạo. Bất quá ta tưởng hiện tại đã là không còn kịp rồi. Tô Mạc Ly nói âm vừa ra, dị biến nổi lên, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, giống như là bị thứ gì ở dưới vặn vẹo giống nhau, trở nên chia năm xẻ bảy. Mà Huyền Minh vừa rồi nói cái loại này thanh âm, cũng càng lúc càng lớn. Thanh âm kia không phải mặt khác, đúng là kia quái vật va chạm mặt đất mà phát ra thanh âm. Vừa rồi bọn họ không nghe được bất quá là bởi vì kia va chạm trình tự quá sâu, hiện tại hết thể đều bãi ở mặt ngoài, kết quả tự nhiên là rõ ràng. Phía dưới thanh âm còn ở tiếp tục, tựa hồ không có muốn đình chỉ ý tứ, giả nặc biết chờ hết thể đều đình chỉ, kia cũng chính là kia quái vật hiển lộ nguyên hình lúc. Trước mắt, không phải tranh cường háo thắng thời điểm, nếu thông minh liền biết thừa dịp hiện tại lúc này chạy trốn mới là quan trọng nhất. 693 chương 693 chia 5 xẻ 7. Quả thật, cái này quái vật đích sắc rất lợi hại, có bản lĩnh tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục bình thường, lại có thể đột phá như vậy vững chắc mặt đất, nhưng là giản nặc trước sau tin tưởng, này quái vật nhưng không chế phạm vi nhất định là có khu vực, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là mau chóng rời đi nơi này. Rời đi cái này quái vật quản hạt trong vòng. Trên mặt đất bị kia quái vật một lần lại một lần va chạm làm cho chia năm xẻ bảy. vài người đi ở kia mặt trên cũng là khó khăn thật mạnh. Hơn nữa phía dưới tiếng đánh cho người ta mang đến thật lớn áp lực, vài người tình cảnh thật là càng thêm khó khăn. Băng phẳng đường cái vặn vẹo thành hải dương thượng phiêu bạc tiểu đảo. Từ phía dưới ra bên ngoài mạo hắc thủy, càng là làm người khó có thể chịu đựng. Mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng truyền đến, huân đầu người hôn nao trướng, nhưng hiện tại đều nghĩ nhanh lên đào tẩu, rời đi cái này địa phương quỷ quái, ai cũng không có cái kia nước mị thời gian đi che lại chính mình miệng mũi, vì thế cái loại này hương vị càng là không kiêng nể gì tràn ngập nhân thân thể mỗi cái bộ phận. Giàn nặc cảm thấy nàng sắp bị huân hôn mê đi. Lại hoặc là vừa rồi những cái đó dâu là kia quái vật công kích thủ đoạn, mà loại này hương vị cũng là kia quái vật công kích thủ đoạn. Nếu không phải công kích thủ đoạn nói, giả nặc nghĩ không ra còn có khác cái gì lý do có thể làm này thủy hương vị như vậy xú. Màu đen tản ra tanh tưởi thủy một chút từ kia khe hở trung thẩm thấu ra tới, từ nguyên lai một chút dần dần diễn biến thành có thể đem toàn bộ lộ đều phủ kín. Thấy như vậy một màn, giả nặc không biết vì cái gì bỗng nhiên nhớ tới nàng cùng Lý An ở cổ mộ trung đã từng gặp được quá tình huống. Nhớ rõ khi đó cũng như là như vậy bỗng nhiên xuất hiện thủy, sau đó những cái đó thủy. Nhanh lên rời đi này đó thủy. Già nặc như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, cả người đều không tốt. Liên tính không có già nặc nói câu nói kia, bọn họ ba cái cũng là biết hẳn là nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là rời đi không rời đi chuyện này đôi khi thật sự không phải bọn họ nói tính. Người tốc độ mau, này đó thủy tốc độ càng không chậm. Hơn nữa này đó thủy giống như là có sinh mệnh giống nhau linh hoạt, thông thường đều là bọn họ đến nơi nào, kia màu đen thủy liền sẽ theo tới nơi nào. Thường xuyên qua lại, tất cả mọi người phát hiện này đó thủy cổ quái chỗ. Nhưng phát hiện cổ quái, cũng không đại biểu bọn họ sẽ có biện pháp giải quyết, tương phản bởi vì này màu đen thủy quá mức cổ quái. Ở nhất định trình độ thượng hạn chế ở bọn họ hành động cùng tự hỏi năng lực. Mặt đất không ngừng mấp máy. Kia ngầm quái dị trăng tại hạ một giây liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Triệu Tề đi theo giản nặc bên người nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng nên tính thượng là gặp qua đại việc đời người. Nhưng là nhìn thấy này một quỷ dị một màn vẫn là có chút chân mềm. Đôi khi, có thể nhìn thấy đồ vật không nhất định là đáng sợ nhất, không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất, loại này sợ hãi đủ để phá hủy một cái tâm trí kiên định người. Phía dưới quái vật tuy rằng không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng là từ nháo ra động tĩnh tới xem, tuyệt đối không dùng khinh thường. Người tại đây loại thời điểm luôn là thích phát huy chính mình tư duy, liên tưởng kia phía dưới rốt cuộc là như thế nào một loại đồ vật. Ở như vậy thời điểm, liên tính là phía dưới quái vật gấp không chờ nổi muốn lấy bọn họ tánh mạng, cũng là không có cách nào ngăn cản bọn họ phát huy tư duy. Bởi vì trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện khác, Triệu Tề dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã ở kia màu đen trong nước. May mắn, Triệu Tề kịp thời ổn định thân thể của mình, mới tránh cho uống mấy khẩu kia màu đen thủy vận rủi. 694 chương 694 lớn nhỏ không đồng nhất. 1. Bởi vì ngươi căn bản nhìn không tới ngươi cái này cái gọi là địch nhân, tự nhiên cũng là không có cách nào làm ra cái gì hữu hiệu quyết định cùng thi thố. Tiểu ma dày đặc đồ vật. Giàn nặc sắc mặt rất khó xem, nàng tưởng phun. Nếu nàng sớm biết rằng cái này mặt rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, giả nặc tin tưởng, nàng là tuyệt đối sẽ không có loại này lòng hiếu kỳ muốn đi xem cái đến tuột cùng. Thấy được cùng đã biết hoàn toàn chính là hai khái niệm, không có hội chứng sợ mật độ cao người rất khó tưởng tượng kia một màn cấp giả nặc mang đến đánh sâu vào cùng ghê tởm cảm. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Triệu Tề cũng bị sợ tới mức không nhẹ, duy nhất so giả nặc tốt địa phương. Chỉ sợ cũng là giả nặc có hội chứng sợ mật độ cao mà Triệu Tề lại không có, đây cũng là vì cái gì Triệu Tề sẽ so giả nặc hoàn hồn mau duy nhất nguyên nhân. Ở nhìn đến phía dưới rốt cuộc là thứ gì lúc sau, giả nặc cũng không dám lại ở kia mặt trên đi rồi, không biết thời điểm cho rằng này chỉ là vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông thủy, nhưng là ở nhìn đến nơi này rốt cuộc là thứ gì lúc sau, ai tâm còn sẽ coi như vậy đại, có thể không hề áp lực tâm lý đi ở kia mặt trên. Già nặc cơ hồ là ở hoán lại đây thời điểm, liền trực tiếp ở những cái đó màu đen mặt nước bao trùm thượng một tầng màu lam nhạt băng, mặt trên còn mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Đi này mặt trên. Vài người nghe xong giản nặc nói, đều đi tới, như vậy một lộng, phía dưới những cái đó rậm rạp đồ vật như là phát hiện giản nặc tính toán giống nhau, bắt đầu gặm cắn giản nặc dùng để ngăn cách mặt băng. Nhỏ vụn gặm cắn thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người nghe ra đầu tê dại. Nếu là tâm lý thừa nhận năng lực không người tốt, nói vậy lúc này cũng đã là trực tiếp hôn mê đi qua đi. Mặt trên vài người năng lực thừa nhận tâm lý hiển nhiên là đều rất mạnh, nhưng liền tính như thế, trên người nổi da gà cũng là nổi lên một tầng tiếp một tầng. Loại này thanh âm thật sự là quá tra tấn người. Tuy rằng biết có như vậy một tầng bảo hộ, phía dưới vài thứ kia khẳng định là sẽ không tiếp xúc đến bọn họ, nhưng là biết với biết, hoàn toàn làm lơ vẫn là làm không được. A, phía dưới vài thứ kia muốn ra tới. Triệu Tề như là nhìn thấy gì giống nhau, đồng nhiên kinh hô một tiếng. Toàn bộ lớp băng đều là từ giản nặc khống chế, không có đạo lý Triệu Tề trước phát hiện không thích hợp nhi. Giản nặc sở dĩ không có bất luận cái gì động tác, là bởi vì nàng muốn nhìn một chút mấy thứ này. Rốt cuộc là muốn làm gì, rốt cuộc là có bao nhiêu đại năng lực, nhưng là giản nặc hiện tại xem như đã biết những cái đó quái vật rốt cuộc là có bao nhiêu đại năng lực. Nếu nàng không lập tức ra cố lớp băng, tin tưởng không dùng được bao lâu, kia rậm rạp cùng loại bạch tuộc đồ vật liền phải từ phía dưới ra tới. Hơn nữa nàng vừa rồi hành động tựa hồ là kích thích tới rồi mấy thứ này, làm mấy thứ này tính cách trở nên táo bạo, công kích tính cực cường. Nếu nói vừa rồi bọn họ ở trong nước đi sẽ không có cái gì nguy hiểm, như vậy hiện tại, bọn họ nếu lại đi xuống nói, khẳng định sẽ là có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, giả nặc có chút trách cứ chính mình vừa rồi xúc động. Tô Mạc Ly giống như là đã biết giản nặc đang suy nghĩ cái gì giống nhau. Không hề nghĩ ngợi an ủi nói. Nay không phải ngươi sai, chỉ là sớm muộn gì vấn đề, mặc dù không có ngươi vừa rồi tới kia một chút. Mấy thứ này cũng là sớm hay muộn sẽ công kích chúng ta, rốt cuộc thứ này không phải nhìn ghê tầm người. Nếu ta không đoán sai, phía dưới kia đại gia hỏa hẳn là cùng này đó tiểu nhân có cái gì huyết thống quan hệ đi, bọn họ lớn lên tựa hồ không sai biệt lắm. Bị Tô Mạc Ly như vậy vừa nói, giản nặc chú ý điểm lập tức thay đổi. 695 chương 695 lớn nhỏ không đồng nhất, 2. Đem nguyên bản còn ở oán trách chính mình chú ý điểm nhanh chóng chuyển rời đến vài thứ kia điểm giống nhau thượng. Ngẫm lại chính mình vừa rồi nhìn đến đồ vật cùng Tô Mạc Ly lời nói, giản nặc liền cảm thấy cả người đều không tốt, tuy rằng bọn họ cũng không có nhìn đến kia phía dưới đồ vật lư sơn chân diện mục. Nhưng là vừa rồi những cái đó tiểu nhân đồ vật bọn họ lại là nhìn một cái rành mạch, nếu đem những cái đó vật nhỏ phóng đại gấp 10 lần nói, liền cùng kia đại gia hỏa thân thể cấu tạo không sai biệt lắm thiếu. Chuyện như vậy mặc kệ như thế nào, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy tâm tắc thực. Đời đời con cháu đều tới đối phó chúng ta sao? Ngươi nói cái này chê cười kỳ thật một chút đều không buồn cười. Ta khi nào nói qua lời nói của ta là chê cười, ta nói đều là lời nói thật. Bằng không nói, ngươi chuẩn bị dùng cái dạng gì lấy cớ tới giải thích chuyện này đã trong sáng không thể lại trong sáng. Những cái đó màu đen thủy giống như là có sinh mệnh giống nhau, cơ hồ là hắn sao đi đến nơi nào những cái đó màu đen thủy liền sẽ theo tới nơi nào. Đáng sợ nhất không phải này đó, mà là phía dưới càng lúc càng lớn chấn động, thật giống như tùy thời tùy chỗ muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Tuy rằng nói giản nặc đám người sớm đã có kia phía dưới quái vật sẽ toát ra tới chuẩn bị, nhưng là ai không hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi, mặc dù cái này khả năng rất thấp, nhưng vẫn là phải có mộng tưởng. Bọn họ hiện tại mộng tưởng rất đơn giản, chính là chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái, thoát khỏi này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chỉ cần tưởng tượng đến kia đồ vật tạo hình, giản nặc trên người liền phảng phất là có được vô cùng vô tận lực lượng. Giống như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Đi phía trước chạy, cần thiết muốn đi phía trước chạy, lại không chạy nói những cái đó quái vật liền sẽ đuổi theo bọn họ. A, giản nặc đang ở đằng trước chạy vội, đồng nhiên nghe được phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, không hề nghĩ ngợi xoay người lại thấy được có thể làm giản nặc làm một năm ác mộng một màn. Ở cuối cùng Triệu Tề không biết khi nào trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng hồng nhạt đồ vật, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia đồ vật đều ở mấp máy. Ở trong nước bởi vì quá mức vẩn đục nguyên nhân mà có chút thấy không rõ mấy thứ này thật diện mạo, giờ phút này mấy thứ này bởi vì muốn hại Triệu Tề, toàn bộ lỏa lộ ở ánh mặt trời dưới. Mà vài thứ kia bộ dáng đương nhiên cũng là bị nhìn rành mạch. Triệu Tề luống cuống tay chân múa may, tưởng đem chính mình trên người đổ vật lộng đi xuống, chính là vài thứ kia lớn lên như vậy đại, Triệu Tề căn bản không có biện pháp chọn dùng hữu hiệu biện pháp lộng đi xuống. Già nặc như là mới vừa lấy lại tinh thần nhi giống nhau. Từ trên trời giáng xuống nước trôi soát Triệu Tề trên người đồ vật, tuy nói Triệu Tề trên người vẫn là có, nhưng nói tóm lại là không có vừa rồi như vậy doa người. Giàn Nặc thấy nàng tưởng biện pháp đã có hiệu quả, không ngừng cố gắng. Triệu Tề bị trong nước sở ẩn chứa thật lớn áp lực làm cho có chút không mở ra được đôi mắt, tuy rằng khó chịu cực kỳ, nhưng là Triệu Tề càng biết, Giàn Nặc hiện tại dùng biện pháp này có thể nói thượng là biện pháp tốt nhất. Nhắm hai mắt lại, cảm thụ thật lớn dòng nước từ trên người mãi cho đến dưới chân, những cái đó rầm rạp đồ vật rốt cuộc là bị xúc rửa đi xuống. Cũng may Giản Nặc tốc độ rất nhanh, dùng biện pháp thời điểm cũng đủ quyết đoán, mới không làm vài thứ kia gây thành lớn hơn nữa nhiễu loạn. Một khi chờ những cái đó quái vật bắt đầu công kích thời điểm, Triệu Tề cơ bản chính là không có thể cứu trở về tới khả năng. Vài thứ kia bị thật lớn xung lượng làm ra rất xa, Huyền Minh vung tay lên, giúp đỡ Giản Nặc đông lạnh thượng những cái đó bỏ lên tới đồ vật. 696 chương 696 lớn nhỏ không đồng nhất, 3. Hai người phối hợp ăn ý. Không kịp tùng một hơi, đinh hai nhức góc thanh âm từ phía dưới truyền đi lên. Âm âm ầm, cực kỳ giống những cái đó trầm trọng đánh xe nghiền áp mặt đất thanh âm. Không xong, kia đồ vật muốn ra tới. Lớn như vậy động tĩnh, trường điểm đôi mắt người đều biết là kia phía dưới đồ vật muốn ra tới. Triệu Tề lớn như vậy kêu một tiếng hoàn toàn chính là làm điều thừa. Liên tính chưa thấy được kia phía dưới đồ vật chân thân, cũng có thể biết này phía dưới quái vật khẳng định thực đáng sợ. Mọi người như là không có mệnh giống nhau đi phía trước chạy vội. Đi rồi không vài bước, phía dưới lộ bắt đầu vỡ vụn, nguyên bản kiên cố đường cái biến thành như là bã đậu giống nhau đồ vật. Giàn Nặc tương đối xui xẻo, chạy vội, đồng nhiên phát hiện chính mình sở trạm địa phương cùng bên cạnh có một ít kinh ngạc, lại vừa thấy, nguyên lai là nàng so với bọn hắn đều cao. Túi đầu vừa thấy liền thấy được chính mình dưới chân có thứ gì đang ở hướng lên trên không ngừng va chạm. Nhìn thấy nơi này, Giản Nặc còn có cái gì không rõ. Thứ kia lom khởi một bộ phận nhảy xuống tới. Nhảy xuống thời điểm bởi vì kia quái vật động tác, Giản Nặc thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. May mắn Giản Nặc thân thủ còn tính nhanh nhẹn, lăn hai hạ, đến là không có chịu cái gì quá lớn thương. Kia quái vật thân thể tựa hồ trên mặt đất chỉ xuất hiện một nửa. Sự thật cùng Giản Nặc vừa rồi phỏng đoán kỳ thật là không sai biệt lắm, trước mắt này quái vật lớn lên cùng những cái đó tiểu nhân đồ vật đều không sai biệt lắm thiếu. Hồng nhạt, cùng con mực diện mạo giống nhau như lúc. Trừ bỏ thể tích so bình thường nhìn thấy con mực lớn gấp mấy trăm lần, dư lại đều thực bình thường. Nhưng là Giản Nặc cảm thấy trải qua hôm nay chuyện này, nàng chỉ sợ là không có cách nào đối mặt này đó nhiều dâu đồ vật, này thật sự là có chút dọa người. Chính là ăn mấy thứ này cũng nên là có hậu di chứng. Thật ghê tởm. Có chút đồ vật phóng đại lúc sau liền sẽ không lại cho người ta mang đến ban đầu cảm giác, rất nhỏ nhánh cuối bị phóng đại bị mở rộng. Này con mực trên người hết thảy đều làm người tràn ngập ghê tởm cảm giác, nháo nháo dính dính. Mà nó trên người móng vuốt tựa như không có bị lửa đốt quá giống nhau, vẫn cứ thịt hồng nhạt. Giàn Nặc xoay người, bay nhanh nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly có điểm nghi hoặc. Không phải thực minh bạch, đối đầu kẻ địch mạnh, vì cái gì Giản Nặc vẫn là có thời gian xem nàng. Sau lại, Giản Nặc rốt cuộc là cùng Tô Mạc Ly giải thích nàng vì cái gì có thời gian này nguyên nhân. Thứ này thật sự là quá ghê tởm, ta nhìn xem ngươi tẩy tẩy đôi mắt. Tô Mạc Ly. Giản Nặc nói cái này chê cười thật sự là quá lạnh. Hắn thế nhưng cười không nổi. Hơi có chút không lời gì để nói cảm giác. Chúng ta hướng chạy đi đâu? Theo Giản Nặc chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy được mênh mông vô bờ rừng cây. Ý của ngươi là chúng ta từ rừng rậm đi qua đi. Chính là chúng ta căn bản không quen biết lộ á. Không chờ nói xong lời nói, kia đã biến dị con mực liền bắt đầu công kích Triệu Tề. Triệu Tề mặt sau kia đã phá âm tiếng la, chính là bởi vì tránh né kia biến dị con mực đột nhiên công kích. Lạch cạch một tiếng, nhào dính dính dâu đánh vào trên mặt đất xi măng vỡ thành hai nửa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thứ này tựa hồ chỉ nghĩ đem bọn họ kéo tún đi xuống, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn chính là không chết không ngừng, không đúng, vừa rồi này con mực cũng không nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, đem bọn họ tún xuống nước, bọn họ lại không phải cá cũng sẽ không ở dưới hô hấp, kết quả là không phải là tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, Giản Nặc vứt bỏ trong lòng cuối cùng một chút hổ thẹn. Sớm muộn gì sự tình, nàng chẳng qua là làm chỉnh chuyện trước tiên mà thôi. 697 chương 697 lớn nhỏ không đồng nhất, 4. Cũng may Triệu Tề vừa rồi trốn tránh thời điểm tốc độ rất nhanh, bằng không, liền ở vừa rồi liền sẽ cùng kia mặt đất giống nhau, bị chặn ngang bẻ gãy gì đó. Hình ảnh này thật sự là quá huyết tinh, quá bạo lực. Quả thực không dám nhìn. Nhưng liền tính Triệu Tề động tác thực mau trốn rồi qua đi, cũng là không thể tránh cho bị những cái đó bắn khởi cục đá cấp tạp bị thương thân thể, trên người đều là huyết, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Giàn Nặc tuy rằng không có Triệu Tề như vậy chật vật, nhưng cũng không hảo đi nơi nào là được. Tuy rằng trên người thương không có Triệu Tề nhiều như vậy, nhưng là Giàn Nặc chịu thương nói thật muốn so Triệu Tề nghiêm trọng một ít. Tuy rằng thời gian dài như vậy buôn ba đã làm vài người mỏi mệt bất ham, nhưng là xuất phát từ đối sinh tồn hy vọng cùng đối sinh mệnh theo đuổi bản năng, mấy người này vẫn là ở vẫn luôn kiên trì. Bốn người thân thể tố chất tốt nhất hẳn là chính là Tô Mạc Ly. Nhưng là Tô Mạc Ly giống như thật sự như là hắn nói như vậy, thân thể có chút không thoải mái, tới rồi cuối cùng đều là dựa vào bên người Giản Nặc kéo túm đi phía trước đi. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Giản Nặc vừa mới bắt đầu cho rằng Tô Mạc Ly là trang, nhưng là tới rồi sau lại. Giản Nặc mới phát hiện Tô Mạc Ly là thật sự rất khó chịu. Có thể. Tô Mạc Ly giống như ở thời gian rất ngắn giống như là thay đổi một người giống nhau. Nếu không phải Giản Nặc thật sự là rất quen thuộc Tô Mạc Ly, đều sẽ cho rằng Tô Mạc Ly là bị người rất một cái bao. Nếu nói Tô Mạc Ly thân thể thật sự có cái gì không thích hợp như nói, hiện tại mới biểu hiện ra tới, có phải hay không có điểm quá kỳ quái đâu. Rất lớn điểm đáng ngờ bãi ở Giản Nặc trước mặt, nhưng là hiện tại Giản Nặc hiển nhiên là không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều đồ vật. Bởi vì mặt sau cái kia quái vật vẫn luôn là ở theo đuổi không bỏ. Huyền Minh không xoay người ném một đống hỏa cầu. Tuy rằng trải qua vừa rồi kia chuyện, Huyền Minh đã biết hỏa là rất khó đối mặt sau cái kia quái vật tạo thành cái gì quá lớn thương tổn. Nhưng là làm kia quái vật thống khổ trong chốc lát vẫn là có thể làm được. Hắn muốn không nhiều lắm, chỉ cần ngăn cản trụ này con mực bước chân, cho bọn hắn một ít thở dốc đường sống liền hảo. Cuối cùng, Huyền Minh công kích xác thật là ở rất lớn trình độ thượng trở ngại kia biến dị con mực bước tiếp theo động tác. Nhưng là đồng dạng, bởi vì đau đớn, Huyền Minh vừa rồi động tác cũng là ở rất lớn trình độ thượng kích thích tới rồi cái kia quái vật. Động tác cũng trở nên càng ngày càng hung mãnh. Bọn họ vốn dĩ ý tưởng là con mực là loại cá, nói vậy không thể rời đi thủy. Nhưng là hiện tại xem ra bọn họ thật là suy nghĩ nhiều, địa phương nào đều là không có khả năng không có thủy a. Phải biết rằng mặt đất dưới nhưng đều là nước ngọt tầng, này biến dị con mực như vậy cổ quái. Giản Nặc cũng không dám tin tưởng này con mực cùng không có trải qua biến dị con mực giống nhau, nước ngọt gì đó nói vậy cũng là hẳn là có thể sinh tồn. Bởi vậy, bọn họ tình cảnh hiện tại liền rất khó khăn. Hiện tại Giản Nặc giống như có chút minh bạch vì cái gì thành phố S cơ hồ là không có gì người, có như vậy hung tàn đồ vật ở chỗ này, chỉ sợ người bình thường hẳn là rất khó mạng sống đi. Chúng ta vẫn là trước trốn đi, chờ thể lực khôi phục, trở ra giải quyết này con mực. Tuy rằng biết lúc này cười ra tới thực không thích hợp, nhưng là Giản Nặc lời nói thật sự là quá buồn cười, con mực thần mã. Các ngươi cười cái gì, này rõ ràng chính là một cái biến đại con mực. Triệu Tề sắc mặt có chút khó coi, làm từ nhỏ ở bờ biển lớn lên người, hắn đối loại đồ vật này thật là một chút đều không xa lạ. Nói thật, Triệu Tề nguyên bản vẫn là tương đối thích ăn con mực, tuy rằng hắn đối diện trước thứ này sớm đã có một phen trong lòng trải chăn. 698 chương 698 càng đáng sợ tồn tại. Trốn đi, chúng ta có thể hướng nơi nào trốn? Đương nhiên là nghĩ cách hướng trên núi trốn rồi, nơi này địa chất ta là biết đến, cơ hồ đều là cục đá, là không có khả năng có thủy, huống chi liền tính là có thủy, tin tưởng một chốc, kia con mực là không có khả năng có cái gì quá lớn làm. Mặt khác ba người nghe xong lời này, cũng cảm thấy nói có chút đạo lý, nghĩ. Bốn người hướng về trên núi phương hướng chạy lấy. Giản Nặc bởi vì trên người còn có Tô Mạc Ly, cho nên không thể tránh cho chậm lại. Huyền Minh sợ hãi Giản Nặc bị kia con mực trộm tới, đi ở cuối cùng, làm vài người không có nỗi lo về sau. Thường thường lại cấp kia phía sau vẫn luôn đuổi theo đồ vật chế tạo một ít khó khăn. Làm kia biến dị con mực không có cách nào đuổi theo bọn họ. Không thể không nói, Huyền Minh quấy rầy vẫn là có một ít tác dụng. Ít nhất không có đuổi theo bọn họ cũng là an toàn toàn tới rồi trên núi. Xuống chút nữa vừa thấy, là có thể nhìn thấy kêu biến dị con mực đang ở phía dưới xoay quanh. Muốn đuổi theo, lại không dám đi theo đi lên, kia bộ dáng giống như là kiêng dè này trên núi nào đó đổ vật giống nhau. Nay trên núi rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, giả nặc không biết, hiện tại giả nặc biết đến chỉ là bọn hắn hiện tại an toàn, cái kêu biến dị con mực là đuổi không kịp. Bốn người như là tử thi giống nhau nằm ở trên tảng đá, từng ngụm hô hấp. Trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Qua hơn nửa ngày, mới tử vừa rồi đáng sợ không khí chung tránh thoát. Giống như là giản nặc vừa rồi nói, này trên núi đều là cục đá, tuy rằng cũng có thảm thực vật, nhưng là cùng giống nhau sơn so sánh với, nơi này thảm thực vật thật sự là thiếu đáng thương. Giờ phút này, phía sau không có muốn bọn họ mệnh đồ vật, vài người lý trí cũng một lần nữa trở về đại não, kia biến dị con mực muốn đi lên, lại không dám đi lên một màn xuất hiện ở giản nặc trong đầu. Chẳng lẽ là bởi vì này trên núi thật sự như là nàng vừa rồi nói như vậy, không có thủy, kia đồ vật thượng không tới, nhưng vừa rồi kia đồ vật bộ dáng rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Ngồi dậy, nhìn thoáng qua tựa hồ không có cuối màu xám trên tảng đá, giả nặc lâm vào trầm tư. Vừa rồi kia biến dị con mực động tác rõ ràng không thể lại rõ ràng, nó ở sợ hãi nơi này, chuẩn xác tới nói nàng là ở sợ hãi nơi này nào đó đồ vật, loại đồ vật này rốt cuộc là cái gì. Giản nặc cũng là không biết, chỉ là từ vừa rồi kêu biến dị con mực phản ứng tới xem, hẳn là so nó còn muốn lợi hại rất nhiều tồn tại. Một cái biến dị con mực cũng đã là làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán, lại đến một cái so nàng còn muốn lợi hại. Nga, thiên nột, kia hình ảnh quá mỹ. Nàng không dám nhìn. Làm sao vậy, chúng ta hiện tại không phải đã an toàn sao? Làm gì vẫn là kia phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Chúng ta hiện tại là an toàn. Nhưng là chúng ta tin tưởng không dùng được bao lâu, liền sẽ không an toàn. Trong chốc lát an toàn, trong chốc lát không an toàn, ngươi đem ta đều lộng lan lộn. Ngươi xem nột, vừa rồi kia con mực một bộ hận không thể sinh nuốt chúng ta bộ dáng. Nhưng là chúng ta ở đi lên lúc sau, nó liền không đuổi theo, cũng không phải bởi vì nó thiện tâm quá độ tưởng buông tha chúng ta, mà là bởi vì này mặt trên có so nó lợi hại hơn tồn tại, chuẩn xác tới nói. Chính là kêu biến dị con mực sợ hãi này trên núi nào đó đổ vỡ, cho nên mới không dám đi lên. Bị giản nặc như vậy một phân tích, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người đều có chút ngồi không yên. Lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống tới, cảnh giác nhìn bốn phía. Giản nặc, Tô Mạc Ly vẫn là duy trì nguyên lai động tác. 699 chương 699 chiếm hữu dục. Phảng phất không có nghe được giản nặc lời nói giống nhau. Sách! Các ngươi hai cái phản ứng có phải hay không có chút quá lớn? Ta là nói này trên núi có, nhưng ta lại chưa nói kia đồ vật hiện tại liền sẽ ra tới. Là ngươi vừa rồi nói, này trên núi có rất lợi hại đồ vật, chúng ta hai cái sẽ có như vậy phản ứng, kỳ thật chỉ là làm một kiện hết sức bình thường sự tình thôi. Nha, kia dựa theo các ngươi hai cái cách nói, này còn đều là ta sai rồi. Già nặc nói có chút âm dương quái khí. Triệu Tề cùng Huyền Minh tuy rằng rất muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là lại xem giản nặc kia vô cùng khó coi sắc mặt, tức khắc ngậm miệng lại. Vui đùa cái gì vậy, giản nặc sắc mặt như vậy khó coi, bọn họ nếu là tiếp tục nói tiếp nói, khẳng định là sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Cho nên vẫn là đem miệng nhắm lại, thành thành thật thật. Này trên núi cục đá cũng thật nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có bất luận cái gì khai thác dấu vết, dựa theo hiện tại người phát rồ trình độ tới nói. Cái này trên tảng đá còn có thể như vậy hoàn hảo không tổn hao gì bảo trì ở chỗ này, cũng coi như thượng là một cái kỳ tích. Cho nên mẫu thân ý tứ là nơi này có cái gì có thể làm những cái đó muốn khai thác cục đá người sợ hãi đồ vật sao. Huyền Minh thấy giản nặc phân tích xong sau cũng không nói chuyện, mà là nhìn phương xa bắt đầu xuất thần, đi tới giản nặc bên người, đối giản nặc nói. Giản nặc thu hồi chính mình tầm mắt, cười như không cười nhìn Huyền Minh. Đoán không tồi. Ta chính là suy nghĩ, nếu này sơn nhưng dùng giá trị như vậy cao, vì cái gì sẽ vẫn luôn tại đây loại phi khai thác trạng thái hạ bảo tồn đến mặt thế. Thế kỷ 21, đủ loại tài nguyên đều tiếp cận khô kiệt. Thói quen áp bức mọi người. Ta thật sự là nghĩ không ra có bất luận cái gì lý do sẽ vứt bỏ nơi này. Giàn nặc từ trên tảng đá đứng lên, từ không gian lấy ra hồng thuốc, đi tới Triệu Tề bên người. Ta nghe thấy được trên người của ngươi mùi máu tươi. Xử lý một chút miệng vết thương đi, tuy rằng nói ở chỗ này hẳn là sẽ không có cái gì đại hình dã thú bị ngươi huyết khí hấp dẫn lại đây, nhưng nơi này cổ quái thực, ai biết khi nào sẽ có nguy hiểm. Nguyên bản muốn cự tuyệt Triệu Tề đang nghe giản nặc lời nói lúc sau, không biết sao, trong miệng nói bỗng nhiên quải một cái con nhi, nguyên bản chuẩn bị tốt cự tuyệt nói cũng không thanh vô tức biến mất ở trong cổ họng. Tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Vừa rồi bị kia đồ vật ở phía sau đuổi theo, chúng ta bốn cái chung, sợ là ngươi chịu thương nghiêm trọng nhất đi. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Triệu Tề mặt có chút đỏ lên. Ta chính mình xử lý miệng vết thương là được. Giản Nặc mở to hai mắt nhìn. Chính ngươi xử lý như thế nào? Trên người có miệng vết thương ở phía sau bối, chẳng lẽ ngươi ở phía sau bối cũng dài quá tay sao? Triệu Tề ấp a ấp úng không nói chuyện, nhưng cự tuyệt ý vị thập phần rõ ràng. Tô Mạc Ly ở ngay lúc này, từ trên trời giáng xuống, kịp thời hóa giải Triệu Tề xấu hổ. Sự thật, người Tô Mạc Ly căn bản không phải bởi vì Triệu Tề mới làm như vậy, mà là bởi vì hắn không nghĩ làm Giản Nặc nhìn đến mặt khác khác phái trần truồng bộ dáng. Mặc dù cái này khác phái chỉ là một cái tiểu thí hài nhi. Không thể không nói, Tô Mạc Ly người này cũng là muộn tao phúc hắc lòng dạ hẹp hòi tới rồi cực hạn. Giản Nặc đến là không nghĩ nhiều, thêm một cái người giúp nàng làm việc luôn là tốt, huống chi Triệu Tề còn như vậy bài xích nàng, nếu không bài xích Tô Mạc Ly, vậy làm Tô Mạc Ly chuẩn bị cho tốt. Ai, thật là một cái dễ dàng thẹn thùng hài tử. Triệu Tề bị Giản Nặc nói xong, mặt càng đỏ hơn. Giản Nặc đi tới cục đá bên cạnh, từ không gian lấy ra một ít thảm, phô tới rồi cục đá phía trên. 700 chương 700 Giản Nặc quyết định. Nhìn dáng vẻ, hôm nay buổi tối chúng ta mấy cái muốn ở chỗ này vượt qua. Dùng cái gì thấy được? Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới chúng ta hôm nay buổi tối yêu cầu ở chỗ này? Hiện tại giống như còn rất sớm đi. Ngươi xem à, hiện tại tuy rằng còn sớm, nhưng là phía dưới những cái đó con mực còn không biết đi không đi. Mẫu thân nói qua nơi này rất nguy hiểm, dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ cùng này trên tảng đá diện tích căn bản là không có cách nào ở đêm phía trước thông qua nơi này, ban ngày còn như thế nguy hiểm, tới rồi đêm, chúng ta tầm mắt sẽ đã chịu rất lớn cực hạn, tự nhiên là càng nguy hiểm. Huyền Minh phân tích đạo lý rõ ràng, rất có Giản Nặc phong phạm. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc cùng Huyền Minh hỗ động, nhẹ nhàng cười. Hiện tại ta nhưng thật ra tin tưởng đây là ta nhi tử. Nhi tử A. Ta cái này làm phụ thân thực xin lỗi ngươi a, làm người cùng ngươi mâu thân ở bên ngoài chịu khổ. Giản Nặc mới từ Tô Mạc Ly kia tô tới rồi cực điểm thanh âm lấy lại tinh thần nhi liền nghe được Tô Mạc Ly quái khang quái điều. Tuy là Giản Nặc tự nhận ra mặt dày, ở Tô Mạc Ly nói lời này lúc sau vẫn là mặt đỏ. Ngươi có thể hay không có điểm đứng đắn bộ dáng. Giản Nặc chính đang tự mình thân sắc, có thể nói là nghiêm trang đối với Tô Mạc Ly nói. Nhưng mà... Giản Nặc đứng đắn sắc mặt cũng không có thể tạo được quá lớn tác dụng. Tô Mạc Ly cùng Huyền Minh hai người ngươi một câu ta một câu kêu vui vẻ. Cuối cùng vẫn là Giản Nặc cố ý xả ra buổi tối ngủ yêu cầu chuẩn bị lều trại nàng chính mình lộng không được lấy cớ mới làm kia hồi lâu không thấy phụ tử hai người tách ra. Các ngươi hai cái nị ở bên nhau, cũng không chê người khác ghê tởm. Giản Nặc ghét bỏ ý vị rõ ràng không thể lại rõ ràng. Chúng ta hai cái là ở giao lưu cảm tình. Chúng ta đã như vậy lớn lên thời gian không có gặp mặt, giao lưu một chút cảm tình lại có thể thế nào? Tô Mạc Ly nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giản Nặc tưởng đem chính mình lỗ thai lấp kín, tránh cho độc hại. Nàng thật là không biết chính mình rốt cuộc là thích Tô Mạc Ly cái gì. Ngươi nhìn xem Tô Mạc Ly trừ bỏ lớn lên xoáy một ít, nói chuyện thanh âm dễ nghe một ít, bản lĩnh cường một ít, còn có cái gì đáng giá hắn thích? Toàn thân đều là tật xấu, người lười, tự luyến. Nói chuyện độc miệng, lai lịch thần bí đều là sai a. Tiểu thư dạ như vậy xem ta là làm cái gì, chẳng lẽ ngươi đã là gấp không chờ nổi muốn đầu nhập ta ôm ấp chúng sao? Yên tâm, ta ôm ấp đem vinh viễn vì ngươi rộng mở. Tô Mạc Ly một bên nói, một bên bày ra một cái ôm tư thế. Giản Nặc ai qua đầu, chắc quá thân mình, không tiếng động nôn mửa một phút. Chờ tâm tình của mình đã không sai biệt lắm, Giản Nặc mới quay lại thân mình. Lại lần nữa xoay người, quả nhiên là không có nhìn đến kia làm Giản Nặc vô cùng ghê tởm một màn. Hai người ly rất xa, nôn khan, thoạt nhìn hẳn là này hai người cũng bị chính mình vừa rồi kia một màn ghê tởm quá sức. Giản Nặc nhướng nhướng chân mày, xem ra không phải nàng thừa nhận năng lực quá kém, mà là chuyện này xác thật là thực ghê tởm người, bằng không nói, hai người kia phản ứng cũng liền không thể lớn như vậy. Chính mình lời nói đem chính mình cấp ghê tởm quá sức. Các ngươi hai cái này cũng coi như thượng là độc nhất phân đi. Tô Mạc Ly cùng Huyền Minh thế nhưng không lời gì để nói, bởi vì bọn họ thực bi thảm phát hiện, Giản Nặc nói đều là lời nói thật, các nàng hai cái đang nói xong rồi kia lời nói lúc sau, xác thật là đem chính mình ghê tởm quá sức. Buổi tối thời điểm chúng ta hai cái thay phiên gác đêm. Tấm tắc, còn muốn gác đêm. Giàn nặc sờ sờ chính mình cằm, nghĩ nàng rốt cuộc là tiến không gian đâu, vẫn là tiến không gian. 701 chương 701 tiên tĩnh đêm. Nếu không tiến không gian nói, bọn họ ở chỗ này khẳng định là phải có người gác đêm, nhưng là bọn họ hiện tại thân thể đã thập phần mỏi mệt, còn muốn lo lắng có thể hay không có thứ gì đột nhiên ra tới công kích bọn họ, xác thật là có điểm khó. Chúng ta đi không gian nghỉ ngơi một đêm tính, bên ngoài hoàn cảnh ác liệt không nói, chính là khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, chúng ta mấy cái hiện tại dáng vẻ này cũng là rất khó đối phó. Nói rất có đạo lý, chúng ta hiện tại liền đi vào, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai buổi sáng ra tới thời điểm rời đi. Tô Mạc Ly đối với giản nặc không gian không có một chút kinh ngạc, bốn người vào không gian. Trên tảng đá thượng trừ bỏ một ít dấu chân xác minh nơi này vừa rồi có người tồn tại qua sự tình. Thái dương dần dần rơi xuống, thanh lanh ánh trăng chiếu vào trên tảng đá thượng, cũng không tính quá lượng ánh sáng cấp toàn bộ cục đá trên núi bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt. Bùn hẳn là một mảnh yên tĩnh trên tảng đá, lại nhớ tới một trận nghiền áp mặt đất thanh âm cùng với thuộc về dã thú chu lên. Làm cho cả trên tảng đá đều có chút quỷ dị. Có thứ gì xuất hiện ở vài người vừa rồi biến mất địa phương. Đi lạc. Khinh khinh nhu nhu thanh âm, giống như tình nhân gian nỉ non, tại đây hoang vắng cục đá trên núi xuất hiện có chút nói không nên lời quỷ dị. Tiến vào không gian chính là có một cái chỗ tốt. Đó chính là không cần lo lắng cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, càng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm sẽ từ cái gì không biết địa phương đống nhiên xuất hiện. Vài người đơn giản ăn một ít đồ vật, thu thập một chút chính mình trên người, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì không gian hữu hạn, cho nên chỉ có thể hai người ở bên nhau. Giản Nặc nguyên bản tính toán là nàng cùng Huyền Minh ở bên nhau nghỉ ngơi, nhưng là Tô Mạc Ly nói cái gì cũng không đồng ý, tỏ vẻ giường vị trí là hữu hạn. Mà nếu như là Giản Nặc nói vậy, hai người ở bên nhau khẳng định là không có cách nào ở trên giường ngủ, cho nên Tô Mạc Ly nghĩ ra biện pháp tốt nhất chính là nàng cùng Giản Nặc ở trên giường, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người ở trên sofa. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, tưởng từ Tô Mạc Ly trong ánh mắt nhìn ra một ít đồ vật. Tô Mạc Ly đứng ở tại chỗ thoải mái hào phóng làm Giản Nặc xem. Giản Nặc nhìn nửa ngày cũng không có thể từ Tô Mạc Ly trong ánh mắt nhìn ra cái gì, Tô Mạc Ly ánh mắt thực chính trực, giống như là hắn vừa rồi nói những lời này đó thật sự chỉ là đơn thuần ra chủ ý. Tấm tắc, ngươi cố kỵ như vậy nhiều làm cái gì, nơi này nhiều như vậy người, liền tính ta muốn thế nào, cũng không dám a. Chẳng lẽ nơi này không có nhiều như vậy người, ngươi liền dám sao? Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, không thể không cười làm lành hai tiếng. Giản Nặc đem chính mình trên người đồ vật cởi đi xuống. Cầm sạch sẽ quần áo đi ra ngoài, tùy tiện thay đổi một chút. Giản Nặc xem này vết máu loang lổ quần áo, nghĩ thầm, nếu là có thời gian nói, nàng hẳn là đem nơi này lại hảo hảo lộng lộng, ít nhất thay quần áo thời điểm cũng muốn có địa phương a. Giản Nặc hiện tại nơi địa phương là nàng chính mình lâm thời làm cho một cái ở nhà ở bên cạnh phòng ở. Bốn người cũng không nói gì, Giản Nặc nói qua, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là bảo tồn chính mình thể lực, miễn cho sau khi ra ngoài gặp được cái gì nguy hiểm, không có cách nào giải quyết. Tuy rằng không có tâm tư ngủ, nhưng lại nhưng không ai nói chuyện. Ngày mai nếu chúng ta không có cách nào ở trời tối phía trước rời đi này trên tảng đá, chúng ta buổi tối vẫn là tới trong không gian nghỉ ngơi. Ta tổng cảm thấy này trên tảng đá thượng khẳng định là có rất lớn nguy hiểm. Có thể hay không là ngươi cảm giác xảy ra vấn đề. 702 chương 702 trên tảng đá. Ta trực giác còn không có xuất hiện quá vấn đề. Có lẽ lần này ngươi chính là xuất hiện ảo giác. Giản Nặc căn bản chưa thấy được bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là nàng liền nói này trên núi có nguy hiểm. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc căn bản chưa thấy được kia cái gọi là nguy hiểm rốt cuộc là thứ gì liền nói như vậy, bọn họ không tin cũng là có thể lý giải. Này trên núi xác thật là rất nguy hiểm. Đang ở Giản Nặc cùng hai cái tiểu thí hài tranh chấp thời điểm, Tô Mạc Ly nói chuyện. Ngươi biết là cái gì nguy hiểm? Giản Nặc nghe được Tô Mạc Ly lời nói phi thường kỳ quái, kỳ thật giống như là vừa rồi Huyền Minh nói, nàng bất quá cũng là một loại dự cảm mà thôi, rốt cuộc là có cái dạng nào nguy hiểm, Giản Nặc là không biết. Giản Nặc bởi vì không biết mới tò mò, Tô Mạc Ly nếu đã như vậy nói, liền chứng minh người này khẳng định là biết một ít thứ gì. Tô Mạc Ly không nói chuyện. Liên ở giản nặc cho rằng Tô Mạc Ly là chuẩn bị dùng không nói lời nào đến trả lời nàng vấn đề khi. Tô Mạc Ly bỗng nhiên nói chuyện. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là này trên núi thực quỷ dị là thật sự. Kia biến dị con mực sẽ đình chỉ công kích không phải một cái trùng hợp, tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, ta cũng chỉ là vận mệnh chú định một loại cảm tưởng thôi. Giản nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, cảm thấy có chút không thể tin được, chính mình dùng loại này hư vô mở mịt đồ vật tới phán đoán phương hướng cũng đã là thực không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Tô Mạc Ly cũng là nói như vậy. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người vừa rồi tuy rằng là có chút không thể tin được giản nặc lời nói, nhưng là Tô Mạc Ly cũng đã nói, này liền không phải có thể hay không tin tưởng vấn đề, mà là bọn họ cần thiết phải tin tưởng vấn đề. Không có khả năng hai người phán đoán đều xuất hiện lớn như vậy lệch lạc, đó chính là nói này trên núi khẳng định là có cái gì. Trước an an tĩnh tĩnh ngủ đi, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Giàn nặc thấy Huyền Minh cùng Triệu Tề tựa hồ là bị vừa rồi bọn họ nói những lời này đó cấp dọa tới rồi, vẫn là trứng mắt, ở nơi đó không biết nghĩ cái gì. Sợ hai người không chịu hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai khẳng định là muốn khó chịu. Giống như là Tô Mạc Ly nói này trên núi như vậy nguy hiểm, bọn họ cần thiết bảo tồn chính mình cũng đủ sức lực cùng tinh khí thần nhi. Giàn nặc cùng Tô Mạc Ly không phải lần đầu tiên cùng chung chăn gối. Đương nhiên lần này, giàn nặc cố ý ở bên trong lộng một giường chăn, ngăn cách hai người khoảng cách. Tuy rằng Tô Mạc Ly luôn miệng nói chính mình là chính nhân quân tử, nhưng là giàn nặc vẫn là có chút không thể tin được, hơn nữa minh sắc cùng Tô Mạc Ly tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Nếu hắn cũng không có gì ý xấu, có hay không này chăn không đều giống nhau. Tô Mạc Ly nhìn giản nặc phi thường thuần khiết bộ dáng, tức khắc có chút nói không nên lời lời nói, hảo đi, hắn thừa nhận chính mình là có điểm tiểu tâm tư, nhưng hiện tại cũng là cái gì cũng chưa. Bởi vì đêm qua nói chuyện, vài người đối với nơi này hung tàn có càng sâu tầng nhận thức. Muốn nhanh lên rời đi nơi này, cũng chỉ có thể nhân lúc còn sớm xuất phát, chính là như vậy. Vài người cũng không dám bảo đảm chính mình rốt cuộc là khi nào mới có thể ra này sơn. Cục đá sơn tuy rằng không giống như là mặt khác sơn, có rất nhiều thảm thực vật sẽ trở ngại đến bọn họ đi trước con đường. Nhưng là cục đá nhiều kia cũng là một kiện chuyện phiền toái, hơn nữa ở trên tảng đá đi càng khó đi. Chùi lùi cục đá, căn bản không có bất luận cái gì gắng sức điểm, ngẫu nhiên 2-3 viên từ kia khe đá ra đời mọc ra tới tiểu thảo, bọn họ cũng là không dám mượn lực. Lớn lên như vậy yếu ớt, khẳng định thừa nhận không được bọn họ trọng lượng. Dưới tình huống như thế, vài người tốc độ chậm có thể. 703 chương 703 nóng cháy. Theo thái dương càng lên càng cao, cục đá mặt ngoài cũng bị thái dương chiếu xạ, mặt trên độ ấm trở nên càng ngày càng cao. Tới rồi cuối cùng đã diễn biến thành có thể bị phỏng người làn da độ ấm. Giàn nặc lùi về chính mình tay, nhìn mặt trên dấu vết, lại nhìn cục đá. Này cục đá hút nhiệt tính giống như rất mạnh. Liên tính là nóng bức ngày mùa hè, thái dương sẽ đem cục đá độ ấm thêm cao, nhưng là cũng không đến mức đến trình độ này. Huống chi hiện tại tuy rằng có tương đối sung túc dương quang, nhưng là tuyệt đối không đạt được làm này đó cục đá độ ấm như vậy cao trình độ. Này cục đá khẳng định là có cổ quái. Xích viêm thạch, trong truyền thuyết một loại cục đá, hút ánh mặt trời lúc sau liền sẽ trở nên nóng cháy vô cùng. Sẽ đem ánh nắng chiếu xạ toàn bộ bao phủ đến tự thân. Chúng ta đây ngày hôm qua thời điểm vì cái gì không có gặp được loại tình huống này. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta ngày hôm qua lên núi thời điểm, sắc trời đã khuya, cho nên sẽ phát sinh loại chuyện này cũng là một kiện tương đối bình thường sự tình đi. Này đến cũng là, chính là này mặt trên độ ấm như vậy cao, chúng ta căn bản không có biện pháp từ kia mặt trên qua đi. Hiện tại ta rốt cuộc là biết vì cái gì kia biến dị con mực không chịu lên đây, nếu là theo đi lên, tin tưởng lúc này đã biến thành ván sắt con mực đi. Trên tay thương thế nào? Tô Mạc Ly vòng qua kia phía dưới thế, xoay người đi tới giản nặc trước mặt. Không chờ giản nặc nói chuyện, liền trước đem giản nặc tay bắt lên. Lòng bàn tay giữa, có một đạo thực thấy được bỏng rát. Loại này thương là đau nhất, làm khó giản nặc như vậy lớn lên thời gian không có nói một câu đau. Tô Mạc Ly giải khai chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra một đống chai lọ vại bình, đem thuốc bột ngã xuống giản nặc lòng bàn tay. T. Giản nặc đau hô một tiếng, muốn rút về tay mình. Nhưng là Tô Mạc Ly tay nắm chặt lấy giản nặc tay, Giả Nặc căn bản không có biện pháp đem chính mình tay từ Tô Mạc Ly trong tay rút về đi. Kiên nhẫn một chút, nếu không mặt dược, tiểu tâm sẽ có thương tích sẹo, huống chi này trên tảng đá vi khuẩn rất nhiều, nếu cảm nhiễm liền không hảo. Ở nghe được Tô Mạc Ly nửa câu đầu lời nói thời điểm, Giả Nặc vừa định nói, có cái vết sẹo gì đó cũng không tính cái gì, huống chi lại là ở trên tay, nhưng là đang nghe Tô Mạc Ly nói sau câu nói lúc sau. Giả Nặc tức khắc đem còn không có tới kịp nói ra đi nói lại nuốt trở vào. Cảm nhiễm gì đó, nghe liền cảm thấy thực đáng sợ. Vì tránh cho chính mình này tay có phế bỏ khả năng, Giả Nặc vẫn là cảm thấy nàng hẳn là ngoan ngoan thượng dược. Tô Mạc Ly động tác hiển nhiên rất quen thuộc, không lớn trong chốc lát công phu, Giả Nặc tay liền bị bao thành bánh trưng. Giả Nặc cơ cơ tay mình. Ta đều cái này đức hạnh chúng ta còn làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn dựa vào các ngươi ba cái sao? Ngươi yên tâm hảo, vô luận thế nào, chúng ta ba cái cũng là sẽ không ném xuống ngươi. Triệu Tề cho rằng Giản Nặc là lo lắng bọn họ sẽ ném xuống nàng. An ủi nói. Giản Nặc. Kỳ thật nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, ở Giản Nặc trong tiềm thức liền biết mấy người này tuyệt đối sẽ không đối nàng có bất luận cái gì bất lợi, nhưng là hiện tại. Nếu Triệu Tề đều đã nói như vậy, nàng cũng liền từ Triệu Tề ý tứ đi. Vậy các ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Ngàn vạn đừng đem ta ném. Đương nhiên. Giả Nặc nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn chung quanh cục đá, tức khắc cảm thấy nhân sinh gian nan. Tuy rằng cái này sơn không xem như quá mức đầu tiêu, nhưng là bởi vì cục đá nhiều hơn nữa thật lớn, căn bản không có biện pháp có thể hoàn toàn vòng qua này đó cục đá. 704 chương 704 trừ phi phi. Trừ phi bọn họ sẽ phi, nhưng là bọn họ lại không phải điểu, căn bản không có biện pháp từ nơi này qua đi. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại chỉ có thể bị động chờ ở nơi này sao? Chờ đến trời tối xuống dưới thời điểm lại đi. Hiện tại xem ra tựa hồ chỉ có thể như vậy, kia trên tảng đá độ ấm càng ngày càng cao. Chúng ta hiện tại nơi cái này địa phương không có cục đá là an toàn, nhưng là tiếp theo cái có thể đặt chân địa phương còn không biết ở đâu. Nếu tùy tiện dẫm lên đi, rất có khả năng chúng ta sẽ bị dính ở kia mặt trên. Nay cục đá như vậy cổ quái. Trước kia như thế nào chưa từng nghe nói qua, dựa theo hiện tại người này đặc tính, như vậy một chỗ, hẳn là đã sớm biến thành một cái cảnh điểm, hoặc là cái gì bảo hộ khu, tổng không thể là ở chỗ này nửa điểm đều không nổi danh đạt. Giả Nặc đưa ra chính mình cho tới nay nghi hoặc, nói thật, nàng cũng không phải hoài nghi Tô Mạc Ly nói không phải lời nói thật, vừa rồi trên tay nàng miệng vết thương chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng nếu thật sự như là Tô Mạc Ly nói như vậy tà môn, nơi này vì cái gì như vậy lớn lên thời gian đều không có bị người phát hiện, lại hoặc là bị người cố tình xem nhẹ rớt. Ai nói cho ngươi nơi này vẫn luôn không có bị người phát hiện, sớm tại mười mấy năm trước, nơi này cũng đã bị người phát hiện. Hơn nữa lúc ấy cũng phái ra không ít người chuẩn bị tiến thêm một bước quy hoạch nơi này, nhưng là ngươi vừa rồi cũng thấy được, nơi này thật sự là cổ quái thực, thường xuyên qua lại, cũng bị người gác lại xuống dưới. Ý của ngươi là nói nơi này sớm đã bị người phát hiện, nhưng nếu nơi này như vậy cổ quái, làm quy hoạch đều gác lại, hẳn là cũng có cái gì tin tức toát ra đi thôi, tổng sẽ không giống là như bây giờ, không có bất luận cái gì tin tức. Gác lại không đại biểu liền phải có tin tức truyền ra đi, giống như là ngươi vừa rồi nói như vậy tà môn, ai còn dám hướng ra truyền tin tức. Cho nên ngươi cái gì cũng không biết cũng là thực bình thường sự tình, huống chi mười mấy năm trước ngươi mới bao lớn. Giả Nặc tỏ vẻ, Tô Mạc Ly lời nói xác thật là rất có đạo lý. Nhưng là 10 năm trước, nàng là một cái không lớn tiểu hài nhi, Tô Mạc Ly mới bao lớn. Chẳng lẽ nói Tô Mạc Ly là từ cái gì trên núi chạy xuống tới tiểu yêu tinh đâu? Cho nên mới sẽ như vậy tuổi trẻ. Tô Mạc Ly thấy Giả Nặc cái kêu biểu tình liền biết Giả Nặc khẳng định là không tưởng cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, không bao lâu, Giả Nặc lời nói, xác minh Tô Mạc Ly cái này ý tưởng. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Nói cái gì? Ngươi trước muốn xác định ngươi sẽ không sinh khí, ta mới có thể hỏi. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, có chút vô ngữ. Nếu đã biết nàng có khả năng sẽ sinh khí. Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Tô Mạc Ly cơ hồ có thể khẳng định Giản Nặc hỏi ra nói khẳng định là làm nàng đặc biệt tức giận cái loại này lời nói. Ta muốn biết ngươi hiện tại tuổi rốt cuộc là bao lớn, hoặc là nói ngươi tuổi rốt cuộc là tạo nhiều ít giả. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta sẽ ở tuổi thượng tạo giả, chẳng lẽ là ta lớn lên đặc biệt già nua vẫn là mặt khác? Giả Nặc dùng tay che đậy một chút ánh mặt trời, phi thường đứng đắn đối với Tô Mạc Ly nói đến. Ta tưởng, ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều đi, ta như thế nào có thể là như vậy nông cạn người. Nông cạn, tuổi vấn đề ngươi thực để ý. Giả Nặc ở Tô Mạc Ly uy hiếp hạ lắc lắc đầu, nhưng là trong lòng lại đang liều mạng phun tào, ai có thể không thèm để ý tuổi vấn đề. Tưởng tượng đến người mình thích có thể là một cái khụ khụ khụ. Cả ngươi đều không tốt đâu. Ta đây liền nói cho ngươi lời nói thật đi, kỳ thật ta đã vải thiên tuế. 705 chương 705 cái gì thanh âm? Giả Nặc. Sự thật, nếu Tô Mạc Ly đổi cái biện pháp nói chuyện này nói, Giả Nặc có lẽ lẫn nhau có một ít khả năng tin tưởng. Nhưng là Tô Mạc Ly nói cái này thật sự là quá thái quá. Lao yêu quái gì đó quả nhiên thực đáng sợ. Tuy rằng biết Tô Mạc Ly nói đều là lời nói dối, nhưng là vì làm Tô Mạc Ly gạt người lừa có thành tựu cả một ít, Giả Nặc còn là phi thường thức thời giả bộ phi thường sợ hãi bộ dáng. Làm Tô Mạc Ly nội tâm được đến một loại phi thường quỷ dị thỏa mãn. Kỳ thật đâu, Tô Mạc Ly gặp được Giả Nặc cái kêu biểu tình thỏa mãn cảm nhưng thật ra không có, tâm tắc nhưng thật ra có không ít. Nếu ban ngày thời điểm nơi này không thể làm người hành tẩu, như vậy chỉ có thể chờ đến buổi tối thời điểm trở ra. Cũng may Giản Nặc không gian cùng loại đèn tin linh tinh đồ vật tồn tại không tính thiếu, không cần lo lắng, nửa đường thượng không có chiếu sáng đồ vật, duy nhất tương đối tâm tắc khả năng chính là buổi tối đường núi khẳng định khó đi, đã chịu chính mình thị giác ảnh hưởng, buổi tối đi thời điểm muốn so ban ngày phí rất lớn sức lực. Nhưng là hiện tại bọn họ không còn biện pháp, chỉ có thể chờ đến buổi tối thời điểm tiếp tục hành tẩu. Chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát sao, chờ đến buổi tối thời điểm hảo lên đường. Hảo, kỳ thật liền tính lại như thế nào nghỉ ngơi, cũng là như vậy, đêm qua thời điểm bọn họ đã ngủ như vậy lớn lên thời gian, hiện tại lại làm các nàng ngủ, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên thời gian liền ở vài người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi quá khứ. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Giả Nặc cưỡng chế tính làm vài người ngủ một giấc. Thái dương dần dần tây nghiêng, vài người sửa sang lại hảo ba lô, một lần nữa đi ra không gian. Sợ vài người sẽ buồn ngủ, ra tới thời điểm, Giả Nặc đem sở hữu thủy đều đổi thành trà đặc. Trên tay cầm chùy thủ, vài người hướng về sơn bên kia nhìn lại. Giả Nặc không phải không nghĩ tới đi xuống, nhưng là kêu biến dị con mực giống như là muốn cùng bọn họ liều mạng thượng giống nhau, vẫn luôn canh giữ ở phía dưới không có rời đi quá. Bọn họ nếu là tưởng đi xuống đó là tuyệt đối không được. Bởi vì kia con mực liền ở nơi đó chờ bọn họ. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể lật qua cái này trên tảng đá. Chỉ hy vọng trừ bỏ nơi này cục đá tương đối quái dị ở ngoài, nơi này sẽ không lại có mặt khác vấn đề. Cục đá trên núi tựa hồ không có bất luận cái gì sinh vật, im ắng, chỉ có bốn người tiếng bước chân quanh quẩn. Vài người làm một bên nói chuyện vừa đi. Làm như vậy tuy rằng có chút tiêu hao thể lực, nhưng đây cũng là không thể không một cái biện pháp. Trời tối chăm chú, đánh mất đồng bạn tỷ lệ cũng không nhỏ. Vẫn luôn nói chuyện thiếm, ít nhất có thể biết chính mình đồng bạn rốt cuộc đi không đi lạc. Suy, nơi này cũng thật khó đi, ta nguyên bản nơi này sẽ so với kia loại xanh un tươi tốt sơn muốn hảo tẩu rất nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, là ta quá ngây thơ rồi. Giả Nặc một bên di động tới thân thể của mình, một bên trả lời. Ngươi mới biết được là ngươi quá thiên chân. Kỳ thật thật sự như là Huyền Minh nói như vậy, nơi này thoạt nhìn giống như thực dễ dàng, nhưng là thật sự hướng lên trên đi thời điểm ngươi sẽ phát hiện, thật sự rất khó. Hơn nữa đêm, một chân thâm một chân thiện, đèn tin tuy rằng có quang, nhưng là căn bản không có biện pháp chiếu xạ đến toàn bộ. Đi lên phí lực khí còn phí thời gian. Sợ một cái không chú ý liền lăn đi xuống. Cà ca ca. Giả Nặc động tác một đốn, lại vừa thấy bên người vài người đều ở. Nghĩ chính mình có phải hay không thất thần cho nên cũng không quản cái loại này thanh âm, tiếp tục đi phía trước đi tới. Nhưng là đi rồi không bao lâu, lại nghe được cái loại này thanh âm, cái loại này thập phần nhỏ vụn thanh âm, giống như là thứ gì ở gầm cắn. Lần này, không ngừng là Giản Nặc nghe được loại này thanh âm, bên người mấy người cũng nghe tới rồi loại này thanh âm. 706 chương 706 trong bóng đêm quỷ hỏa. Cái này, Giản Nặc cuối cùng là có thể khẳng định. Loại này thanh âm tuyệt đối là từ các nàng bên người chuyển tới, hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Nghĩ đến đây, Giả Nặc lập tức dừng lại muốn đi tới nệm bước, những người khác cũng cùng Giả Nặc giống nhau, không hề đi phía trước hành tẩu. Cầm trên tay chùy thủ đề phòng, sợ từ địa phương nào đống nhiên xuất hiện thứ gì. Vài người đợi trong chốc lát, cũng không lại nghe được cái loại này thanh âm. Một trận gió lạnh thổi lại đây, không khỏi làm người thân thể có chút tê dại. Đợi nửa ngày, cũng chưa thấy được thứ gì, Triệu Tề nhịn không được. Có phải hay không vừa rồi chúng ta nghe lầm, chỉ là tiếng gió. Giả Nặc không nói gì, sự thật, Giả Nặc cũng tương đối hy vọng cái loại này thanh âm thật sự như là Triệu Tề nói như vậy, là tiếng gió mà không phải cái gì mặt khác thanh âm. Nhưng là Giản Nặc càng biết này căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Tiếng gió sao có thể là ca ca? Bọn họ bên người khẳng định là có thứ gì, mà loại đồ vật này thực sẽ ẩn ấp, nếu nó không cố ý phát ra cái gì thanh âm, hoặc là cố ý hiển lộ ra chính mình thân ảnh, bọn họ thật là rất khó phát hiện loại đồ vật này tồn tại. Giản Nặc sắc mặt rất khó xem, cùng kia đấy nổi có liều mạng. Hiển nhiên, loại đồ vật này tồn tại rất là khó giải quyết. Đáng sợ nhất không phải có thể nhìn thấy địch nhân, mà là không thấy được địch nhân. Có thể hay không chỉ là đi ngang qua, chúng ta hiện tại đã an toàn. Giản Nặc quay đầu thật sâu nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái, như là ở tự hỏi vì cái gì Huyền Minh sẽ nói ra như vậy ngu ngốc nói giống nhau. Còn đi ngang qua, mệt Huyền Minh có thể nói ra tới, khác không nói, chính là nàng cái này nghe người xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Mặc kệ thế nào, bọn họ hiện tại không phải không ra tới sao. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi, sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Huyền Minh nói âm vừa ra, cách đó không xa, đống nhiên sáng lên. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, lại đủ để cho vài người xem đều là rành mạch. Phía trước kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, có phải hay không này trên núi còn có người khác tồn tại, hắn ở hù dọa chúng ta, cho nên mới cố ý giả thần giả quỷ. Lúc này, Giả Nặc ngay cả phun tào Huyền Minh lời nói. Đều không nghĩ phun tào, chỉ cần là đầu óc không có bệnh, tin tưởng giống nhau người đều sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này chạy đến nơi đây, vì chỉ là hù dọa người. Nếu đối phương thật sự cùng bọn họ có thù oán nói, tin tưởng cũng sẽ không chỉ là hù dọa đơn giản như vậy. Đã có thù, vì cái gì không trực tiếp giết các nàng, như vậy không phải càng có thể báo thù. Tại đây trên núi Mai Phục, mặc dù bọn họ rất lợi hại, muốn làm được toàn thân mà trở về là thực khó khăn, cho nên Huyền Minh vừa rồi lời nói cơ bản chính là không thành lập. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, cẩn thận một chút bốn phía, nếu thật là hướng chúng ta tới, hắn khẳng định bốn hy sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Nghe xong Giản Nặc lời nói, vài người lại lần nữa đi phía trước đi đến. Đi rồi rất xa, cũng không có thể lại lần nữa nghe được cái loại này ca ca thanh âm cùng màu lam ánh sáng. Phía trước giống như chính là vừa rồi phát ra ánh sáng địa phương, chúng ta tiểu tâm một chút. Hết thể đều thực bình tĩnh, nhưng là ai có thể biết ở như vậy bình tĩnh không khí hạ che giấu rốt cuộc là như thế nào sát khí. Các ngươi nói phía trước rốt cuộc là cái gì? Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Có thể xuất hiện ở chỗ này, tổng không phải là cái gì thứ tốt là được. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc vấn đề, Mạc Danh cảm thán. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói những lời này đó, càng thêm lo lắng. Nắm chủy thủ tay không tự giác mà nắm thật chặt. Sợ bỗng nhiên từ địa phương nào chui ra người nào. 707 chương 707 màu lam. Ta ở đằng trước đi. Các ngươi ở phía sau. Vài người nguyên bản trình tự là Giản Nặc đi tuất đằng trước mặt, nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, Tô Mạc Ly lại đưa ra muốn đổi vị trí. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, càng thêm lo lắng. Tô Mạc Ly giống như là đã biết Giản Nặc đang suy nghĩ thứ gì giống nhau, vô vô Giản Nặc tay, trấn an nói. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Giản Nặc không có cách nào, đành phải làm Tô Mạc Ly đi ở đằng trước. Theo mọi người cách vừa rồi sáng lên địa phương càng ngày càng gần, Giản Nặc tâm cũng bị nhắc tới cổ họng nhi. Không biết là Giản Nặc ảo giác vẫn là khác cái gì, nàng tổng cảm giác nơi này thổ địa muốn so đường địa phương ướt át rất nhiều. Cầm đèn tin chiếu xạ một chút địa biểu, Giản Nặc chấn động. Ánh sáng sung túc, nàng không có khả năng nhìn lầm. Cục đá cùng cục đá chi gian khe hở đều là đỏ thám sắc vết máu. Giản Nặc sẽ cảm thấy nơi này có chút ướt át. Hoàn toàn là bởi vì nơi này dẫm lên đi cảm giác cùng chung quanh không giống nhau. Vết máu xuất hiện ở vừa rồi lam quang hiện lên địa phương. Giản Nặc tạm dừng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Huyền Minh thò lại gần nhìn thoáng qua Giản Nặc nhìn chằm chằm địa phương, chấn động. Nơi này sao có thể có vết máu, hơn nữa xem này dấu vết bộ dáng. hẳn là cùng vừa rồi chúng ta nhìn đến lam quang thời gian lẫn nhau ăn khớp. Vết máu xuất hiện nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì, giả nặc cũng là không biết. Này trên núi tựa hồ càng ngày càng cổ quái. Cảm giác này giống như là có người nào biết chúng ta tới, cho nên ở nơi đó giả thần giả quỷ. Giả nặc vừa nói, một bên ngồi xổm xuống thân, lấy ra chùy thủ, đào đào kia đỏ thám sát thổ. Ra ngoài giản nặc đoán trước, cái này mặt tựa hồ vẫn là có cục đá, nàng chùy thủ mới vừa đâm vào một nửa, liền không thể đi xuống, phía dưới như là có cái gì cứng rắn đồ vật cách trở giản nặc muốn tiếp tục thử ý tưởng. Cái này mặt tựa hồ có thứ gì? Có thể hay không là cục đá? Nếu là cục đá, hết thể cũng liền có thể nói thông. Nơi này sơn vốn dĩ chính là trên tảng đá, những thứ khác không có, cục đá khẳng định là nhiều. Thổ phía dưới có cục đá cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Không giống. Nào biết, giản nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói lúc sau, lại là lắc lắc đầu. Truy thủ liền ở giản nặc trên tay, giản nặc đương nhiên là nhất hiểu biết người kia. Tuy rằng kia đồ vật liền ở dưới, nhưng là giản nặc từ thanh âm kia cùng độ cứng cũng có thể kết luận cái này mặt tuyệt đối không phải cục đá. Vậy ngươi cảm giác cái này mặt rốt cuộc như là thứ gì? Ta cũng không biết. Giản nặc cũng cảm giác không ra rốt cuộc thứ gì, nhưng là khẳng định không phải cục đá là được. Nay hẳn là chính là chúng ta vừa rồi nhìn đến kia lam quang nguyên nhân. Nhưng nếu đây là lam quang nguyên nhân, những cái đó vết máu lại hẳn là như thế nào giải thích? Ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, nếu nơi này không nguy hiểm, chúng ta liền nhanh lên rời đi nơi này hảo. Giản nặc đứng lên. Bởi vì thời gian dài ngồi xổm, có chút choáng váng đầu. Choáng váng đầu. Tô Mạc Ly nửa ôm lấy giản nặc, làm giản nặc dựa vào chính mình trên người. Hơn nửa ngày, giản nặc mới cảm giác dễ chịu điểm. Ta nhớ rõ ta không có tuột huyết áp thật xấu a. Thân thể của mình chính mình hiểu biết, trước kia giản nặc cũng làm quá không ít lần động tác như vậy, chính là không có một lần như là hôm nay như vậy xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ nàng là bởi vì mấy ngày này buôn ba cho nên mới có thể như vậy. 708 chương 708 rớt xuống lăng mộ. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, nơi này cổ quái thực. Lắc lắc đầu, cảm giác chính mình không sai biệt lắm, giản nặc mới tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Liên ở bốn người chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng, ngay sau đó, vài người không kịp phản ứng, liền biến mất ở mặt đất. Gió thổi qua, dưới ánh trăng, vẫn là nguyên lai bộ dáng, hết thể tựa như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Giản nặc không biết khi nào mới một lần nữa có ý thức, chung quanh đen như mực, cái gì đều nhìn không tới, đống nhiên ngồi dậy, lại phát hiện chính mình cánh tay truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, mồ hôi lạnh theo gương mặt giữ lại. Trong bóng đêm sờ soạn một trận nhi, giản nặc lấy ra đèn tin, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện hiện tại nàng ở vị trí hẳn là dưới mặt đất. Quanh mình một mảnh đen nhánh. Ở mất đi ký ức cuối cùng một giây, giản nặc rõ ràng nhìn đến bọn họ là cùng nhau xuống dưới. Nhưng là hiện tại chỉ có nàng một người, những người khác đâu. Giản nặc dám khẳng định nơi này chỉ có nàng một cái, bởi vì nơi này căn bản không có mặt khác tiếng hít thở, nếu có lời nói, không có tiếng hít thở. Kia không phải liền đại biểu người đã không có sao, cho nên giản nặc mới có thể nói thà rằng chung quanh không có người khác. Ở thổ thượng lại ngồi trong chốc lát, giản nặc mới đứng lên tử. Không hề nghĩ ngợi lắc mình chui vào không gian, chuẩn bị xử lý một chút miệng vết thương lại đi. Kia phía dưới cổ quái thực, ai biết có thể hay không ở nàng xử lý miệng vết thương thời điểm bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện thứ gì. Vào không gian lúc sau liền phát hiện Huyền Minh cũng là che lại chính mình tay ngã xuống trên mặt đất. Huyền Minh hiển nhiên cũng là vừa tiến vào. Giản nặc thấy chỉ có Huyền Minh một người, vội hỏi nói. Ngươi vừa rồi xuống dưới thời điểm không có nhìn thấy bọn họ hai cái sao? Ở trong không gian chỉ có bọn họ hai người, cái này bọn họ chỉ rốt cuộc là ai tự nhiên là không cần nói cũng biết. Huyền Minh chịu thương muốn so giản nặc nhẹ một ít. Không có, ta tỉnh lại thời điểm liền không có nhìn đến bọn họ, ta cảm thấy mẫu thân sẽ tới không gian, cho nên liền vào không gian. Giản nặc gật gật đầu, giúp đỡ Huyền Minh xử lý một chút trên người miệng vết thương. Từ không gian ra tới thời điểm, bọn họ là ở giản nặc vừa rồi biến mất địa phương xuất hiện. Vừa rồi giản nặc bởi vì nóng lòng tìm được bọn họ mấy cái, cho nên căn bản không có chú ý này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng là hiện tại giản nặc bởi vì muốn đi ra ngoài, cần thiết muốn quan sát chung quanh hoàn cảnh, hảo từ giữa đạt được manh mối. Bốn phía đều là dùng cục đá xây thành, rõ ràng chính là nhân công kiến tạo mà thành. Nhìn có chút quen thuộc một màn, Giản Nặc nhịn không được ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ nơi này cũng là một cái mộ địa, nghĩ đến lần trước ở mộ địa trung tao ngộ, Giản Nặc có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia mộ địa có lẽ đã tính thượng là mộ địa bên trong nhất ôn nhu tồn tại, nhưng dù vậy, tới rồi cuối cùng, Giản Nặc cùng Lý An cũng là thiếu chút nữa quải tới đó. Nơi này mặt trên đã như vậy kỳ quặc, phía dưới khẳng định càng kỳ quặc. Nói không chừng muốn so với bọn hắn ban đầu gặp được cái kia mộ địa nguy hiểm gấp trăm lần, nghĩ đến đây, Giản Nặc liền có chút tâm tắc. Mấu chốt nhất chính là nguyên bản bốn người còn bị chia làm hai nửa, sai, còn không biết có phải hay không hai nửa, Tô Mạc Ly còn không thế nào lo lắng, Giản Nặc càng lo lắng chính là Triệu Tề, nếu Triệu Tề cùng Tô Mạc Ly không ở bên nhau, cơ hồ là giữ nhiều lành ít. Duy nhất đáng giá vui mừng chỉ sợ cũng là, ở xuất phát thời điểm Giản Nặc liền đã từng dự đoán quá sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên mỗi người ba lô đều có đồ ăn, chính là những cái đó đồ ăn cũng chỉ đủ Triệu Tề nhiều nhất chống đỡ 4 ngày tả hữu thời gian. 709 chương 709 phân tán. Nói cách khác bọn họ cần thiết ở 4 ngày trong vòng tìm được Triệu Tề, nếu không liền tính Triệu Tề không có gì nguy hiểm, chỉ sợ cũng là sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà toi mạng. Như vậy xem ra, để lại cho bọn họ thời gian nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít. Kỳ thật bọn họ vừa rồi đều là từ một chỗ rơi xuống, giống nhau tới giảng, bọn họ hiện tại hẳn là ở bên nhau mới đúng, nhưng là bọn họ lại là tách ra. Giản Nặc hỏi qua Huyền Minh rơi xuống địa phương, Huyền Minh chỉ nói nàng rơi xuống địa phương chung quanh đều là cục đá, mà Giản Nặc nơi này đều là thổ, thực rõ ràng, bọn họ rơi xuống đều không phải một chỗ. Mà Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề hai cái cũng có rất lớn khả năng không phải ở một chỗ. Bởi vì sụp đổ, nơi này đường bị thổ chôn thượng đại bộ phận, gặp được tương đối tiểu nhân địa phương, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người chỉ có thể không lưng hướng ra bò, gặp được có chút địa phương mặc dù là hai người muốn dùng bò sát tư thế đi ra ngoài cũng là làm không được. Dưới tình huống như thế, hai người chỉ có thể lựa chọn dùng công cụ đào ra một cái lộ, không thể nghi ngờ. Như vậy hành động ở rất lớn trình độ thượng thả chậm hai người động tác, Giản Nặc tuy rằng phi thường sốt ruột, nhưng cũng là biết chuyện này cấp không tới. Cứ như vậy, Giản Nặc cùng Huyền Minh vừa đi một bên đi phía trước đào, đào bất động liền nghỉ một lát nhi, ở không biết bao lâu thời gian lúc sau rốt cuộc là từ kia trong đất đi ra. Trước mắt hết thể rộng mở thông suốt, không có vừa rồi hít thở không thông cảm giác. Trên mặt đất thời điểm nếu Giản Nặc không nhìn lầm nói, cùng mặt trên cục đá đều là giống nhau. Phía dưới đều là dùng cái loại này cục đá phô lộ, hai bên vách tường cũng là đồng dạng, hơn nữa làm Giản Nặc càng kinh ngạc sự tình chính là nơi này có quang. Hai bên cách không xa chính là chụp đèn, ánh sáng chính là từ bên trong truyền ra tới. Thấy này bốn phía bố trí liền biết nơi này chỉ sợ đã là có chút năm đầu. Như vậy nơi này đều sáng lên. Này chẳng lẽ chính là Trường Minh Đăng? Xem qua vô số trộm mộ tiểu thuyết Giản Nặc nghi hoặc sinh ra. Thượng một lần, nàng cùng Lý An tiến cái kia mộ địa đều là dùng dạ minh châu chiếu sáng lên, là giao nhân làm, mà giao nhân lại là ở biển rộng chỗ sâu trong, kia nơi này cùng biển rộng như vậy gần, có phải hay không chính là trong truyền thuyết giao nhân chi? Như vậy nghĩ, Giản Nặc rời đi kia đèn một chút, nếu thật là như vậy, nhiều như vậy giao nhân đèn yêu cầu nhiều ít giao nhân a, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mẫu thân. Giản Nặc dị thường hành động hiển nhiên bị Huyền Minh xem cái rõ ràng chính xác. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, còn muốn nhanh lên tìm được các nàng hai cái, chúng ta mới có thể tìm ra khẩu, ta chừa chút ký hiệu. Mẫu thân, nơi này là không phải chính là mộ địa A, bên trong có phải hay không cũng có trong sách viết cương thi. Nay không phải ở đóng phim, cái gì kêu cương thi, mệt ngươi có thể nói ra tới. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói lúc sau. Tức khắc có chút dở khóc dở cười, thật là không biết Huyền Minh rốt cuộc là từ đâu biết đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là ta cũng cảm thấy nơi này quái quái, khẳng định rất nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định, địa phương nào có thể không nguy hiểm đâu, nếu thật sự như là ta đoán như vậy nơi này hẳn là còn sẽ có cơ quan linh tinh tồn tại, chúng ta cần thiết tiểu tâm một chút. Huyền Minh gật gật đầu. Kỳ thật không cần Giản Nặc nói, Huyền Minh cũng là sẽ cẩn thận. Nhìn chung Huyền Minh xem qua những cái đó trộm mộ tiểu thuyết, mộ địa liền không có bình thường thời điểm. Hùng chi cái này mộ mặt trên cục đá đều đã như vậy kỳ quái, còn có kêu bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất màu lam quan mang, tổng dấu hiệu đều biểu lộ cái này lăng mộ xác thật là rất nguy hiểm. 710 chương 710 bích họa. Biết rõ nguy hiểm, lại không cẩn thận, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao. Trống trải mộ đạo nội chỉ có giản nặc cùng huyền minh tiếng bước chân ở hồi đường, cùng với hai người câu được câu không nói chuyện thanh, nói không nên lời quỷ dị. Kỳ thật, giản nặc ghét nhất chính là loại này thật dài mộ đạo, loại này chỉ có thể liên tiếp đi phía trước đi, mà không thể lui về phía sau. Như vậy cảm giác thật sự là tao thấu. Hai bên trường minh đang tản ra từ từ vầng sáng, hai bên trên vách đá không biết khi nào bắt đầu có bích họa. Bởi vì giản nặc còn ở lo lắng Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, căn bản không có thời gian kia đi chú ý trên vách đá đồ vật, đến là huyền minh gặp được hai bên bích họa có chút kinh ngạc. Mẫu thân, này hai bên bích họa như thế nào như vậy cổ quái? Lăng mộ trong vòng sẽ có bích họa cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là này lăng mộ thượng bích họa thật sự là thái cổ quái. Nói như vậy, lăng mộ trên có khắc họa đồ vật phần lớn đều là thần thú hoặc là tượng trưng cho nào đó điểm lành đồ vật. Nhưng là cái này mộ đạo hai bên khắc họa đồ vật hiển nhiên là cùng bọn họ ngày thường nhìn thấy những cái đó đều không giống nhau. Giản Nặc nghe xong huyền minh lời nói, cũng chuyển qua đầu, đem chính mình tầm mắt chuyển rời đến bích họa thượng. Kỳ thật Giản Nặc nguyên bản tưởng nói cũng không phải cái này, nàng là tưởng nói, mặc dù này bích họa ở như thế nào cổ quái, lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Bọn họ hiện tại yêu cầu làm chỉ là nhanh lên rời đi nơi này mà thôi. Nhưng là đương giản nặc tầm mắt chuyển rời đến những cái đó bích họa thượng thời điểm, cũng bị hoảng sợ, này bích họa. Thật sự như là huyền minh nói như vậy, tà môn thực. Sở hữu bích họa đều là hoa văn màu, ngay lúc đó người cũng không biết là dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đủ làm này đó bích họa sinh động như thật. Mặt trên khắc họa tựa hồ là viễn cổ thời đại hiến tế, giản nặc sở dĩ dám như vậy khẳng định hoàn toàn đều là bởi vì kia mặt trên đồ vật. Mấy cái đại nhân vây quanh ở một cái hình vuông cái bàn bên cạnh, mặt trên còn bày một cái tiểu nữ hài, phía trước còn có một ít cống phẩm. Cổ đại người thích dùng người sống hiến tế cũng không phải hiếm lạ sự tình, thông thường đều là nơi nào có cái gì tai nạn, liền lộng một ít tiểu hài nhi đưa qua đi. Tuy rằng đã sớm biết loại chuyện này tồn tại, nhưng là thật sự nhìn đến mấy thứ này cùng nghe nói vẫn là có rất lớn khác nhau. Bích họa giống như là lấy còn tiếp phương thức tiến hành. Từ cái kia hiến tế trường hợp mãi cho đến cuối cùng đem tiểu hài tử đưa vào biển rộng hình ảnh. Giản Nặc chỉ là nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, tuy rằng nàng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nói tóm lại vẫn là có thể khống chế chính mình. Mà huyền minh giống như là chứ ma giống nhau, tới rồi cuối cùng, tay thế nhưng cũng rôi đi ra ngoài. Giản Nặc làm sao dám làm huyền minh tiếp xúc này bên cạnh đồ vật, này bích họa tồn tại thời gian chỉ sợ không ngắn. Như vậy lớn lên thời gian vẫn cứ là có thể bảo trì ban đầu tươi đẹp, khẳng định là làm cái gì tay chân. Nếu tùy tiện tiếp xúc đến này mặt trên đồ vật, ai biết sẽ có cái gì phản ứng dây chuyền. Huyền Minh bị Giản Nặc chạm vào một chút, rốt cuộc là hồi qua thần nhi. Giản Nặc thấy thế, rốt cuộc là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói câu thật sự lời nói, vừa rồi Huyền Minh cái kia bộ dáng sắc thật là thực doa người. Thật giống như bỗng nhiên chi gian mất đi khống chế chính mình năng lực giống nhau. Huyền Minh hiển nhiên là không rõ ràng lắm Giản Nặc vì cái gì chạm vào nàng một chút, kỳ quái nhìn Giản Nặc. Mẫu thân, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi muốn đi sờ kia mặt trên bích họa, ta chạm vào ngươi một chút, ngươi mới không có tiếp tục, chẳng lẽ nói ngươi đối chính mình vừa rồi làm sự tình cũng chưa ấn tượng. Nói tới đây, Giản Nặc có chút hái hùng khiếp vía. 711 chương 711 sinh động như thật. Huyền Minh không nói gì, gián tiếp thừa nhận Giản Nặc vừa rồi lời nói. Mẫu thân ý tứ, chẳng lẽ là này bích họa thượng có cổ quái? Nói không chừng, nơi này thật sự là quá cổ quái, bao gồm chúng ta ở mặt trên nhìn đến cục đá lang quang, cùng với kêu biến dị con mực phản ứng đều là thuyết minh nơi này tương đối kỳ quái, vẫn là không cần tùy tiện đi đụng vào thứ gì mới hảo. Dừng một chút, Giản Nặc nhìn bên cạnh bích họa còn nói thêm. Hơn nữa ngươi xem này bốn phía bích họa, trải qua như vậy lớn lên thời gian thế nhưng không có một chút phai màu tình huống, nơi này bản thân chính là có không khí, không có khả năng không hề ảnh hưởng. Ta trước kia thời điểm đi qua một cái khác lăng mộ, bên trong bích họa tuy rằng bảo tồn không tồi, nhưng là tuyệt đối không đạt tới như là này phúc bích họa sinh động như thật trạng thái. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, không chịu nổi một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi Giản Nặc đã từng nói qua, nàng muốn yên lặng này bích họa sự tình, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Thực hiển nhiên, Giản Nặc là sẽ không lừa hắn, nếu hắn thật sự sờ soạng đi lên, không chuẩn thật sự sẽ xuất hiện cái gì tương đối kỳ quái sự tình. Nghĩ đến đây, Huyền Minh yên lặng hướng trung gian đứng lại, chuẩn bị cách này hai bên bích họa xa một chút. Hai người lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, bích họa nội dung lại thay đổi. Chỉ là lúc này nội dung lại cũng không phải cái gì hảo nội dung. Cũng là hiến tế, cùng vừa rồi không giống nhau chính là, lần này hiến tế quy mô rõ ràng chính là so lần trước lớn hơn nữa một ít, hơn nữa lần này hiến tế nhân vật cũng biến thành một ít thiếu nữ. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại ở địa phương chính là bích họa thượng cái này dân tộc huyệt mộ? Không phải không có loại này khả năng. Nhưng là làm như vậy có phải hay không có chút quá biến thái? Đem loại này hiến tế đồ vật khắc họa ở chính mình huyệt mộ thượng. Vừa nói, Huyền Minh đó là cả người run lên. Hiển nhiên là đối với huyệt mộ chủ nhân loại này cách làm thập phần ác hàn. Chúng ta xem mấy thứ này là biến thái, là cảm thấy tàn nhẫn. Có lẽ ngay lúc đó người cảm thấy loại chuyện này là theo lý thường hẳn là, ở cổ đại, hiến tế có thể nói thượng là một loại tương đối thần thánh tồn tại. Giản Nặc nhìn kia mặt trên y phục trên người, hy vọng có thể từ những người đó xuyên y phục thượng nghiên cứu ra dấu vết để lại. Chính là Giản Nặc lại không phải chuyên môn nghiên cứu loại đồ vật này người, sao có thể đối mấy thứ này biết đến là rành mạch. Trừ bỏ tương đối có chứa đặc sắc phục sức Giản Nặc có thể nhìn ra cụ thể niên đại, giữ lại hết thảy, Giản Nặc căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Thực hiển nhiên, này mặt trên khắc họa người phục sức cũng không tồi, nhưng là xa không đạt tới đời nhà Hán trình độ. Cho nên nói, huyệt mộ chủ nhân hẳn là ở Hán trước kia, lại sau đó, Giản Nặc cũng không biết. Biết đến điểm này đồ vật liền cùng không biết không có gì khác nhau. Ngược lại là làm người ruột gan côn cào. Bởi vì nếu đã biết một chút, liền muốn cho chính mình biết đến càng nhiều một chút, như thế tuần hoàn, kết quả cuối cùng tựa hồ chính là có thể đoán trước như vậy. Thật là thật nhiều biến thái. Huyền Minh líu lưỡi, hiển nhiên đối Giản Nặc nói mấy thứ này tương đối kinh ngạc. Càng biến thái còn có rất nhiều. Bích họa càng như là ở còn tiếp chuyện tranh giống nhau, thông thường đều là một mặt tường là một cái chuyện xưa, bên trong đem sở hữu bước đi đều khắc họa phi thường cẩn thận. Từ này tinh xảo bích họa liền có thể nhìn ra, lúc ấy ở kiến tạo cái này huyệt mộ thời điểm, chắc là tiêu phí đại lượng nhân lực. Mà trước mắt cái này huyệt mộ niên đại nói vậy cũng là muốn so nàng lúc trước nhìn thấy cái kia muốn xa rất nhiều. Rất kỳ quái một loại cảm giác, cái kia huyệt mộ tuy rằng có cơ quan, nhưng là Giản Nặc lại cảm thấy chính mình sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. 712 chương 712 vĩnh hằng thời gian. Mà cái này huyệt mộ Giản Nặc tuy rằng từ bắt đầu đến bây giờ cũng còn không có gặp được bất luận cái gì cơ quan, nhưng lại có một loại phi thường nguy hiểm, sẽ uy hiếp đến sinh mệnh cảm giác. Giản Nặc không biết này rốt cuộc là đến từ thân thể chỗ sâu trong bản năng vẫn là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, Giản Nặc đối nơi này thực đề phòng. Đề phòng nguyên nhân chính là liền Giản Nặc chính mình cũng không biết là vì cái gì. Mộ đạo rất dài, tựa hồ không có cuối giống nhau, nếu không phải bốn phía bích họa ở phát sinh biến hóa, Giản Nặc đều sẽ cho rằng chính mình căn bản không đi. Đi rồi ước chừng mấy cái giờ lúc sau, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai cái ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Nơi này giống như là có không khí lưu thông giống nhau, đi rồi như vậy lớn lên thời gian, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đã mệt mỏi. Kiệt sức thật sự là không thích hợp ở cái này cổ quái huyệt mộ đốc. Bọn họ cần thiết muốn dưỡng hảo thân thể của mình mới có thể đâu cái bảo đảm chính mình sẽ không bị thương tổn. Giản Nặc lấy ra chính mình đồng hồ, chuẩn bị xem một chút thời gian, tuy rằng nàng cảm thấy là đi qua mấy cái giờ mà thôi, nhưng là càng chuẩn xác mà thời gian Giản Nặc chính là không có cách nào đã biết. Muốn biết minh xác biện pháp tốt nhất chính là nhìn xem đồng hồ, rốt cuộc là khi nào. Chỉ là chờ Giản Nặc lấy ra đồng hồ chuẩn bị xem cái đến tột cùng thời điểm, lại là chấn động. Thời gian là buổi tối 8 giờ, Giản Nặc ở tiến vào thời điểm đã từng xem qua một lần biểu, khi đó thời gian cùng hiện tại thời gian không sai biệt lắm thiếu, nói cách khác bọn họ ở chỗ này ngây người suốt một ngày. Giản Nặc có thể khẳng định nàng cùng Huyền Minh chân chính dùng để đi đường thời gian tuyệt đối không có nhiều ít. Kia vì cái gì gặp qua như vậy lớn lên thời gian? Chẳng lẽ là nói nàng té xỉu thời gian tương đối trường sao? Chính là thân thể của mình chính mình biết, nếu thật là thời gian lâu như vậy hôn mê, lại sao có thể không có cảm nhận được? Như vậy có phải hay không chứng minh rồi nàng cái này đồng hồ thượng thời gian kỳ thật là không chuẩn xác, hoặc là nói này đồng hồ hỏng rồi, huyệt mộ bên trong có thứ gì áp chế đồng hồ bình thường vận tác. Giàn nặc trên mặt không hề dao động, kỳ thật trong lòng cũng đã nổi lên sóng gió động trời, nếu là trước một loại khả năng vẫn là tương đối tốt. Nếu thật là sau một loại nói, giàn nặc là thật sự không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Thứ gì có thể khống chế thời gian lưu động, nếu không phải nàng tố chất tâm lý còn tính không tồi. Tin tưởng lúc này đã sớm bị hù chết. Bị hù chết gì đó chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Mẫu thân làm sao vậy? Huyền Minh thấy giản nặc nửa ngày đều không có phản ứng, có chút kỳ quái. Ta tưởng nơi này là không phải lại có thể làm đồng hồ không nhảy đồ vật. Hiện tại thời gian cùng chúng ta xuống dưới thời gian cơ hồ là không có bất luận cái gì khác biệt. Đồng hồ châm còn ở động, nhưng là thời gian lại như là đã đình chỉ giống nhau. Giản nặc nói xong lời này, đồng nhiên cảm giác được từ chính mình trên người nổi lên một chút nổi da gà. Thời gian đình chỉ, vô luận từ cái nào phương diện tới tưởng đây đều là một kiện kỳ quái vô cùng sự tình. Giản nặc hiện tại hy vọng chỉ có thể là đồng hồ hỏng rồi. Tính, không thèm nghĩ, lại tưởng cũng là lãng phí thời gian, đi một bước tính một bước hảo. Giàn nặc nhìn chằm chằm đồng hồ cùng mặt tường suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Nơi này tràn ngập cổ quái, nơi trốn đều là lộ ra áp lực không khí. Hai người ngồi ở tại chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục đi phía trước đi. Lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa, đem thịt bò đóng hộp đặt ở mặt trên đun nóng một chút, lại nấu một ít mì sợi, hai người bắt đầu ăn. 713 chương 713 sinh tử chi môn. Ở ăn đến nóng hôi hổi giờ cơm, giản nặc nhịn không được, lại một lần cảm thán hỏa hệ dị năng dùng tốt, ít nhất không cần lại ăn lạnh đồ vật, nhìn xem, kỳ thật nàng yêu cầu thật là không thế nào cao. Giải quyết không biết là khi nào cơm, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Xem ra tới, tu sửa này huyệt mộ người chẳng những có tiền còn có quyền, phải biết rằng huyệt mộ cũng không phải tùy tiện liền có thể tu sửa. Cái này huyệt mộ quy cách không thể so giản nặc lần trước nhìn thấy cái kia tiểu nhiều ít. Lúc trước ở kiến tạo nơi này thời điểm, khẳng định khiến cho rất lớn oanh động, nếu không phải đặc biệt có quyền lợi người, lại như thế nào sẽ có lớn như vậy kêu gọi lực. Cho nên, nếu nói như vậy, này hết thể liền đều có thể giải thích rõ ràng. Mẫu thân, con đường này khi nào là đầu, chúng ta đã đi rồi thật lâu. Kỳ thật không cần Huyền Minh nói, giản nặc cũng biết bọn họ đi rồi thật lâu. Đi rồi thật lâu, vẫn là không có phát hiện cái gì. Hơn nữa cái này mộ đạo hoàn toàn đều là thẳng tắp tư thế, cũng không như là giống nhau huyệt mộ lại cái gì quẹo vào địa phương. Giàn nặc ở bên ngoài thời điểm quan sát quá cái này cục đá sơn. Cái này trên tảng đá diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng là dựa theo bọn họ hiện tại sở đi lộ tới xem, cũng nên là tới rồi địa phương mới đúng. Nhưng là bọn họ hiện tại đã đi rồi như vậy lớn lên thời gian, lăng là không có bất luận cái gì sắp tới đỉnh điểm cảm giác. Hơn nữa con đường này thượng, bọn họ căn bản không phát hiện bất luận cái gì Tô Mạc Ly cùng Huyền Minh hai người dấu vết để lại, phảng phất nơi này chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Này mặt trên bích họa giống như đã tới rồi cuối, có phải hay không thuyết minh chúng ta cũng sắp tận. Hai người lại đi rồi trong chốc lát quả nhiên thấy được cuối, cuối chỗ là hai cái giống nhau như lúc đồng thau đại môn, duy nhất không giống nhau chỉ sợ cũng là hai cánh cửa thượng tự không giống nhau. Tuy rằng này tự không phải hiện đại người thường dùng chữ giản thể, nhưng là giản nặc cùng Huyền Minh hai người vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra này mặt trên tự. Sinh tử. Một mặt trên cửa lớn viết sinh, một khắc mặt còn lại là chết. Hai phiến đại môn đều gắt gao hợp lại, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Trên cửa lớn bị thợ thủ công khắc thành đuôi cá nhân thân bộ dáng, xem qua chuyện cổ tích hẳn là đều biết thứ này là mỹ nhân ngư hoặc là có thể gọi là giao nhân. Giản nặc không phải thực lý giải. Nói như vậy cửa này trên có khắc họa đồ vật thông thường đều là đại biểu bọn họ sở thờ phụng đồ vật hoặc là một ít điểm lành đại biểu. Nói những người này thờ phụng chính là giao nhân, kia này mộ đạo hai sườn Trường Minh Đăng lại hẳn là làm gì giải thích. Trường Minh Đăng là giao nhân thi thể. Sự tình càng ngày càng phức tạp, cái này huyệt mộ quả thực chính là nơi trốn tràn ngập quỷ dị. Chúng ta hai cái đi nơi nào? Nơi này chính là cuối. Nói cách khác chúng ta hai cái nhất định phải tại đây môn tuyển một cái. Huyền Minh nuốt nuốt nước miếng, đừng nhìn hắn ngày thường không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng là tới rồi cái này huyệt mộ, hắn cũng là cảm thấy quái phương, nơi này thật sự là quá cổ quái huyền minh cơ hồ là có điểm khó có thể tiếp thu. Mẫu thân, ta tưởng chúng ta hai cái có thể hay không trở về, như vậy. Huyền minh nói âm chưa lạc, phía sau liền truyền đến rắc một thanh âm. Giả nặc nghe thấy thanh âm chuyển qua đầu, liền gặp được bọn họ con đường từng đi qua bị một đạo cửa sắt cấp đổ trụ, dùng sức thử chân vài cái này cửa sắt, quả nhiên là không chút sức mẻ. Sự tình tới rồi nơi này, đã bắt đầu dần dần trong sáng, có người muốn bọn họ hai cái tại đây hai cánh cửa tuyển một phiên môn. Giả nặc tin tưởng này mặt trên sinh tử cũng không phải vô cùng đơn giản cái loại này quan hệ. 714 chương 714 sinh tử chi môn, 1. Nếu thật sự như là cửa này thượng viết đơn giản như vậy, kia bọn họ phía sau cửa sắt căn bản không có tất yếu xuất hiện. Nay cửa sắt xuất hiện hiển nhiên chính là vì làm cho bọn họ làm ra một cái lựa chọn, một cái chỉ có thể nhị tuyển một môn. Chúng ta từ cái nào môn đi vào? Này hai cái môn hoàn toàn đều là giống nhau đồ vật, trừ bỏ mặt trên dán sinh tử không giống nhau ở ngoài, dư lại hết thể hoàn toàn đều là giống nhau như lúc, căn bản không có biện pháp từ này bề ngoài thượng nhìn ra đến tuột cùng. Nếu ta cùng mẫu thân tách ra, chúng ta hai cái phân biệt tiến vào hai cánh cửa, có phải hay không sẽ tỉnh tiếp theo chút thời gian? Giả nặc không biết huyền minh là từ đâu nghĩ ra như vậy chú ý, giả nặc không hề nghĩ ngợi phủ định huyền minh biện pháp này. Huyền minh tưởng cái này chủ ý, có lẽ sẽ đại đại ngắn lại bọn họ thời gian, nhưng tùy theo mà đến cũng là tuyệt đối nguy hiểm. Mẫu thân hoàn toàn có thể yên tâm, nếu chúng ta hai cái thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, còn có thể trốn đến trong không gian, nói như vậy, chúng ta còn không phải là an toàn sao. Nếu chúng ta hai cái ở một cái trong không gian, như vậy gặp được nguy hiểm cũng là tương đồng. Không được, ta không đồng ý, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là cái này huyệt mộ như vậy cổ quái, nếu là thật sự xuất hiện chúng ta không thể đoán trước sự tình, khi đó lại hẳn là làm sao bây giờ. Giàn nặc thái độ thực kiên quyết, không có tự hỏi. Huyền minh biết nói thêm gì nữa cũng là thay đổi không được giàn nặc chú ý, đành phải đem chính mình lực chú ý một lần nữa đặt ở kia dán sinh tử trên cửa lớn. Chúng ta hai cái tùy tiện tuyển một cái đi, ta phỏng trường này mặt sau đồ vật chỉ sợ đều không sai biệt lắm. Huyền minh nhìn nửa ngày, nôn nóng ánh mắt phảng phất muốn ở dán trên cửa xem cái lỗ thủng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tới rồi cuối cùng huyền minh vẫn là không thu hoạch được gì. Không bằng chúng ta lấy cái tiền xu, làm ông trời giúp chúng ta tuyển một chút đi. Giàn nặc tự nhiên là không tin những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, nhưng là bọn họ hai cái hiện tại lưỡng lự, lúc này bọn họ yêu cầu chỉ là một đáp án, đến nỗi đáp án rốt cuộc là cái gì không quan trọng. Chính diện đại biểu đi sinh, phản diện đại biểu đi chết. Giàn nặc tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc là tìm được rồi chính mình muốn tiền xu. Nuốt nuốt nước miếng, đem chính mình trong tay tiền xu hướng trung gian một ném. Túi đầu vừa thấy, liền thấy được chính diện vừa lúc hướng về phía trên. Đi, chúng ta đi này phiến môn. Tuy rằng làm như vậy là có chút qua loa, nhưng là ở không hề tiến triển dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy, tổng không thể có thể làm các nàng hai cái đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm vào môn đi. Giả nặc đi ở đằng trước, đẩy ra môn, giả nặc nguyên bản ý tưởng là cửa này khẳng định thực trầm trọng. Rốt cuộc từ bên ngoài xem cái loại này cổ xưa chế tạo phương pháp cùng đồng thau tài liệu liền sẽ không thực nhẹ, nhưng là đương giản nặc đẩy ra thời điểm, lại phát hiện cửa này liền cùng trống rỗng không có gì khác nhau. Miệng cọp gân thỏ, giống như chỉ có bề ngoài là đồng thau, mà bên trong còn lại là trang thượng một tầng đông. Bên trong cũng là bậc lửa trường minh đăng, trừ bỏ bọn họ tiến vào một phiến môn ở ngoài, mặt khác, cùng vừa rồi sở trải qua những cái đó không có bất luận cái gì khác nhau. Huyền minh đi theo giản nặc phía sau cũng đi đến. Giản nặc xoay người, thấy huyền minh tiến vào lúc sau duỗi tay đẩy đẩy nhóm, môn không chút sức mẻ, vô luận giản nặc là từ bên trong ra bên ngoài đẩy lại hoặc là trở về kéo, cũng chưa có thể làm này phiến môn có chút biến hóa, thật giống như vừa rồi này phiến môn như vậy dễ dàng mở ra chỉ là giản nặc phán đoán mà thôi. Nơi này thật sự hảo cổ quái. Lộ chỉ có thể đi phía trước đi, không thể sau này đi, nếu bọn họ ở nửa đường liền bắt đầu trở về đi có phải hay không cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy. 715 chương 715 sinh tử chi môn, 2. Chỉ tiếc lúc ấy nàng chỉ nghĩ tìm Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, không có thí nghiệm quá. Nghĩ đến đây, giả nặc không cấm có chút bóp cổ tay. Nhưng trên thực tế, giả nặc lúc trước làm lựa chọn kỳ thật là vô cùng bình thường. Vô luận là ai? ở như vậy dưới tình huống, lựa chọn đều là sẽ cùng Giản Nặc giống nhau. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, lại nói những cái đó kỳ thật cũng là không cần phải. Mặt sau môn đã đóng cửa, hoặc là nói là phong kín. Bọn họ nếu là tưởng rời đi nơi này, chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước đi. Loại cảm giác này thật là tao thấu, giống như có người ở thúc đẩy này hết thể phát sinh, mà nàng chỉ có thể bị động đi xuống dưới. Cùng phía trước không giống nhau chính là, nơi này mộ đạo hai sườn không có bích họa, có chỉ là một loại lóe màu lam nhạt quang mang băng tinh, này đó băng tinh đều bị điêu khắc thành giao nhân bộ dáng. Xem ra chủ nhân nơi này cùng giao nhân tựa hồ có cái gì không thể không nói quan hệ. Giản Nặc nhìn nửa ngày phải ra cái này kết luận. Kỳ thật cổ đại người sở sùng bái đồ vật từ trước đến nay là tương đối tạp, nơi này cùng biển rộng khoảng cách không xa, nếu mộ chủ nhân thật là một cái ven biển mà sống, hoặc là ở bờ biển sinh hoạt người, hết thể đều có thể nói thông. Kỳ thật ở trước kia, các ngư dân sinh hoạt cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng là lộng một cái lớn như vậy lăng mộ tin tưởng cũng không phải là cái gì bình thường ngư dân. Nghĩ đến đây, Giản Nặc không cấm có chút ảo não, sớm biết rằng sẽ gặp được chuyện như vậy, Giản Nặc thề nàng nhất định sẽ hảo hảo học học lịch sử. Lớn như vậy mộ táng ở thư thượng có điều ghi lại cũng là chưa chắc cũng biết sự tình. Biết mộ táng, ít nhất biết cái này huyệt mộ chủ nhân rốt cuộc là cái dạng gì tính cách, không chuẩn có thể từ trong sách tìm được cái gì hữu dụng tư liệu. Tổng không thể như là như bây giờ, cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu biết. Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đi rồi không xa, ở mộ đạo hai sườn phát hiện hai gian nhà ở, chẳng qua nếu là dựa theo cái này mộ táng hình dạng tới xem. Này hai sườn phòng hiển nhiên không phải chủ mộ thất. Lần trước cùng Lý An đánh bậy đánh bạ xông vào mộ thất chỉ có một chủ mộ thất, mà lần này bọn họ gặp được huyệt mộ, hiển nhiên là so với kia cái lớn hơn nữa, cũng càng tà môn, cổ đại vương hầu tương tướng, giống nhau đều là tương đối thích lộng một ít vật bồi táng. Mà này hai mặt phòng hẳn là đặt những cái đó vật bồi táng đi, bất luận bên trong là thứ gì, Giản Nặc cũng chưa cái gì hứng thú. Phải biết rằng đây chính là huyệt mộ, tuy rằng rất có khả năng bên trong là cái gì giá trị liên thành đồ cổ, nhưng nói đến cùng những cái đó ngoạn ý cũng là người chết đồ vật, huống chi hiện tại lại là mặt thế, đồ cổ gì đó còn không bằng một mảnh bánh nén khô tới lợi ích thực tế. Như vậy nghĩ, Giản Nặc càng không có muốn đi hai sườn nhìn xem ý tưởng. Mà Huyền Minh từ trước đến nay là tương đối thích nghe Giản Nặc ý kiến, đến là cũng chưa nói cái gì. Hai người mới vừa đi không xa, liền nghe được phía sau truyền đến một trận ca ca thanh âm, loại này thanh âm cùng bọn họ ở mặt trên nghe được thanh âm cực kỳ tương tự. Giản Nặc quay đầu, nhìn về phía hai bên mộ thất, tựa hồ là ở nơi đó tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đi vào. Ở không nghe thấy loại thanh âm phía trước, Giản Nặc cho rằng này chỉ là trùng hợp, nhưng là ở nghe được loại này thanh âm lúc sau, Giản Nặc cũng không dám nữa lấy loại chuyện này đều là trùng hợp lừa gạt chính mình. Có lẽ bọn họ đã đến chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là nơi này hết thể lại đều là đã sớm chuẩn bị tốt. Người đều là không hy vọng có người hy vọng sẽ xông vào chính mình lăng mộ, mà nơi này hết thể thật giống như mộ chủ nhân đã sớm nghĩ tới sẽ có người tới nơi này. 716 chương 716 sinh tử chi môn, 3. Hai bên mộ thất đều có cái loại này thanh âm ở xuất hiện, Giản Nặc nguyên bản đã bắt đầu về phía trước đi bước chân cũng ngừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn hai sườn mộ thất, tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Mẫu thân, chẳng lẽ chúng ta hai cái muốn vào xem một chút sao? Đi vào chạy đi đâu? Đương nhiên là nơi này. Nơi này thanh âm cùng chúng ta ở bên ngoài nghe được thanh âm đều là không sai biệt lắm, chúng ta vào xem, không chuẩn sẽ có cái gì phát hiện. Giản Nặc xoay người, nhìn hai bên môn. Ngươi nói rất có đạo lý, nơi này thanh âm cùng chúng ta ở bên ngoài nghe được những cái đó thanh âm thực tương tự, không có khả năng này hai người không có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ đến đây, Giản Nặc đi tới kia trước cửa, trong tay nắm chặt chùy thủ. Cẩn thận một chút. Bởi vì không thể xác định bên trong rốt cuộc là thứ gì, cho nên Giản Nặc cũng là phá lệ cẩn thận. Đẩy cửa ra lúc sau, hơn nửa ngày, Giản Nặc mới đi vào, bên trong trường minh đăng so bên ngoài trường minh đăng càng nhiều, đem toàn bộ không gian chiếu xạ phảng phất giống như ban ngày. Mộ thất trống rỗng, thứ gì đều không có, phảng phất bọn họ vừa rồi nghe được thanh âm cũng chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Mẫu thân, chúng ta hai cái có phải hay không nghe lầm? Thanh âm là đối diện cái kia mộ thất truyền đến, nhưng là chúng ta hai cái lại đem cái kia thanh âm trở thành là cái này mộ thất truyền đến. Kỳ thật, Huyền Minh tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là không tin, hắn có thể xác định chính mình lỗ thai tuyệt đối không có ra vấn đề. Kia nếu các nàng hai cái lỗ thai cũng không có vấn đề gì, thanh âm này rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới? Từ rơi xuống bắt đầu, Giả Nặc Tâm liền vẫn luôn treo ở giữa không trung, nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái tâm lý biểu hiện, chỉ biết nơi này rất nguy hiểm. Cẩn thận! Giả Nặc chưa thấy được rốt cuộc là thứ gì, chỉ cảm thấy tới rồi một trận lạnh thấu xương phong từ phía trên xuống dưới, giống như là có người ở giữa không trung muốn đánh lén bọn họ giống nhau, thân thể bản năng làm Giả Nặc trốn rồi qua đi. Huyền Minh cũng là bị lớn như vậy động tĩnh cấp hoảng sợ. Giả Nặc cùng Huyền Minh tuy rằng tránh đi kia quái vật công kích, nhưng vẫn là bị bất thình lình động tác cấp hoảng sợ. Lại vừa thấy kia quái vật gương mặt, Giả Nặc cảm thấy cả người đều không tốt. Giả Nặc tự nhận chính mình tâm lý thừa nhận năng lực cũng không tính được, ghê tởm sự tình cũng gặp qua không ít, nhưng là trước mắt thứ này vẫn là ra ngoài Giả Nặc ngoài ý liệu. Không có đầu một cái thân thể, phần đầu như là bị thứ gì lộng đoạn, mà bởi vì thời gian quá dài, nguyên bản hẳn là trường đầu địa phương thế nhưng là nổi lên rậm rạp điệu thịt. Các nàng hai cái bởi vì khoảng cách thật sự là thân cận quá, không thể tránh cho rành mạch thấy được kia mặt trên đồ vật. Cái này làm cho có được hội chứng sợ mật độ cao Giả Nặc la lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi hỏa cầu giản lược nặc tay ném tới cái kia không có đầu thân thể thượng. Kia quái dị chăng cũng không sợ hãi Giả Nặc hỏa cầu. Tuy rằng hỏa đem kia vô đầu quái vật thượng quần áo phá hư sạch sẽ, thân thể cũng là bị không ít thương, nhưng dù vậy, này quái vật vẫn cứ là tung tăng nhảy nhót. Thứ này rốt cuộc mẹ nó chính là cái gì ngoạn ý cùng tang thi tựa hồ không phải một cái cấp bậc thượng. Lời này không cần Huyền Minh nói, Giả Nặc cũng biết. Nếu là tang thi, căn bản không có khả năng rời đi đầu còn sinh tồn, nếu là tang thi, càng không thể không e ngại nàng hỏa. Sự thật chứng minh, thứ này không phải tang thi, chỉ có thể là mặt khác đồ vật. Mộ địa người chết. Như vậy hẳn là chính là cương thi. Cương thi ở truyền thuyết vốn là rất là thần bí, cứ như vậy, không có đầu tựa hồ cũng không phải nhiều khó tiếp thu vấn đề. 717 chương 717 sinh tử chi môn, 4. Giả Nặc dùng 10 giây thời gian làm chính mình tiếp nhận rồi cái này cương thi không có đầu sự thật, thực mau phản ứng lại đây, cùng kia cương thi chiến đấu ở cùng nhau. Bởi vì không rõ ràng lắm này cương thi rốt cuộc là cái dạng gì cấu tạo, cho nên Giả Nặc ở đối phó này cương thi thời điểm, cũng là đa dụng dị năng. Tránh cho cùng này cương thi trên người có cái gì tiếp xúc. Cái này lăng mộ tồn tại thời gian nhưng không tính đoạn, ở chỗ này cương thi, dùng đầu gối tưởng đều biết nơi này cương thi khẳng định là rất khó đối phó, mấy ngàn năm lão cương thi cũng không phải là nói cười. Giả Nặc hiện tại có thể làm chỉ là không cho kia quái vật tiếp xúc đến chính mình, nếu muốn làm được đem này quái vật trừ bỏ, vậy thực khó khăn. Huyền Minh thấy Giả Nặc có chút cố hết sức bộ dáng, cũng xông lên bắt đầu giúp Giả Nặc, không thể không nói, có Huyền Minh gia nhập, Giả Nặc thật là trở nên nhẹ nhàng một chút, nhưng là cái này nhẹ nhàng chỉ là tương đối tới nói, đối với cái kia cương thi tới nói, bọn họ vẫn là không có cách nào có thể thế nào cái kia cương thi. Không được, chúng ta hai cái không thể lại như vậy kéo dài đi xuống. Tìm một cơ hội đi ra ngoài. Nếu là cùng cương thi so thể lực bọn họ khẳng định là so bất quá, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đi ra ngoài, sau đó đem cái này cương thi vây ở chỗ này. Nếu bọn họ không có vào phía trước, cái này cương thi vẫn luôn ở cái này trong phòng, kia khẳng định chính là nói sáng tỏ nơi này có cái gì có thể làm cương thi sợ hãi đồ vật. Bọn họ nếu có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài nói, không chuẩn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này cương thi. Nghĩ đến đây, Giả Nặc trước người xuất hiện thật lớn khối băng, trực tiếp hướng về phía kia cương thi tạp qua đi. Cương thi tuy rằng không biết đau đớn, nhưng là bởi vì vật quán tính, vẫn là bị Giả Nặc lần này cấp làm cho có chút mà người. Mau đi ra. Giả Nặc thấy thế, cũng không ham chiến, mà là lôi kéo Huyền Minh tay, hướng phía ngoài chạy đi. Huyền Minh ở ngay từ đầu còn có điểm tiểu khiếp sợ, nhưng thực mau lĩnh ngộ tới rồi Giả Nặc là muốn như thế nào làm. Một bên chạy, Huyền Minh cũng chưa quên cấp cái kia cương thi gia tăng một ít khó khăn. Màu tím hàng rào điện nháy mắt xuất hiện ở Giả Nặc cùng Huyền Minh phía sau. TV thượng đều nói cương thi sợ hãi lôi điện, như vậy có phải hay không cũng thuyết minh trước mắt cái này cương thi cũng sợ hãi loại đồ vật này đâu. Liên tính không sợ hãi, nhưng là ngăn trở một chút cũng nên là có thể làm được. Cái kia cương thi bổ nhào vào hàng rào điện thượng, lập tức phát ra bùm bùm thanh âm. Trong không khí tràn ngập một cổ nướng bờ bờ cờ xú thịt hương vị, giả nặc có chút tưởng phun, nàng cảm thấy trải qua chuyện này, ở về sau rất dài một đoạn thời gian nội, nàng đều hẳn là không nghĩ nhìn đến thịt nướng, bao gồm đủ loại thịt loại đồ ăn kia cũng là muốn tuyệt đối kính nhi viễn chi. Nghĩ đến đây, giả nặc liền cảm thấy thập phần tâm tắc. Mặt sau cái kia cương thi ở đâm. Đến hàng rào điện thượng lúc sau cũng không có đình chỉ nệ bước. Thật giống như không có ý thức giống nhau tiếp tục đi phía trước đánh tới, trong miệng ha ha cười, ở trống trải một mộ thất nghe dị thường đáng sợ. Già nặc cùng Huyền Minh chạy tới cửa, duỗi tay đẩy, cửa mở. Già nặc thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật vừa rồi nàng nhất sợ hai chính là cái này môn sẽ khai không khai, hiện tại chứng minh là nàng nghĩ nhiều. Nơi nào có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hai người đi ra ngoài lúc sau, tướng môn khép lại, bởi vì không rõ ràng lắm bên trong đồ vật rốt cuộc có thể hay không ra tới, hai người cũng không có đi xa mà là gắt gao chống lại môn. Bùm bùm thanh âm còn ở tiếp tục. Chờ thanh âm không có lúc sau, giả nặc toàn thân đều căng chặt lên. Hai người gắt gao đứng vững môn. Tiếng bước chân tiếp cận môn, tiếp theo nháy mắt. Môn bị người đâm tạp tạp rung động. 718 chương 718 vô đầu cương thi. Cũng may giản nặc cùng Huyền Minh hai người làm tốt chuẩn bị, tuy là như thế, hai người kia cũng bị mặt sau thật lớn đâm lực cấp làm cho có chút cố hết sức. Giản nặc nguyên bản cho rằng cái kia cương thi là không thể rời đi cái kia phòng, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, phòng này giống như mất đi đối kia cương thi khống chế, cái này cương thi đã có thể ra tới. Chờ cái kia cương thi từ mộ thất ra tới lúc sau, sự tình khẳng định so hiện tại càng khó giải quyết. Cho nên, giả nặc cùng Huyền Minh hiện tại yêu cầu làm gì đó kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ngăn lại cái kia cương thi, làm cái kia cương thi không có cách nào từ bên trong chạy ra. Mẫu thân, ta giống như không có sức lực. Hai người không biết ở chỗ này kiên trì bao lâu thời gian, sức lực dần dần mà lơi lỏng, rồi sau đó mặt va chạm còn ở tiếp tục. Dần dần, Huyền Minh cùng giản nặc hai người đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà phía sau cương thi giống như là không biết mỏi mệt giống nhau, mất mạng đụng phải, cũng may cửa này cũng đủ rắn chắc, mới không phát sinh cái kia cương thi giữ cửa đâm thoái. Chờ một chút, chúng ta vừa rồi đi vào thời điểm ngươi phát hiện không phát hiện thứ gì. Không có gì đồ vật. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ đi vào thời điểm đã xem đến rõ ràng, trừ bỏ cái kia cương thi ở ngoài, ở không có mặt khác đồ vật. Mẫu thân có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta xem qua nơi đó mặt, trừ bỏ cái kia cương thi ở ngoài ta không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Không có khả năng, bên trong khẳng định là có thứ gì bị chúng ta bỏ qua rớt. Chúng ta vừa rồi chưa tiến vào phía trước, cái này cương thi cũng là tồn tại, nhưng là lúc ấy, cương thi hiển nhiên là không thể ra tới, vì cái gì chúng ta có thể đi vào lúc sau cái này cương thi liền có thể ra tới. Này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Chẳng lẽ còn muốn vào xem một chút sao? Huyền Minh chuẩn xác không có lầm tiếp thu tới rồi giản nặc truyền lại đạt tin tức, vào xem, nói được dễ dàng, làm lên khẳng định là phi thường khó khăn. Nếu bọn họ tưởng đi vào, như vậy thế tất muốn mở cửa lúc sau cái kia cương thi liền sẽ nhảy ra. Nếu thật sự như là giản nặc nói như vậy, nơi này là một cái phong ấn, kia cái này cương thi còn sẽ lựa chọn trở về sao? Thật vất vả sau khi ra ngoài. Ai còn sẽ trở lại một cái đóng chính mình thời gian dài như vậy địa phương? Nói vậy, liền tính bọn họ hai cái làm lại nhiều không phải cũng là không có tác dụng. Cho nên, giả nặc ở tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không đi vào, đi vào cũng không nhất định tìm được cái kia đồ vật. Không đi vào bọn họ lại không thể vẫn luôn chờ ở nơi này. Nghĩ đến đây, giả nặc sắc mặt thực hắc. Sự tình tựa hồ tới rồi một cái góc chết. Trong môn cương thi như là đã biết hiện tại giản nặc cùng Huyền Minh đã là cường nỏ chi cung giống nhau, vẫn cứ là một chút hướng lên trên đụng phải. Đang ở giản nặc cùng Huyền Minh sắp ngăn không được thời điểm, tiếng đánh bỗng nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ là cái kia cương thi đâm mệt mỏi, cho nên mới không động. Đợi nửa ngày, cũng không gặp bên trong có phản ứng gì, Huyền Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đúng, cái kia cương thi tuyệt đối không phải mệt mỏi, khẳng định là ở ấp ủ lớn hơn nữa sau. Già nặc nói một nửa, mặt sau môn bị một cổ so vừa rồi còn muốn lớn hơn nhiều lần sức lực đụng phải đi lên. Già nặc tuy rằng vẫn luôn có phòng bị, nhưng là nàng cùng Huyền Minh đã sớm tại đây chàng dài dòng đánh rằng có chung đi hơn phân nửa bộ phận sức lực, lại sao có thể là kia cương thi đối thủ. Cơ mở, kia cương thi tự nhiên cũng là đi ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Giả Nặc cùng kia cương thi tới một cái thân mật tiếp xúc. Giả Nặc bị ghê tởm quá sức, khoảng cách không có 20 cm, Giả Nặc rành mạch thấy được kia mặt trên béo thịt, những cái đó béo thịt còn ở không ngừng mấp máy, giống như là sâu giống nhau. 719 chương 719 cởi bỏ phong ấn. Kỳ thật kia không phải Giả Nặc tưởng tượng, kia cương thi mặt trên đồ vật thật là sâu. Nhiều năm như vậy còn sống, liền tính không có này cương thi lực phá hoại như vậy đại, tin tưởng cũng không phải cái gì bình thường đồ vật. Lấy lại tinh thần, Giản Nặc hai chân một đá, lập tức rời xa kia cương thi. Phế đi thật lớn sức lực mới nhịn xuống chính mình không ngừng quần quật bụng, trước mắt thứ này thật sự là ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu. Ghê tởm, ghê tởm đến không được. Giản Nặc cảm thấy nàng cả người đều không tốt. Huyền Minh bị thứ này cấp làm cho hoảng sợ, nửa ngày không có phản ứng lại đây, ở cương thi muốn hướng trên người hắn phát thời điểm, Huyền Minh đều không có bất luận cái gì phản ứng, cuối cùng vẫn là Giản Nặc chú ý tới. Đã kia cương thi một chân, mới tránh cho Huyền Minh bị cương thi cắn được vận rủi. Mà Huyền Minh nếu là như vậy lớn lên thời gian đều không có phản ứng quá nói, kia căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Thấy Huyền Minh đã hoan quá thần, Giản Nặc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này huyệt mộ nơi trốn đều là cổ quái, nếu Huyền Minh lại không phản ứng lại đây, Giản Nặc chỉ sợ đều sẽ cho rằng Huyền Minh là bị thứ gì mê tâm trí. Giản Nặc trên tay không biết khi nào xuất hiện một cái màu lam roi dài. Chiến ở kia cương thi trên người nháy mắt đem kia cương thi ném ra rất xa. Mau, ngươi đi tìm xem nơi đó mặt có hay không cái gì màu vàng phụ chú, hoặc là mặt khác tương đối cổ quái đồ vật tìm được rồi lập tức ra tới. Giản Nặc nói xong lời này lúc sau, Huyền Minh liền đẩy ra môn, lại lần nữa đi vào. Kia cương thi như là có thể nghe hiểu Giản Nặc lời nói giống nhau. Không hề dây dưa Giản Nặc mà là xoay người hướng về Huyền Minh biến mất phương hướng mà đi. Nhưng là Giản Nặc lại như thế nào sẽ làm cái này quái vật như nguyện, trong tay roi dài ở kia cương thi muốn đuổi theo Huyền Minh thời điểm liền trực tiếp cấp tún trở về. Kia cương thi hiển nhiên là không nhiều ít tâm tư ở chỗ này cùng Giản Nặc rồi dám. Mà Giản Nặc thấy này cương thi bộ dáng càng thêm khẳng định chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng, nơi này khẳng định là có thể đem cái này cương thi phong thượng đồ vật. Nói như vậy, chỉ cần Huyền Minh tìm được thứ này bọn họ liền an toàn, nghĩ đến đây, Giản Nặc lại như thế nào sẽ làm này cương thi từ trên tay nàng tránh thoát đi ra ngoài. Cương thi đi phía trước đi, Giản Nặc liều mạng sau này túm, thường xuyên qua lại, này cương thi cũng bị Giản Nặc cấp làm cho tức giận phi thường. Xoay người, không hề nghĩ muốn đi tìm Huyền Minh, xem này cương thi bộ dáng như là muốn đem Giản Nặc giải quyết rất lại đi tìm Huyền Minh. Vừa rồi là có Huyền Minh ở một bên trợ giúp Giản Nặc, mới miễn cưỡng làm Giản Nặc cùng này chỉ cương thi lộng một cái ngang tay, hiện tại Huyền Minh đang ở bên trong tìm đồ vật, căn bản không có khả năng ra tới trợ giúp Giản Nặc. Giản Nặc một người phải đối phó cái này cương thi, càng thêm khó khăn. Giản Nặc còn không thể làm cái này cương thi trở ngại Huyền Minh tìm đồ vật, càng ngày càng hoàn cảnh xấu. Hiện tại Giản Nặc chỉ có thể đem hy vọng đều gửi lại ở Huyền Minh trên người, hy vọng Huyền Minh có thể nhanh lên tìm được quan trọng manh mối, hảo đem cái này cương thi lại một lần nữa quan đi vào. Giản Nặc tin tưởng nơi này khẳng định là có thứ gì có thể trở ngại cái này cương thi hành động, nhưng là cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì Giản Nặc không biết. Mà Huyền Minh không thể nghi ngờ là so Giản Nặc đối phương diện này đồ vật hiểu biết càng thiếu, mặc kệ như thế nào, Giản Nặc cũng là trải qua hiện đại xã hội văn hóa tiêm nhiễm người. Có chút đồ vật mặc dù là không rõ ràng lắm, xem bộ dáng vẫn là có thể phân biệt một vài. Nhưng Huyền Minh đâu, về phương diện này tri thức có thể nói thượng là bạc nhược có thể. Nhưng hiện tại đã không phải hối hận vấn đề. Huyền Minh đã đi vào, lại nói những cái đó cũng là vô dụng. 720 chương 720 Ngọc Bội Phong Ấn. Đang ở Giản Nặc cùng này vô đầu kiện cương thi chiến đấu thời điểm, đối diện mộ thất bỗng nhiên cũng phát ra tạp tạp thanh âm, Giản Nặc bị hoảng sợ, này một con cương thi đã như vậy khó chơi, nếu nơi này còn có một con như vậy cương thi, bọn họ tình cảnh nhưng chính là đại đại không ổn. Cái loại này thanh âm không riêng gì Giản Nặc nghe được rành mạch, chính là này chỉ đang ở cùng Giản Nặc run rẩy cương thi cũng nghe rành mạch. Giản Nặc không rõ ràng lắm này cương thi không có đầu lúc sau là dùng cái gì tới phân biệt chính mình ngũ cảm. nhưng là giản nặc chỉ biết không có đầu vẫn cứ là sẽ không ảnh hưởng đến này cương thi hành động. Tuy rằng không có ngũ quan, giản nặc không thể nào cãi lại cái này cương thi tâm tình rốt cuộc là vui sướng vẫn là cao hứng, lại hoặc là vui vẻ. Giản nặc không có cách nào từ này cương thi trên mặt nhìn đến càng trực quan biểu hiện, nhưng là giản nặc lại từ này cương thi động tác cảm giác được vui vẻ. Đúng vậy, chính là vui vẻ, thực rõ ràng cái này vô đầu cương thi cùng đối diện mộ thất đồ vật là nhận thức, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, này hai cái căn bản không ở bên nhau. Kia cương thi nghe được thanh âm lúc sau vứt bỏ giản nặc cũng quên mất huyền minh trực tiếp nhằm phía bên kia mộ thất. Mà nhìn chằm chằm vào kia cương thi giản nặc lại sao có thể làm này cương thi dễ như trở bàn tay được như ý nguyện. Phịch một tiếng, kia cương thi trực tiếp bị giản nặc túm trở về. Giản nặc hành động giống như chọc giận cái này cương thi. Kia cương thi vứt bỏ nguyên bản ý tưởng, trực tiếp hướng về giản nặc nào tới. Đang lúc giản nặc sắp kiên trì không được thời điểm, vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng huyền minh rốt cuộc là có phản ứng. Đồng thao môn bị lại một lần đẩy ra. Huyền Minh trên tay còn cầm một khối ngọc bội. Cũng không biết kia quái vật là như thế nào cảm ứng được này khối ngọc bội tồn tại, thế nhưng bắt đầu cuồng tính quá độ bắt lấy chính mình không có đầu địa phương. Mặt trên sâu bị kia quái vật chảo hạ tới lúc sau, nơi nơi đều là, giản nặc xem đều mau ghê tởm đã chết. Huyền Minh đẩy ra đồng thao môn, cùng giản nặc hai người dùng sức trực tiếp đem kia đồ vật lui trở về. Trên mặt đất sâu còn ở nơi đó không ngừng mấp máy. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng này đó sâu có hay không công kích tính, nhưng nếu là từ kia cương thi trên người rớt xuống đồ vật, cũng không phải là cái gì thứ tốt. Trong tay lam quang hiện lên, tiếp theo nháy mắt, những cái đó không ngừng mấp máy sâu bị giản nặc phong ở lớp băng dưới. Giản nặc cùng huyền minh gắt gao chống môn. Kia ngọc bội rốt cuộc là dùng như thế nào, nếu chúng ta không thể nhanh lên tìm được sử dụng kia ngọc bội biện pháp, tin tưởng không dùng được bao lâu kia cương thi vẫn là sẽ chạy ra. Huyền Minh trên tay cầm ngọc bội nhìn trên cửa, tự hỏi biện pháp. Thực hiển nhiên, cái này ngọc bội chính là có thể hay không chế phục cái kia quái vật mấu chốt nguyên nhân. Giản nặc lấy qua Huyền Minh trong tay ngọc bội, thực bình thường, trừ bỏ niên đại có chút xa xăm ở ngoài, không có bất luận cái gì dị thường. Thân thể một bên liều mạng chống kia môn, một bên ở trên cửa tinh tế sơ soạn. Rốt cuộc là bị giản nặc phát hiện manh mối, ngọc bội phóng tới cái kia khe lom thượng. Nhẹ nhàng chuyển động một chút, giản nặc liền cảm giác phía sau môn không có sức lực. Tiếng đánh còn ở tiếp tục, nhưng là huyền minh cùng giản nặc cũng đã là cảm thụ không đến bất luận cái gì lực tác dụng. Nghĩ đến là cái kia ngọc bội đã nổi lên tác dụng. Kỳ thật giản nặc đối với cái này ngọc bội là thực nghi hoặc, cái này ngọc bội nguyên bản hẳn là hảo hảo phong ở chỗ này, nhưng là bởi vì bọn họ đã đến, cho nên rớt, nhưng là rớt cũng nên là rớt ở bên ngoài mới đúng, nghĩ như thế nào? Đều hẳn là không có khả năng rất ở bên trong. 721 chương 721 bị bắt chia lìa. Giản nặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới nguyên nhân, đơn giản không hề suy nghĩ. Ở cùng kia cương thi chiến đấu trong quá trình, giản nặc cùng huyền minh đều phế đi không ít sức lực, thật vất vả giải quyết kia khó chơi cương thi, hai người đều có chút mỏi mệt. Hai bên thanh âm còn ở tiếp tục. Giản nặc lần này không còn có thể từ này hai mặt mộ thất được đến đáp án ấu trí ý tưởng. Tuy rằng hai người đều rất mệt, nhưng là nơi này còn có không ít vừa rồi bị giản nặc đông lạnh thượng sâu, liền tính là những cái đó sâu không thể lại động, chỉ là nhìn cũng là thực ghê tởm. Hơn nữa mộ thất hai bên thanh âm thật sự là làm người thực sốt ruột. Nghỉ ngơi gì đó tốt nhất là tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương mới hảo, nơi này thanh âm thật là làm người một lát đều không an tĩnh. Đi rồi không bao lâu, rốt cuộc nghe không được cái loại này thanh âm, giản nặc rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng huyền minh ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Phía sau không có cái loại này uy hiếp lúc sau, giản nặc cũng rốt cuộc là có cái kia nhàn tâm bắt đầu tự hỏi vừa rồi ngọc bội sự tình. Mẫu thân, ta cho rằng bên cạnh cái kia mộ thất đóng lại đồ vật hẳn là cái kia cương thi đầu. Đầu. Đúng vậy. Mẫu thân chẳng lẽ không thấy được chúng ta nhìn thấy cái này cương thi là không có đầu sao? Đương nhiên biết, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu kia mặt chính là cái gọi là đầu đi, mặc dù cái kia cương thi nghe được kia mặt thanh âm xác thật là thật cao hứng. Giản nặc nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã là chậm rãi nhỏ xuống dưới, hiển nhiên, giản nặc đối với huyền minh lời nói cũng có chút tin. Cương thi không phải cái gì quần cư đồ vật, nếu là thật sự gặp một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đồng bạn. Tưởng sẽ chỉ là giết chết đối phương, kiên quyết sẽ không xuất hiện cao hứng phân chấn cảm xúc. Như vậy đối diện mộ thất đồ vật chỉ có thể là hai loại, một là đối này cương thi tương đối có lực hấp dẫn đồ vật, nhị sao, giống như là vừa rồi Huyền Minh nói như vậy, nơi đó mặt đồ vật chính là cái kia cương thi đầu. Thân thể cùng đầu chia lịa còn có cho nhau hấp dẫn năng lực nghe tới tương đối không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế cái này huyệt mộ cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều đã xảy ra, cũng không kém một việc này. Thân thể bị chia làm hai nửa, từng người trấn áp ở bất đồng địa phương. Nói vậy cũng là người nào ý thức được này cương thi uy hiếp tính, cho nên sự tình mới đến hiện tại loại này bộ dáng đi. Chẳng qua nếu biết này cương thi không phải cái gì thứ tốt, vì cái gì còn đem cương thi lưu tới rồi nơi này, đây là giản nặc hiện giờ nhất không rõ sự tình. Dựa theo giống nhau đạo lý tới giảng, lăng mộ loại địa phương này đương nhiên là tận khả năng hướng điểm lành phương hướng giả dạng, nhưng là cái này lăng mộ chẳng những làm theo cách trái ngược, thế nhưng còn trực tiếp ở chỗ này lộng một cái cương thi. Nếu có thể, giả nặc đều tưởng cậy ra cái này huyệt mộ chủ nhân đầu góc nhìn xem có phải hay không trang một đống đông. Hai người ngồi dưới đất chỉ nghỉ ngơi thời gian rất ngắn, cái này huyệt mộ thật sự là quá cổ quái, giả nặc không có cách nào không lo lắng Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề. Vạn nhất hai người cũng gặp cùng bọn họ hai cái giống nhau cảnh tượng làm sao bây giờ. Hùng chi hiện tại giản nặc căn bản không có biện pháp biết kia hai người rốt cuộc có hay không tách ra, lại rơi xuống đến địa phương nào, cái kia rơi xuống địa phương rốt cuộc nguy hiểm không nguy hiểm. Trở lên đủ loại đều là hiện tại giản nặc tương đối lo lắng vấn đề. Huyền Minh tắc từ trước đến nay là một cái không có gì chú ý, thông thường đều là giản nặc nói cái gì, Huyền Minh liền sẽ nói làm cái gì. Hai người dọc theo thật dài mộ đạo tiếp tục về phía trước đi. Dọc theo đường đi đều là màu lam băng tinh cùng điều khắc giao nhân. 722 chương 722 âm dương kính. Tuy rằng như vậy tưởng có điểm thiếu chịu thành phần ở bên trong, nhưng là quá mức an tĩnh gì đó, thật sự là không phù hợp cái này huyệt mộ cho người ta cảm giác. Chẳng lẽ là nói bọn họ hai cái chỉ cần không hiếu kỳ khai bên cạnh mộ thất liền sẽ không xuất hiện cái gì chạm hôm sao? Lại hoặc là kỳ thật bọn họ tuyển này nói đã tuyển đúng rồi. Cho nên này dọc theo đường đi mới có thể cái gì cũng chưa gặp được, cho nên này dọc theo đường đi mới có thể thứ gì đều không có, nếu là cái dạng này lời nói, vậy thực khoa học. Không biết từ khi nào bắt đầu, đều là thẳng tắp mộ đạo bắt đầu rẽ trái rẽ phải, hai mặt đồ vật vẫn là cùng ban đầu giống nhau đều là một ít màu lam băng tinh. Gia Nặc cảm thấy, bọn họ hai cái duy nhất không cần lo lắng chính là bọn họ có rất nhiều đồ ăn. Sẽ không xuất hiện cái gì bản đường xá chung đói chết linh tinh sự tình. Nhưng là Triệu Tề cùng Tô Mạc Ly đâu? Tô Mạc Ly tuy rằng cũng biểu hiện ra có không gian, nhưng là ai biết Tô Mạc Ly không gian sẽ trang cái gì? Có thể như là giản nặc như vậy, ngoan ngoãn ở chính mình trong không gian trang đồ ăn sao? Giản nặc tưởng Tô Mạc Ly trong không gian đồ vật nếu có, cũng nên là bom linh tinh tương đối nguy hiểm. Đến nỗi Triệu Tề sao, càng không cần phải nói. Mẫu thân, phía trước giống như không phải chúng ta hiện tại ở chỗ này. Giản Nặc đang nghĩ ngợi tới sự tình, liền nghe được chính mình bên người Huyền Minh nói như vậy một câu. Giản Nặc theo Huyền Minh thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được ở bọn họ phía trước cách đó không xa đều là cao cao pha lê, đứng ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn đến chính mình thân ảnh. Hơn nữa này đó pha lê đều bị người lung tung rối loạn bày, giống như là một cái thật lớn mê cung. Kỳ thật ở như vậy địa phương đi, là thực khảo nghiệm người tâm lý thừa nhận năng lực. Ngươi sẽ ở bốn phương tám hướng nhìn đến thuộc về chính mình thân ảnh. Hơn nữa nếu có người muốn công kích ngươi, ngươi căn bản không thể nào cãi lại người kia rốt cuộc là đứng ở ngươi phía sau, lại hoặc là ở ly ngươi rất xa địa phương, nơi này tinh tử góc độ bày biện thập phần xảo quyệt. Giản Nặc hoàn toàn có lý do tin tưởng ở chỗ này đứng sừng sững gương có thể phản quang đến rất xa địa phương, mà nơi này cũng nhất định có cái gì nguy hiểm tồn tại. Ngẫm lại, giản nặc đều không cho rằng lộng nhiều như vậy gương, chính là vì hảo ngoạn. Mẫu thân, chúng ta hai cái muốn vào đi sao? Không riêng gì giản nặc có chút lưỡng lự, Huyền Minh cũng có chút lưỡng lự, rốt cuộc là hẳn là đi vào vẫn là lựa chọn không đi vào. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn dừng lại sao? Giản nặc nghe xong Huyền Minh lời nói lắc lắc đầu. Đây là khẳng định không được, chúng ta tới thời điểm lộ đã bị người phá hỏng. Này dọc theo đường đi trừ bỏ kia hai cái mộ thất ở ngoài, chúng ta liền không có gặp được mặt khác đồ vật, kia hai cái mộ thất chúng ta cũng nhìn, khẳng định là không có đi ra ngoài manh mối. Cho nên chúng ta chỉ có thể vào đi. Huyền Minh nhìn thoáng qua, kia rậm rạp gương, tức khắc có chút say xe. Già Nặc cũng cảm thấy có chút say xe. Kia gương thật sự là quá nhiều, hơn nữa bọn họ còn không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chúng ta hai cái nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi vào. So với tại đây trống không huyệt mộ nghỉ ngơi, Già Nặc càng nguyện ý ở trong không gian nghỉ ngơi, huống chi bọn họ chờ một lát làm muốn đi vào, Già Nặc cũng yêu cầu trước tiên làm một ít chuẩn bị. Sự thật, Già Nặc tuy rằng có không gian, nhưng là một thứ gì đó mặc dù có không gian đến lúc đó gặp được nguy hiểm cũng là khẳng định không hảo làm cho nên Giản Nặc cần thiết tại đây phía trước đêm này hết thể đều xử lý sạch sẽ. Truy thủ gì đó có thể nhiều ở trên người tàng một ít, chocolate mang một ít. 723 chương 723 huyền minh dị thường. Tất yếu thời điểm có thể bổ sung chính mình thể lực, ấm nước cũng đặt ở trên người. Miễn cho bởi vì tìm kiếm đồ vật mà làm một thứ gì đó có nhưng thừa chi cơ. Ở Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người thu thập chính mình đồ vật thời điểm, gương lối vào lại xuất hiện hai người. Hai người kia giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Mà hai người kia không phải người khác, đúng là Giản Nặc cùng Huyền Minh vẫn luôn ở tìm Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề. Vừa rồi Giản Nặc ở tiến không gian thời điểm, cũng không phải không có thăm dò qua chung quanh, nhưng là thực hiển nhiên. Giản Nặc cái gì cũng chưa phát hiện. Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề chi bằng nói là trống rông xuất hiện ở chỗ này. Giản Nặc tiến không gian thời điểm cũng không quên ở chỗ này lưu lại tiêu chí tính ký hiệu. Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề liếc mắt một cái liền thấy được Giản Nặc lưu lại ký hiệu. Cái này mộ táng phi thường sạch sẽ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài căn bản là sẽ không có người khác. Hơn nữa Giản Nặc lưu lại trang giấy đều viết thượng tự, Tô Mạc Ly đương nhiên biết Giản Nặc liền ở gần đây. Tìm một cái còn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống, chờ Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người xuất hiện. Tuy rằng ở những người khác trong mắt, Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề hai người là bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng là ở Tô Mạc Ly cùng Huyền Minh trong mắt, bọn họ hai cái lại là đi rồi rất dài thời gian mới đi đến nơi này. Bốn người đều có thể bảo đảm chính mình ký ức không có xuất hiện vấn đề, như vậy có vấn đề chỉ có thể là cái này huyệt mộ. Vì thế, chờ Giản Nặc cùng Huyền Minh từ không gian ra tới thời điểm liền thấy được Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề hai cái chính nhìn kia phiến gương phát ngốc. Giản Nặc thấy hai người kia thật cao hứng, rốt cuộc nàng cùng Huyền Minh hai cái cứ như vậy cấp, vì chính là tìm được hai người kia, hiện tại vẫn luôn người muốn tìm bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là tưởng không cao hứng cũng không được a. Các ngươi hai cái như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giản Nặc hưng phấn liền phải đi qua. Nhưng là Huyền Minh lại ở ngay lúc này làm một cái làm tất cả mọi người không tưởng được hành động, Huyền Minh thế nhưng xả Giản Nặc một phen. Giản Nặc vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có chút không hiểu Huyền Minh vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành động, nhưng là đương Giản Nặc nhìn đến Huyền Minh để phòng nhìn Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề thời điểm, trong đầu linh quang chợt lóe, đồng dạng cũng để phòng lên. Triệu Tề cùng Tô Mạc Ly trên người một chút miệng vết thương đều không có. Hai người như là chưa thấy được Huyền Minh cùng Giản Nặc để phòng giống nhau. Các ngươi hai cái không bị thương đi. Giản Nặc không nói chuyện. Con hảo. Bởi vì Huyền Minh thái độ phi thường kỳ quái, Giản Nặc cũng bắt đầu đối hai người kia có lòng nghi ngờ. Huyền Minh sức quan sát là các mặt, giống như là ở trên biển cái kia mang theo mặt nạ người. Giản Nặc nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly, không nhúc nhích. Chúng ta đi vào. Giản Nặc không nói gì. Chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Huyền Minh rốt cuộc còn có cái gì dạng cách làm. Huyền Minh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, giống như là không quen biết hai người kia giống nhau. Bởi vì bốn người cách xa nhau khoảng cách rất gần, Giản Nặc thực dễ dàng quan sát đến Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề. Giản Nặc tuy rằng không thể nói là đem hai người kia đều hiểu biết rành mạch, nhưng là hơn phân nửa bộ phận vẫn là tương đối hiểu biết. Nhưng Giản Nặc lăng là không có thể từ hai người kia trên người nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp nhi. Giản Nặc nhịn không được nghĩ đến, có thể hay không là Huyền Minh nhìn lầm rồi, này hai cái nếu không phải Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề nói lại sẽ là người nào? Người nào mới có thể cùng kia hai người lớn lên như vậy tương tự, hơn nữa xem bọn họ hai cái vừa rồi lời nói, hai người kia cũng nên là cảm kích nhân tài đối. Biết sự tình người, lại không phải Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề. Kia sẽ là ai? 724 chương 724 trong gương hoa, 1. Giản Nặc vô luận như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng trên thế giới này sẽ có như vậy tin tưởng bốn người. Mà này bốn người lại như thế nào sẽ trùng hợp như vậy tụ tập ở bên nhau? Có thể hay không là Huyền Minh nhìn lầm rồi? Các ngươi hai cái là từ địa phương nào lại đây? Giả Nặc biết như vậy dây dưa đi xuống cũng không phải biện pháp, vì thế liền nghĩ có thể hay không chủ động từ mấy người này trong miệng hỏi ra thứ gì. Phải biết rằng nếu là người làm bộ, mặc dù lại như thế nào tương tự, chi tiết linh tinh địa phương cũng là sẽ lộ ra một ít dấu vết. Chúng ta hai cái là từ này nói lại đây, không phải các ngươi hai cái cho chúng ta lưu lại manh mối sao? Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, không hề nghĩ ngợi trả lời đến. Này là Giản Nặc căn bản là có thể khẳng định ở bọn họ mặt sau tuyệt đối không phải là có người nào, nhưng là cái này huyệt mộ như vậy cổ quái, nếu thật là có cái gì tương đối ẩn nấp thông đạo, cho nên bọn họ nhất thời không có phát hiện cũng là chưa chắc cũng biết sự tình. Như vậy tưởng nói, kỳ thật hai người kia nói cũng rất có khả năng là thật sự. Chúng ta mấy cái đi trước thành phố A, vẫn là đi trước thành phố Y. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc vấn đề ngây ra một lúc, như là ở nghi hoặc Giản Nặc vì cái gì hỏi vấn đề này giống nhau. Kỳ thật nếu Tô Mạc Ly trả lời vấn đề này nói, Giản Nặc liền cơ bản có thể khẳng định trước mắt người này rốt cuộc có phải hay không Tô Mạc Ly, bọn họ muốn đi địa phương, Giản Nặc tin tưởng chỉ có bọn họ bốn cái biết. Mặc dù nơi này lăng mộ chủ nhân có biện pháp lợi dụng nào đó phản tự nhiên đồ vật làm ra hai cái giống nhau như lúc người, hẳn là cũng là không có cách nào biết kia đoạn sự tình. Nếu là tuyển một cái nói, vẫn là đi thành phố Á tương đối hảo đi. Giản Nặc trong lòng lộ bột một tiếng, bước chân mất tự nhiên sau này lui một bước, nàng hiện tại cuối cùng là có thể khẳng định này hai cái tuyệt đối là hàng giả. Nếu thật là Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, kia tuyệt đối là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì hai người kia đều biết bọn họ lộ tuyến, bọn họ là muốn đi thành phố B, kia hai cái thành thị cùng thành phố B cách xa nhau như vậy xa, mặc dù là đường vòng cũng vòng không đến nơi đó đi. Chúng ta hiện tại hẳn là đi như thế nào? Giản Nặc trong lòng tuy rằng đã nổi lên sóng gió động trời, nhưng là trên mặt vẫn là tương đối bình tĩnh. Huyền Minh thực sốt ruột, sợ Giản Nặc liền chứ kia hai người nói. Giản Nặc sờ sờ Huyền Minh tay, ý bảo Huyền Minh yên tâm. Giản Nặc ở làm này đó động tác xong việc cũng không có cố ý tránh đi đối diện Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, thoải mái hào phóng, làm bất luận kẻ nào đều chọn không ra cái gì tật xấu, mà đối diện Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề hiển nhiên là không có lường trước đến Giản Nặc sẽ to gan như vậy, ở bọn họ trước mặt liền bắt đầu làm động tác nhỏ. Tuy rằng xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người có chút không thể tưởng tượng, nhưng là tình huống hiện tại không chấp nhận được Giản Nặc nghĩ nhiều. Ngốc tử đều biết hai người kia sẽ xuất hiện ở chỗ này khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nơi này giống như đã không có lộ, chúng ta nếu là tưởng đi vào, đương nhiên muốn từ nơi này đi vào. Nói Tô Mạc Ly chỉ một chút phía trước gương. Nhưng là chúng ta nếu từ nơi này đi phía trước đi nói, nếu gặp cái gì nguy hiểm khẳng định thực khó giải quyết. Chính là nếu chúng ta không từ nơi này đi nói, còn có thể từ nơi nào đi. Mặt sau lộ đã bị phong kín. Chúng ta chỉ có thể từ nơi này đi, chẳng sợ con đường này rất nguy hiểm. Ân, vừa rồi ta cùng Huyền Minh còn phát hiện mặt khác một cái lộ, đi phía trước đi không xa, có hai cái mộ thất, bên trái cái kia mộ thất có tiếp tục đi phía trước đi nói. 725 chương 725 trong gương hoa, 2. Nhưng là bởi vì kia mộ thất bên trong có một cái tương đối hung cương thi, chúng ta hai cái sợ không đối phó được kia cương thi, mới ra tới. Nhưng là hiện tại ta phát hiện nếu chúng ta đi phía trước đi rất có khả năng sẽ càng nguy hiểm. Giản Nặc đâu vào đấy nói chính mình phân tích, đồng thời, Giản Nặc cũng không quên quan sát đối diện hai người. Hiện tại nàng cơ bản có thể khẳng định đối diện kia hai người không phải thật sự Triệu Tề cùng Tô Mạc Ly, nhưng hai người kia đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, là nàng hiện tại duy nhất muốn biết. Nói trắng ra là, hai người kia người ác hoặc là khác thứ gì xuất hiện khẳng định đều là có hắn đạo lý. Biết là cái gì đạo lý, cũng liền đại biểu bọn họ có thể vạch trần hai người kia thân phận khả năng tính càng nhiều một ít. Nhưng là nói vậy liền đại biểu chúng ta còn muốn một lần nữa trở về, đi rồi thời gian dài như vậy. Thực rào hoạt tiết tấu. Giản Nặc càng thêm tâm tắc, bởi vì nàng phát hiện nàng hỏi như vậy nửa ngày, trừ bỏ biết này hai cái là giả ở ngoài, không còn có hỏi ra mặt khác đồ vật. Kia không bằng chúng ta tách ra đi. Các ngươi từ nơi này tiếp tục, chúng ta hai cái trở về. Chúng ta bốn cái thật vất vả tiến đến cùng nhau, nếu còn muốn tiếp tục tách ra, gặp cái gì nguy hiểm, chẳng phải là càng không xong. Ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta còn có một cái biện pháp sao? Như vậy đi, Huyền Minh đi theo ngươi, ta mang theo Triệu Tề đi thế nào? Kỳ thật, nếu đối diện hai người kia nói đều là thật sự. Như vậy Giản Nặc làm như vậy cũng là tương đối có lý do, bởi vì Huyền Minh cùng hắn đều có thể nhẹ nhàng dẫn người tiến vào không gian. Nói cách khác các nàng hai cái vô luận phân cách rất xa, cũng là có biện pháp lại đến cùng nhau. Như vậy kỳ thật bọn họ gặp được nguy hiểm cũng là có thể ở trong thời gian ngắn nhất được đến trợ giúp. Vào không gian liền tương đương với tiến vào một cái thế giới giả tưởng không gian, tuyệt đối là sẽ không có người hoặc là đồ vật phát hiện bọn họ. Đâu ra nguy hiểm nói đến. Như vậy xem ra, rõ ràng là này đó trong gương nguy hiểm nhất mới đúng, bởi vì tinh tử chiết xạ mặt thật sự là quá nhiều, người ở nơi đó mặt đãi lâu rồi, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán. Một cái nhạy bén phán đoán năng lực ở gặp được nguy hiểm thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, liền tính Giản Nặc không nói, tin tưởng người bình thường cũng là sẽ biết rành mạch. Chúng ta hiện tại liền tách ra. Giản Nặc không để ý tới Tô Mạc Ly lời nói, mà là vẫn như cũ tính toán làm theo ý mình. Tách ra. Nói vậy sẽ thực phiền toái đi. Phiền toái. Phiền toái các ngươi hai cái kết phường tới hại chúng ta sao? Tô Mạc Ly thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Như là không có nghe rõ Giản Nặc trong lời nói nhằm vào giống nhau. Giản Nặc trong tay còn ở gắt gao nắm chặt chùy thủ, thấy Tô Mạc Ly cái kia bộ dáng, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai rồi. Chỉ là không đợi Giản Nặc tự hỏi ra đến tột cùng, liền cảm giác được một trận tiếng xé gió trực tiếp nên hướng nàng mặt, nếu bị lần này đánh thật, Giản Nặc liền tính bất tử chỉ sợ cũng là muốn xóa nửa cái mạng lại hoặc là trực tiếp bị người hủy dung. Giản Nặc đầu một bên, trực tiếp tránh thoát chùy thủ, chẳng qua bởi vì quá đột nhiên nguyên nhân, kia chùy thủ vẫn là không thể tránh cho cắt đứt Giản Nặc một sợi tóc. Thấy này hai cái giả đã không còn ngụy trang chính mình, Giản Nặc cũng không cần phải tiếp tục cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu, này hai cái giả tạo, cư nhiên cũng không kém, ít nhất nàng cùng Huyền Minh ở cùng hai người kia đánh nhau thời điểm tới một cái thế lực ngang nhau. Bọn họ không có cách nào nề hà đối phương, đồng dạng, đối phương cũng không có cách nào nề hà bọn họ. Bốn người liền ở chỗ này giằng co. 726 chương 726 trong gương hoa, 3. Các ngươi hai cái làm sao vậy, vì cái gì muốn công kích chúng ta? Giản Nặc quả thực muốn cười, xem ra này hai cái phục chế phẩm chỉ số thông minh tựa hồ chẳng ra gì, nếu chỉ số thông minh tốt lời nói lại như thế nào sẽ hỏi ra như vậy thiếu canxi nói. Cái gì gọi là bọn họ vì cái gì công kích bọn họ, nếu không phải bọn họ trước công kích bọn họ cũng là không có khả năng sẽ có như vậy phản ứng đi. Thật không biết phải nói này hai cái phục chế phẩm cái gì hảo. Đều đã xé rách mặt, còn cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống sao. Các ngươi hai cái không chê ghê tởm, ta thật là không nghĩ tiếp tục chứa đi. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, yên lặng mà đổ mồ hôi, Huyền Minh lời này nói thật sự là quá sắc bén. Nếu các ngươi hai cái đã biết, ta cũng liền không có tất yếu lại che giấu đi xuống. Sớm nên như thế, ai có thời gian cùng không biết là người hay quỷ đồ vật vô nghĩa. Giản Nặc thở dài, xem ra nàng đối Huyền Minh hiểu biết thật là không đủ thâm, nàng trước kia như thế nào không biết Huyền Minh thế nhưng sẽ có loại này cắm đao kỹ năng đâu. Hơn nữa loại này kỹ năng thực rõ ràng đã bị Huyền Minh tu luyện thành mãn phân, quả thực chính là các loại đáng sợ. Trong tay roi dài vùng, Giản Nặc trước vọt qua đi. Ở cùng này hai cái phục chế người chiến đấu thời điểm, Giản Nặc phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là hai người kia mục đích đều là muốn đem nàng cùng Huyền Minh lộng tới phía trước những cái đó trong gương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giản Nặc chỉ tưởng trùng hợp, nhưng là tới rồi sau lại, Giản Nặc liền phát hiện loại chuyện này cũng không phải trùng hợp. Mà là này liền cái phục chế người thật là muốn cho bọn họ đi vào. Giản Nặc nguyên bản liền cảm thấy những cái đó gương phi thường cổ quái, hiện tại thấy này hai cái phục chế người hành động, đối nơi đó càng tò mò, nhưng là tò mò về tò mò, Giản Nặc nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tò mò, liền đem chính mình mạng nhỏ ném vào đi, nói vậy, hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được. Ở không hiểu biết những cái đó gương tác dụng phía trước, Giản Nặc cho rằng bọn họ không nên đi vào. Mà trước mắt hai người kia không thể nghi ngờ là Giản Nặc muốn hiểu biết này đó gương nhanh nhất biện pháp, chẳng qua hai người kia cáo giả xảo quyệt, nếu tưởng từ hai người kia trong miệng bộ ra cái gì hữu dụng manh mối, khẳng định so lên trời còn khó. Giản Nặc như vậy nghĩ, đến lúc đó cũng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là làm thế nào mới tốt. Giản Nặc phân tâm thời điểm, kia giả Tô Mạc Ly tìm được rồi cơ hội, bay nhanh hướng Giản Nặc nhào tới. Giản Nặc vội vàng đi chắn, nhưng là bởi vì hai người cách xa nhau thật sự là thân cận quá, đã chịu quán tính ảnh hưởng, Giản Nặc trực tiếp bị nhào vào trong gương. Huyền Minh không hề nghĩ ngợi đi theo Giản Nặc lăn đi vào. Giản Nặc bị ném đi vào lúc sau, trong tay roi dài vùng, câu lấy Tô Mạc Ly. Giản Nặc hành động hiển nhiên là làm kia hai cái đang ở cao hứng phục chế người chấn động. Liều mạng muốn dãy rủa. Kia bộ dáng giống như là ở sợ hãi nơi này thứ gì giống nhau, nhưng mặc dù nơi này đồ vật thực đáng sợ, cũng không nên dọa thành dáng vẻ này mới đúng. Nói thật, Giản Nặc cũng không cho rằng này bên ngoài sẽ có thứ gì có thể uy hiếp đến bọn họ, mặc dù này trong gương có nguy hiểm, cũng nên là lại thâm nhập lúc sau mới có thể gặp được. Chính là này hai cái. Tựa hồ thực sợ hãi này đó gương, giống như là tiếp xúc đến gương lúc sau, này hai cái giả người giống như là gặp thiên địa giống nhau. Nghĩ đến đây, Giản Nặc liều mạng trở về xả một chút chính mình roi dài, Tô Mạc Ly trực tiếp bị Giản Nặc kéo qua đi, ở tiếp xúc đến những cái đó gương lúc sau, phát ra hét thảm một tiếng, lại vừa thấy, Tô Mạc Ly đã biến mất không thấy, thay thế còn lại là màu trắng bột phấn. 727 chương 727 trong gương hoa, 4. Một màn này liền phát sinh ở Giản Nặc trước mặt, Giản Nặc giật mình mở ra miệng, nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế chính là như thế, Tô Mạc Ly biến mất không thấy, thay thế còn lại là màu trắng bột phấn. Giản Nặc nheo lại đôi mắt, nhìn bên ngoài còn muốn chạy trốn Triệu Tề. Triệu Tề như là đã biết Giản Nặc còn muốn làm cái gì, cũng không nói lời nào, ra sức hướng về cùng Giản Nặc tương đối lập phương hướng bỏ đi. Giản Nặc dùng roi không phải chân chính ý nghĩa thượng roi, tự nhiên sẽ không xuất hiện ngoài tầm tay với tình huống. Chỉ cần ở Giản Nặc dị năng dư thừa dưới tình huống, vô luận Triệu Tề đi nơi nào, Giản Nặc đều là có biện pháp đem Triệu Tề lộng trở về. Giản Nặc tốc độ không chậm, kia Triệu Tề tốc độ cũng không chậm. Hai người càng như là tại tiến hành một hồi có quan hệ thời gian tranh đoạt chiến, liền ở Giản Nặc roi truyền ở Triệu Tề trên người, kia mặt Triệu Tề cũng lộ ra một cái tràn ngập quỷ dị tươi cười. Tuy rằng Triệu Tề không đem nói ra tiếng âm tới, nhưng là Giản Nặc cũng hiểu được Triệu Tề khẩu hình, Triệu Tề nói rõ ràng chính là xuống địa ngục đi. Giản Nặc không kịp nghĩ nhiều, roi dài đột nhiên trở về một túm. Ở Giản Nặc có động tác thời điểm, Triệu Tề cũng có động tác. Giản Nặc tâm đến không tốt, túm khởi Huyền Minh không hề nghĩ ngợi hướng ra chạy, liền ở hai người sắp đi ra ngoài thời điểm, tạp sắt thanh âm vang lên. Nguyên bản không có chút nào dị thường gương thế nhưng ở nháy mắt bắt đầu di động, không chờ Giản Nặc phản ứng lại đây lộ đã bị phá hỏng. Giản Nặc hung hăng đá kia gương một chân, kết quả kia gương lại không có bất luận cái gì biến hóa. Cùng bình thường gương kém rất lớn, cũng là, nếu này chỉ là bình thường gương cũng sẽ không xuất hiện ở cái này nơi trốn đều quỷ dị mộ tăng chúng. Ha ha, ha ha. Bên ngoài người cười điên cuồng. Giản Nặc duỗi tay xả một chút chính mình trong tay roi dài, phát hiện vẫn là có trọng vật ở mặt trên truy. Không cần suy nghĩ sau này một kéo. Phanh, là thứ gì đụng vào trên gương thanh âm. Giản Nặc càng thêm khẳng định chính mình roi khẳng định vẫn là ở bó Triệu Tề, so vừa rồi lớn hơn nữa lực. Lần này lại không có thanh âm. Mà ở Giản Nặc không thấy được địa phương, nguyên bản còn ở cười to Triệu Tề cũng giống như Tô Mạc Ly như vậy, biến thành một phen màu trắng bột phấn. Giản Nặc chỉ cảm thấy roi thượng đồ vật biến mất, dị năng thu hồi tới, quả nhiên không thấy Triệu Tề, cũng không biết Triệu Tề rốt cuộc là biến thành bột phấn vẫn là đào tẩu. Chúng ta đi thôi. Tới đâu hay tới đó, nếu không có cái kia giả Tô Mạc Ly cùng Huyền Minh xuất hiện, hiện tại bọn họ hai cái cũng nên là vào được mới đúng. Hơn nữa nếu trở về, cũng tìm không thấy lộ, đến cuối cùng vẫn là muốn đi vào nơi này. Chẳng qua bởi vì Triệu Tề vừa rồi động tác nơi này hẳn là đã trở nên nguy hiểm. Các nàng hai cái cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi nơi này mới hảo. Bởi vì vừa rồi gặp được kia hai cái phục chế người, Giản Nặc trong lòng càng thêm lo lắng Huyền Minh cùng Tô Mạc Ly. Phục chế ra tương đồng đồ vật, liền đại biểu hẳn là có khuôn mẫu, nghĩ đến đây, Giản Nặc mí mắt nhảy lên vài cái. Kia hai cái đồ vật như vậy sợ hãi này đó gương, có phải hay không cùng này gương có quan hệ? Mà nàng cùng Huyền Minh lại bước vào này cổ quái trong gương, có phải hay không cũng đại biểu cho Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề nơi đó cũng gặp tương đồng bọn họ. Giản Nặc cùng Huyền Minh lang thang không có mục tiêu ở trong gương đi rồi một trận nhi, Giản Nặc cũng không phải không nóng nảy đi ra ngoài, mà là đang tìm kiếm này đó gương quy luật, nếu không tìm đến quy luật, tin tưởng mặc dù bọn họ ở chỗ này đi lên cả đời cũng chỉ sợ là đi không ra đi. 728 chương 728 trong gương hoa, Nam.